Phong Thần Châu chương 8447 tới chương 8549. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Nhất Mặc đưa ngón tay ra vén hai hàng tóc mái muối tiêu của Tần Ninh, đôi mắt đỏ ửng, rưng rưng nước mắt nói, sư phụ lại hao phí thọ nguyên, nhất định là gặp nguy hiểm sống chết, đệ tử không bảo vệ tốt sư phụ, đệ tử vô dụng. Khương Thái Vi ở một bên nghe nói như vậy, ánh mắt ảm đạm. Cho dù Khương Thái Bạch và Tần Ninh không nói với nàng, nhưng một người có tâm tư bén nhạy như nàng cũng cảm thấy Tần Ninh vì để cho nàng hồi phục mà đã hy sinh thọ nguyên của mình, thi triển bí thuật gì đó. Không sao. Có sao? Trần Nhất Mặc lại nói thẳng, là đệ tử vô dụng, đệ tử là phế vật. Vậy ngươi đi chết đi. Tần Ninh chậm rãi nói. Hả? Trần Nhất Mặc sửng sốt một chút, lập tức nói, sư phụ, con cảm thấy con vẫn có chút tác dụng, ít nhất có thể giúp sư phụ luyện chế một ít tiên đan, khôi phục một ít di chứng do thọ nguyên tổn thất. Mấy người xung quanh không nhịn được bật cười. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn ba người bên cạnh Tần Ninh. Ba vị này là... Tần Ninh chỉ vào Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch nói, hai người này là tỷ đệ Thái Vi, Thái Bạch. Còn người kia chỉ là khôi lỗi mà thôi, không cần để ý đến ông ta. Khương Vân Tùng nghe nói như vậy thì vô cùng cạn lời. Dù sao ông ta không phải là người, Tần Ninh cũng không coi ông ta như người. Trần Nhất Mặc nhìn về phía hai người, khom người thi lễ. Ngay sau đó lại giới thiệu hai tỷ đệ Thánh Khuynh Nguyệt và Thánh Hạo. Trần Nhất Mặc liền nói ngay, Thánh Hạo, đi nói cho cha ngươi, bảo ông ta chuẩn bị tiệc rượu, sư phụ ta đã trở lại. Vâng. Thánh Hạo cuống cuồng rời đi. Thánh Khuynh Nguyệt đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh nhạt. Đệ đệ của mình chắc chắn chính là chân chó trung thành của Trần Nhất Mặc. Những năm gần đây, hắn ta luôn đối xử với Trần Nhất Mặc như đại ca ruột thịt, thậm chí còn suy nghĩ kết hợp nàng ta và Trần Nhất Mặc để hắn ta trở thành tỷ phu. Đáng giận hơn là Trần Nhất Mặc lại còn nói không coi trọng nàng ta. Càng đáng giận hơn là Thánh Hạo còn nói lời này cho nàng ta. Không biết vì sao, Thánh Khuynh Nguyệt cảm thấy Thánh Hạo ở cùng với Trần Nhất Mặc nhất định chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Chẳng qua là bây giờ Thánh Khuynh Nguyệt vô cùng tò mò về Tần Ninh. Trần Nhất Mặc không chỉ một lần thổi phồng sư phụ Tần Ninh của hắn, cái gì mà thiên tuyển chi tử, vị diện chi tử, cái thế tiên tôn, hùng chủ vô địch. Nhưng mà Tần Ninh hình như chỉ là cảnh giới nhân tiên ngũ phẩm thôi. Trần Nhất Mặc là địa tiên tứ phẩm, sư phụ lại kém hơn đồ đệ nhiều như vậy, đúng là khiến người ta không hiểu nổi. Trần Nhất Mặc đúng là không còn lông bông nữa, ban đầu Mặc Các chỉ là một cửa hàng, nhưng bây giờ đã chiếm hết cả một đường phố. Bên trong Mặc Các rộng lớn cũng có hơn 10 vị tiên đan sư, không ít người đều vì ngưỡng mộ danh tiếng của Trần Nhất Mặc mà tới. Cũng có một số người là thông qua Trần Nhất Mặc sàng lọc mà thu vào để học nghề, trở thành tiên đan sư chân chính. Trần Nhất Mặc đúng là đã tốn không ít công sức để sáng tạo Mặc Các. Chăm chỉ lắm. Tần Ninh tán dương. Trong lòng Trần Nhất Mặc vô cùng vui vẻ. Ban đêm, Thánh Phủ bên kia đã bày tiệc rượu lớn để chiêu đãi Tần Ninh, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch. Bây giờ Trần Nhất Mặc là bản hiệu sống trong thành Thánh Thiên. Không biết bao nhiêu người đều vì danh tiếng của Trần Nhất Mặc mà tới thành Thánh Thiên xin thuốc. Điều này cũng khiến danh tiếng của thành Thánh Thiên tăng lên không ít trong các thế lực xung quanh. Mà tất cả những điều này đều là công lao của Trần Nhất Mặc. Hơn nữa, bản thân Thánh Hồng Phi chính là cảnh giới địa tiên tam phẩm, vốn cảm thấy Trần Nhất Mặc khai sáng Mặc Các trong thành Thánh Thiên, ông ta có thể khống chế được Trần Nhất Mặc. Nhưng ai ngờ tuy Trần Nhất Mặc rất giỏi đan thuật, cảnh giới tăng lên cũng không chậm. Mà bây giờ, ngay cả ông ta cũng không nhìn ra được thực lực của Trần Nhất Mặc. Vốn dĩ Thánh Hồng Phi cực kỳ lo lắng về điều này. Nhưng sau đó lại phát hiện Trần Nhất Mặc cũng không có lòng tranh bá, chỉ muốn nghiên cứu đan thuật để tăng bản thân lên. Nếu như nói Trần Nhất Mặc muốn cái gì, vậy chỉ có một. Giả bộ. Ông ta đã hiểu được từ trong miệng con trai mình. Từ trước đến nay Trần Nhất Mặc không bao giờ nói là giả bộ bởi vì cảm thấy rất thô tục, mà Trần Nhất Mặc có một từ ngữ chuyên dụng, thể hiện trước mặt người khác. Nhưng ở trong mắt Thánh Hồng Phi, mấy chuyện mà Trần Nhất Mặc gọi là thể hiện trước mặt người khác quá ngốc. Ví dụ như tặng tiên đan, bỗng dưng đưa từng viên tiên đan nhất phẩm, tiên đan nhị phẩm cho những người không có liên quan gì kia chỉ vì để được người ngoài khen ngợi. Ai mà không coi Trần Nhất Mặc như một tên ngốc, tiêu tiền như rác chứ? À, cũng có ngoại lệ, Trần Nhất Mặc mình sẽ không nghĩ như vậy. Chẳng qua là những điều này. Liên quan gì đến ông ta chứ? Trần Nhất Mặc muốn làm gì thì làm cái đó, chỉ cần hắn ta vui vẻ là được rồi. Dẫu sao, chỉ cần Trần Nhất Mặc không muốn tranh bá, vậy cũng sẽ không uy hiếp đến thành Thánh Thiên, thậm chí còn có thể mang đến lợi ích cực lớn cho thành Thánh Thiên. Hơn nữa cho dù có một ngày thành Thánh Thiên bị những thế lực khác tấn công, Trần Nhất Mặc vì bảo vệ Mặc Các, nhất định cũng sẽ nhúng tay đó. Nhìn từ chuyện này, Trần Nhất Mặc ở bên trong thành Thánh Thiên chỉ có lợi chứ không có hại. nếu nói đến chỗ hại, trên thực tế cũng có. Biến con trai ngốc Thánh Hạo của mình càng thêm ngốc hơn. Cả ngày há miệng ra là Trần Các Chủ, đúng là tôn kính như cha mình vậy. Đúng là thằng con hư. Trên bàn rượu, Thánh Hồng phi khách khí đối đãi với Tần Ninh như khách quý, không dám khinh thường. Vị này chính là sư phụ của Trần Các Chủ. Chắc chắn là đan thuật siêu giỏi, không có gì sánh kịp. Cũng là tiên nhân rồi, có ngủ hay không thì có gì khác sao? Tần Ninh nói, chẳng qua là đang suy nghĩ một ít chuyện. Cũng không biết mấy vị sư huynh sư đệ, còn có sư nương của ngươi như thế nào rồi. Trần Nhất Mặc nghe nói như vậy thì cười nói, người hiền ác sẽ gặp may, chắc chắn bọn họ cũng đang ở trong một tiên vực nào đó cố gắng tu luyện như con. Tần Ninh liếc đồ để ngốc nhà mình. Sư phụ, Thái Vi kia là người trong lòng đời thứ 9 của người sao? Trần Nhất Mặc hỏi. Mặc dù bình thường hắn ta hay lông bông, nhưng vẫn phân rõ được chuyện gì nặng nhẹ. Có một số chuyện, người là đệ tử như hắn vẫn cần phải hiểu rõ ràng. Coi là vậy đi. Cái gì gọi là coi như vậy chứ? Trần Nhất Mặc rất khó hiểu. Tần Ninh nhìn Trần Nhất Mặc, cười nói, Mặc Nhi. Dạ. Ngươi cũng nên tìm một người bầu bạn rồi. Nghe thấy vậy, Trần Nhất Mặc liền đứng dậy, ngạc nhiên nói, sư phụ, người đã nói sẽ tìm cho con một tiên nữ thần nữ cơ mà, bây giờ mới đến đâu chứ? Phu nhân của con ít nhất cũng phải là tiên đế tiên tôn chứ. Tần Ninh không khỏi bất đắc dĩ nói, ngươi hoàn toàn có thể tìm một người bồi dưỡng thành nữ đế mà. Nghe thấy thế, Trần Nhất Mặc ngồi xuống, vẻ mặt không thể tin được nhìn Tần Ninh. Sao vậy? Có phải sư phụ cũng nghĩ như vậy không? Trần Nhất Mặc suy tư nói, Diệp sư nương và Vân sư nương không phải là người mà người muốn bồi dưỡng thành nữ đế đấy chứ. Có lúc, không trách Tần Ninh thiên vị Dương Thanh Vân. Trong các đệ tử, chỉ có mỗi Dương Thanh Vân là người khiến hắn có thể nói chuyện trời đất, hàn huyên về những điều trong lòng hắn thôi. Mấy đệ tử khác đều sẽ nghĩ lệch vấn đề đi. Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, còn nhớ sư phụ từng nói Cốc sư nương rất ghê gớm, đến từ ngoài thế giới đúng không? Thời sư nương trước kia là người đứng đầu thánh vực Thanh Tiêu trong Hạ Tam Thiên, tuy chỉ là Hạ Tam Thiên, nhưng cũng là một cô gái rất khó lường. Còn về hai người Khúc Phỉ Yên, Chìm Ngưng Tuyết, hiểu sâu được tinh túy của sư phụ cũng không kém. Chỉ có Diệp sư nương và Vân sư nương là đến từ Đại Lục Vạn Thiên, bầu bạn với sư phụ cũng được sư phụ dạy dỗ. Hóa ra sư phụ định đào tạo hai vị sư nương thành nữ đế. Trần Nhất Mặc tự như phát hiện ra đại lục mới, không khỏi cởi mở cười to nói, kế hoạch nuôi dưỡng nữ đế. Hốc mắt Trần Nhất Mặc biến thành màu đen, ngồi yên tại chỗ. Con xin lỗi, sư phụ. Biết sai có thể thay đổi là rất tốt. Sư đồ hai người yên lặng hồi lâu. Tần Ninh phá vỡ yên tĩnh nói, trong thế giới mênh mông này có quá nhiều điều bất phàm, bất đồng, mỗi một người đều là độc nhất vô nhị. Sư phụ cũng không rêu rao mình là người chuyên tình, lạm tình thì lạm tình, trong xương sư phụ cũng không chảy huyết mạch chuyên tình. Trần Nhất Mặc tán đồng gật đầu một cái. Nhưng ngay sau đó, Trần Nhất Mặc lại nói, nhưng cha của sư phụ đúng là phóng túng hưởng thụ thú vui trai gái nhân gian, nhưng không phải sư phụ đã nói, gia gia của người lại là người một lòng một ý sao? Tần Ninh dừng một chút, mới nói, cách một đời nên không giống nhau. Có đạo lý. Tần Ninh khoát tay nói, tạm thời không nói đến những chuyện này nữa. Còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Tiên giới quá lớn, có thể gặp được Trần Nhất Mặc đã là rất may mắn rồi, những đệ tử, phu nhân khác đang ở nơi nào, Tần Ninh cũng không biết. Vài ngày nữa ta sẽ lên đường đến Đan Tâm Cốc để chuẩn bị cho Thái Vi khôi phục. Trần Nhất Mặc vội vàng nói, sư phụ, vị kia không phải là sư nương thứ 8 đấy chứ? Hả? Thứ 8? Tần Ninh vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Nhất Mặc. Khi nào đã thành người thứ 8 rồi? Trần Nhất Mặc cũng nhìn Tần Ninh với vẻ mặt đương nhiên. Hắn ta nói sai rồi sao? Đâu có. Trần Nhất Mặc nâng tay lên, nói liên tục, Tạ Y Tuyền là một. Ừ, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Chìm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên, không phải như thế đã là 6 rồi sao? Ừ, sau đó lại thêm Khương Thái Vi Sư Nương, không phải là 8 sao? Ừ, Tần Ninh gật đầu một cái. Trần Nhất Mặc cười hì hì nói, đệ tử nói không sai chứ. Nhưng mà như vậy cũng tốt vô cùng. Tốt. Tốt chỗ nào? Sư phụ người xem, vốn dĩ người có 11 đệ tử, bây giờ 2 đệ tử tăng lên thành phu nhân, vậy chỉ còn lại 9 đệ tử. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, còn có con, sau đó Thần Tinh Dịch, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư. 8 vị phu nhân, 9 vị đệ tử. Nhưng mà Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết quá trâu bò, sau này tranh giành yêu thương, không phải sẽ trở thành đại chiến tranh giành tình nhân sao? Trần Nhất Mặc cười ha ha nói, nhưng mà như đã nói qua, sư phụ, nhiều phu nhân như vậy, người gánh nổi sao? đệ tử cho ngài một vài tiên đan diệu dược để khiến bản thân cường tráng hơn nhé. Cút đi. Tần Ninh mắng, sư phụ ngươi vẫn còn cái tinh túy của vô thượng thần đế, cơ thể rất khỏe mạnh. Đừng mạnh miệng mà. Trần Nhất Mặc nói, không có rụng xấu, chỉ có trâu cày chết, còn nhớ có một lần, không phải cả tháng người không xuống giường được, cả người yếu xìu sao? Một bên mắt khác của Trần Nhất Mặc cũng tím bầm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tần Ninh vẫn luôn sống ở bên trong Mặt Cát. Mỗi ngày đều sẽ phụ trách dạy dỗ rất nhiều tiên đan sư trong Mặt Cát, đồng thời cũng đào tạo đan thuật kế tiếp cho Trần Nhất Mặc. Ban đầu, rất nhiều tiên đan sư bên trong Mặt Cát thấy Tần Ninh chỉ là cảnh giới nhân tiên ngũ phẩm, trong lòng vô cùng khinh bỉ. Nếu không phải là Trần Nhất Mặc hạ lệnh ai dám bất kính với Tần Ninh sẽ đuổi ra khỏi Mặt Cát, chỉ sợ không ít tiên đan sư đã sớm lên tiếng châm biếm rồi. Nhưng khi Tần Ninh lần lượt khai giảng, tiếp xúc nói chuyện lâu dài với những tiên đan sư này, giảng giải về những điều chủ yếu của đan thuật bao la vạn tượng đã khiến những tiên đan sư được mở rộng tầm mắt. Từng vị tiên đan sư đều bội phục Tần Ninh sát đất. Trước kia bọn họ cảm thấy Trần Nhất Mặc chính là loại người mà người giỏi có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết Tần Ninh mới là người như thế. Không đến 2-3 tháng, đám tiên đan sư trong Mặt Cát đã tôn sùng Tần Ninh như thần linh. Từng vị tiên đan sư ra vào Mặt Cát thấy Tần Ninh, hai mắt đều sáng lên. Trần Nhất Mặc thấy một màn này, trong lòng vô cùng bất bình. Những ánh mắt này ngày xưa đều là để nhìn hắn ta, nhưng bây giờ tất cả đều nhìn về phía Tần Ninh. Điều này thật sự khiến người ta bực bội. Từng ngày trôi qua, mỗi ngày Tần Ninh đều đặc biệt tiến hành dạy dỗ Trần Nhất Mặc. Cho dù hắn ta có thiên phú đan thuật giỏi hơn nữa, nhưng nếu không có người dẫn đường thì vẫn sẽ đi lệch lạc. Cho dù Trần Nhất Mặc có thể trở về, nhưng cũng sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Cứ như vậy, lại 4 tháng nữa trôi qua. Tên tuổi của Mặt Cát cũng được truyền ra. Giờ phút này, trước cửa Mặt Cát có hai vị trưởng quỹ đặc biệt phụ trách chào đón, thấy khách quý tới, hai vị trưởng quỹ lập tức tiến ra đón. Hoan nghênh, hoan nghênh. Một vị trưởng quỹ trong đó khách khí cười nói, không biết mấy vị khách quý cần gì. Bên trong Mặt Cát chúng ta, tiên đan từ nhất phẩm đến tứ phẩm đều tồn tại, khách quý cần đan dược gì cũng có thể chỉ định để tiên đan sư của Mặt Cát chúng ta luyện chế. Nếu đã có dược liệu là một mức giá, nếu chưa chuẩn bị dược liệu lại là một mức giá khác. Một người dẫn đầu không nhịn được nói, Tần Ninh đâu? Ngươi đến tìm Tần đại nhân sao? Luyện đan. Ông đây luyện mẹ ngươi. Người cầm đầu kia túm lấy cổ áo trưởng quỷ, quát mắng, ông đây tới để giết hắn. Người đàn ông cầm đầu bùng nổ sát khí trong cơ thể, đầu trưởng quỷ trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Chỉ trong phút chốc, bên trong đại sảnh Mặt Cát đã vang lên những tiếng kêu kinh hoàng thất thố, từng bóng người vội vàng tông cửa xông ra. Tần Ninh. Người đàn ông dẫn đầu giận dữ hét, co đầu rút cổ ở trong thành Thánh Thiên liền cho là chúng ta không tìm được ngươi sao? Cút ra đây. Là ai to gan như thế? Ở cửa sau, mấy bóng người vội vàng lao ra. Người dẫn đầu chính là Thánh Khuynh Nguyệt. Nhà họ Thánh và Mặt Cát có thể nói là hợp tác chặt chẽ, rất nhiều đan dược của Mặt Cát đều được nhà họ Thánh mang đi ra ngoài bán cho các đan dược đổi chác. Dĩ nhiên, nhà họ Thánh chỉ lấy tiền hoa hồng, doanh số chính vẫn là của Mặt Cát. Vì vậy, nhà họ Thánh cũng đã phái rất nhiều người bảo vệ Mặt Cát an toàn. Đồng thời, Thánh Khuynh Nguyệt cũng là người liên lạc. Thánh Khuynh Nguyệt đi ra, nhìn thấy mười mấy người tới không có ý tốt thì cau mày. Vì sao mấy người lại tới Mặt Cát gây chuyện? Gây chuyện? Người đàn ông dẫn đầu giễu cợt nói, hôm nay không chỉ đến gây chuyện, mà còn muốn tiêu diệt Mặt Cát. Tần Ninh ở nơi nào? Kêu hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Đến vì sư phụ của Trần Nhất Mặc. Như vậy quá tốt, vậy chúng ta sẽ đập phá Mặt Cát chó chết này trước, chờ hắn trở lại sẽ giết hắn sau. Nghe nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Thánh Khuynh Nguyệt rung lên, liền nói ngay, Mặt Cát là của Trần Đại Nhân, các ngươi làm như vậy có nghĩ tới. Mặc kệ Trần Đại Nhân chó má gì của ngươi. Người đàn ông hầm hừ chỉ ký hiệu trên vai mình, cười nói, tiểu nha đầu, có biết chúng ta là người nơi nào không? Thánh Khuynh Nguyệt không hiểu, đôi mày thanh tú nhíu lại nhìn về phía người đàn ông. Chẳng qua là chợt thấy ký hiệu trên vai hắn ta, Thánh Khuynh Nguyệt dường như nghĩ đến cái gì đó, không thể tin được nói, các ngươi là người của Tử Phủ. Tử Phủ, một trong những thế lực mạnh nhất trong những đại bá chủ ở Tử Vân Tiên Châu. Mà những thế lực ở trong thành Thánh Thiên so sánh với Tử Phủ, đơn giản là không đáng nhắc tới. Giống như ở trong thành Thánh Thiên, người mạnh nhất chính là cha nàng ta Thánh Hồng Phi, cảnh giới địa tiên tam phẩm. Nhưng địa tiên tam phẩm ở bên trong Tử Phủ cùng lắm chỉ có thể làm người chạy chân bên ngoài phủ. Hai bên chênh lệch như trời với đất. Biết thì tốt. Người đàn ông dẫn đầu giễu cợt nói, đập cho ta. Một nhóm mười mấy người phóng thích khí tức trong cơ thể ra, tất cả đều là cảnh giới linh tiên cấp cao. Từng bóng người xông vào bên trong mặt cát, bắt đầu đập phá. Dừng tay. Thánh Khuynh Nguyệt bước ra một bước, nói, cho dù các ngươi là người của Tử phủ cũng không thể ở chỗ này không để ý đến thị phi, đập phá lung tung được. Tiểu nha đầu, lá gan rất lớn. Một người trong đó căn bản không quan tâm, trực tiếp vỗ ra một chưởng. Ầm. Áp lực kinh khủng đẩy lùi Thánh Khuynh Nguyệt. Nàng ta chỉ là cảnh giới nhân tiên thôi, đối mặt với linh tiên, căn bản không có chút sức chống cự nào. Phù. Thánh Khuynh Nguyệt ngã xuống đất khiến mặt đất vỡ vụn ầm ầm, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng nhợt. Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu Nhan ở bên cạnh thấy Thánh Khuynh Nguyệt bị thương, vội vàng tiến lên đỡ nàng ta, cô bé đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía mười mấy người, hung ác nói, chờ thiếu gia trở lại sẽ giết sạch các ngươi. Con nhỏ thối, tự tìm cái chết. Một vị cao thủ linh tiên trong đó bước ra một bước, đi tới trước người Tiểu Nhan tung ra một chưởng. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ trầm thấp vang lên khắp nơi. Bàn tay đang đưa ra của cao thủ linh tiên kia lại dừng lại trước người Tiểu Nhan một thước. Đập mặt cát của ta, đáng chết. Một tiếng hừ vang lên. Rắc rắc một tiếng. Tên kia, tự tìm cái chết. Từng vị cường giả linh tiên lập tức xông về phía trước. Trần Nhất Mặc hừ lạnh một tiếng, bóng người chợt lóe, trực tiếp xông ra. Hắn ta là cảnh giới địa tiên tứ phẩm, đối mặt với mười mấy vị linh tiên cấp cao, căn bản là không có áp lực chút nào, thậm chí còn có thể che chở mặt cát không bị trận chiến kinh khủng hủy diệt. Ung ung. Bên trong mặt cát, tiên khí kinh khủng bộc phát ra. Không lâu sau, những tiếng ầm ầm vang lên. Từng võ giả tự phủ tới gây chuyện lần lượt bị đánh lui ra khỏi mặt cát, lăn xuống đường chính, lập tức hấp dẫn không ít người của thành Thánh Thiên đến xem. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết. Ai lại to gan như vậy, dám đến mặt cát gây chuyện? Các chủ mặt cát Trần Đại Nhân là người tốt mà. Đúng vậy, đúng vậy. Từng tiếng nghị luận vừa vang lên, tiếng kêu gào của mười mấy người tự phủ lại không thu hút sự chú ý lắm. Ngay lúc này, Trần Nhất Mặc mặc một bộ đan bào bước ra, hừ lạnh nói, lau mắt chó của các ngươi mà thấy rõ, tới mặt các ta gây chuyện, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Một người cầm đầu giận dữ mắng, tên kia, người chết chắc rồi. Người mới chết chắc. Trần Nhất Mặc vươn tay ra từ xa, kéo người nọ đến trước người, rồi sau đó vận chuyển chưởng kình, rắc rắc một tiếng, linh tiên cửu phẩm chết oan uổng. Mười mấy người khác đều thay đổi sắc mặt. Tên khốn kiếp này, không biết tử phủ kinh khủng thế nào sao? Mà ngay lúc này, Trần Nhất Mặc đang định tiêu diệt mấy người còn lại, nhưng Thánh Khuynh Nguyệt đã đi ra, vội vàng ngăn cản. Bọn họ là người của tử phủ. Thánh Khuynh Nguyệt mở miệng nói. Vậy thì làm sao? Cho dù là tiên đế tiên tôn cũng không thể gây chuyện ở mặt các ta được. Trần Nhất Mặc xem thường. Tử phủ. Tử phủ nhằm nhò gì? Bên trong tử phủ có rất nhiều cường giả thiên tiên. Cường giả thiên tiên. Nhưng sư phụ đang ở ngay trong thành Thánh Thiên, sợ cái gì chứ? Cho dù người tới là tiên đế tiên tôn, thấy sư phụ cũng phải quỳ xuống dập đầu. Người đúng là ăn to nói lớn thật đấy. Mà ngay lúc này, trên đường phố trống không, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Khi tiếng quát kia vang khắp trời đất, tất cả mọi người đều thấy trên bầu trời thành Thánh Thiên rộng lớn, ánh nắng đều bị che khuất. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có từng cái bóng che khuất, chỉ để lại từng cái bóng mờ kinh khủng trên mặt đất. Đó là tiên thú sao? Từng con phi cầm vỗ cánh nối liền san sát trên bầu trời, khí thế khiến cho người ta phải kinh hoàng sợ hãi. Mỗi một con phi cầm mở hai cánh ra rộng chừng 300 trượng, hơn nữa ở phần đuôi cánh có chín linh vũ chuyển động theo gió. Lông chim toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Thân thể cao lớn mang theo uy áp khiến người ta kinh hoàng sợ hãi. Đây là tiên thú cấp 3. Cửu vĩ kim kiêu. Có người nhận ra tiên thú, hoảng sợ nói. Tiên thú cấp 3, thực lực linh tiên. Ở trong thành Thánh Thiên này, linh tiên cũng là cấp bậc cường giả, thuộc về cao thủ hàng đầu trong nhà họ Thánh. Nhưng bây giờ đám người này lại đạp lên người cửu vĩ kim kiêu, hai mắt nhìn chằm chằm xuống dưới, khí thế hung hăng tới chỗ này. Tổng cộng có 18 con cửu vĩ kim kiêu với cơ thể to lớn khổng lồ, chừng mấy trăm người đứng yên ở trên đám cửu vĩ kim kiêu này. Một con cửu vĩ kim kiêu dẫn đầu có cơ thể khổng lồ đáng sợ, mang theo khí thế dời sông lấp biển, mang tới chèn ép gần như một vị cường giả địa tiên. Khí thế này tuyệt đối không phải là thế lực bình thường có thể có. Trần Nhất Mặc ngẩng đầu nhìn lại, không thèm để ý, sư phụ đã nói hết những chuyện xảy ra ở trong Bất Vãng Sâm rồi. Chẳng qua là hắn ta cũng không nghĩ tới người của tử phủ lại đến tìm sư phụ trước tiên. Xem ra đám người kia còn chưa biết chữ chết viết như thế nào. Trên đỉnh đầu một con cửu vĩ kim kiêu đi trước lúc này có một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng nhạt, mái tóc dài buộc lên. Người đàn ông có cơ thể to cao, đôi mắt nhìn xuống mặt đất tràn đầy lạnh lùng và sát khí. Tần Ninh ở chỗ nào? Giọng nói của người đàn ông truyền ra, mang theo mấy phần kiêu ngạo. Tìm sư phụ ta làm gì? Trần Nhất Mặc ngẩng đầu nhìn lại, giễu cợt nói, sư phụ ta không có ở đây, có chuyện gì nói với ta là được. Ngươi. Người đàn ông nắm chặt bàn tay lại, tạo lực từ xa. Trên đường phố phía dưới, xung quanh người Trần Nhất Mặc, từng cục gạch bay lên trời, hóa thành vách tường, đánh đến trước mặt hắn ta. Đây là cường giả thiên tiên. Trên mặt Trần Nhất Mặc có mấy phần rung động. Chỉ là một tên địa tiên tứ phẩm, giọng điệu đúng là cuồng vọng. Người đàn ông cười lạnh nói, ngươi là đệ tử của tên Tần Ninh lưu manh kia đúng không? Như vậy quá tốt, bắt ngươi, không tin Tần Ninh kia không xuất hiện. Giọng nói của người đàn ông lời kia lại vang lên lần nữa, bàn tay đã vươn về hướng Trần Nhất Mặc. Nhưng vào lúc này, trước người Trần Nhất Mặc, một bóng người kim giáp đột nhiên xuất hiện, tung một quyền lên bầu trời. Ầm. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ thành Thánh Thiên đều chấn động, từng lầu các tháp cao sụp đổ. Thiên tiên giao thủ va chạm tuyệt đối không phải thứ mà một tòa thành trì có thể ngăn cản. Giờ phút này, người đàn ông đứng ở đỉnh đầu cửu vĩ kim kiêu vô cùng kinh ngạc. Một góc đường phố, ba bóng người đi tới. Tử phủ Hưng sư động chúng như vậy đến tìm ta làm gì? Tần Ninh khẽ mỉm cười nói. Giờ phút này, người đàn ông đứng ở đỉnh đầu cửu vĩ kim kiêu cũng đưa mắt nhìn chăm chú ba người Tần Ninh. Là ngươi giết Kỷ Đạt đại phủ chủ. Người đàn ông hừ lạnh nói. Đúng vậy. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, có gì sao? Người đàn ông giận dữ, quát lên, dám giết đại phủ chủ của tử phủ ta, ngày chết của ngươi đã đến rồi. Một tiếng quát này truyền ra toàn bộ trong ngoài thành Thánh Thiên. Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ và đám võ giả nhà họ Thánh chạy tới đều trợn mắt há hốc mồm. Chính Thánh Khuynh Nguyệt cũng đờ đẫn tại chỗ. Đại phủ chủ tử phủ. Kỷ Đạt. Cường giả thiên tiên đứng đầu. Chết ở trong tay Tần Ninh. Điều này sao có thể? Có người nào mà không biết tử phủ mạnh mẽ, là một trong những bá chủ của Tử Vân Tiên Châu, đây tuyệt đối là đại nhân vật danh chấn thiên hạ. Chết. Còn là bị Tần Ninh giết. Là ai cũng không dám tin. Nhưng người của tử phủ sẽ nhầm sao? Hiển nhiên sẽ không. Mà lúc này, Tần Ninh cũng cau mày lại. Ngươi là người nào? Tử phủ, nhị phủ chủ, Ngũ Kim Lương. Lá gan rất lớn. Tần Ninh lại cười nói, biết Kỷ Đạt chết trong tay ta mà còn dám tới tìm ta. Có chuyện như vậy sao? Tần Ninh không khỏi cười nói, xem ra các ngươi cũng không biết sự thật rồi. Sự thật. Mà vào lúc này, bên cạnh Ngũ Kim Lương lại có một vị thiên tiên mạnh mẽ đi ra, nhìn xuống Tần Ninh, khinh miệt nói, sự thật chính là tên khốn kiếp ngươi vô cùng ác độc, đáng chết. Ngươi lại là ai? Tam phủ chủ tử phủ. Tông phái. Nhị phủ chủ tam phủ chủ đều tới. Tần Ninh không khỏi cười nói, đúng là thú vị, nói như vậy, ta thật sự rất tò mò. Là ai nói cho các ngươi là ta bày gian kế giết Kỷ Đạt? Ngươi không cần lo. Tông phái cười lạnh nói, ngươi chỉ cần biết, ngươi chắc chắn sẽ phải chết là được rồi. Tần Ninh lại không nhịn được cười nói, ta nghĩ ta vẫn nên cần biết. Vừa dứt lời, Tần Ninh vung tay ra. Bóng người võ giả kim giáp bay lên không, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Ngũ Kim Lương và Tông phái. Hai vị thiên tiên cường đại liền biến sắc. Người này lại dám trực tiếp xông tới trước người bọn họ, đơn giản là không biết sống chết. Mà ngay lúc này, hai người vừa mới chuẩn bị phản kháng, nhưng lại phát hiện ra tốc độ động tác của võ giả kim giáp này cực nhanh. Hai người nắm chặt tay lại, đang chuẩn bị vung ra. Nhưng võ giả kim giáp lại trực tiếp đưa tay ra túm lấy hai người. Khi bị võ giả kim giáp bắt, hai người đều phát hiện cả người căn bản không có cách nào nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng hai người vô cùng sợ hãi. Hai người đều là cường giả cái thế thiên tiên thất phẩm, nhưng bây giờ lại bị võ giả kim giáp này nhấc lên giống như chim ưng bắt gà con vậy. Cũng quá trâu bò đi. Nhưng một giây sau. Ầm ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Hai bóng người bị võ giả kim giáp ném xuống đất, lúc hai người rơi xuống đất, xương đầu gối hai chân đã bị bể nát. Phụt. Máu tươi phun ra, hai bóng người thê thảm rơi xuống trước mặt Tần Ninh, quỳ sụp xuống đất. Bây giờ đã có thể nói chuyện hẳn hoi chưa? Tần Ninh cúi đầu nhìn hai người, không khỏi cười nói, ngước đầu nói chuyện với người khác rất mệt. Ngươi. Ngũ Kim Lương giận dữ, quyền ảnh tụ tập, vung về hướng Tần Ninh. Nhưng một giây sau, võ giả kim giáp đã đưa tay bắt lấy. Rắc rắc. Xương cốt vỡ vụn, Ngũ Kim Lương lại kêu thảm một tiếng. Kim Tiên. Một bên, sắc mặt tông phái phủ chủ biến đổi. Tần Ninh cười nói, xem ra là không biết thật. Được rồi, bây giờ nói xem là ai nói cho các ngươi ta giết Kỷ Đạt, dụ dỗ các ngươi tới trước. Ngũ Kim Lương nghe nói như vậy thì kiên cường nói, có giết chúng ta cũng sẽ không nói. Được, ta thích. Hắn vẫy tay. Khôi Lỗi Kim Giáp Khương Vân Tùng đi thẳng tới trước mặt hai người, bắt đầu tháo xương trên người bọn họ. Những tiếng răng rắc không ngừng vang lên, khiến cho hai người liên tục kêu thảm thiết. Qua một hồi lâu, tông phái kia mới nói là Đan Lập Cường. Đan Lập Cường. Vị đại đệ tử của cung Lưu Đan Tiên đang tâm cốc kia sao? Trong đầu Tần Ninh dần dần hiện ra dáng vẻ người này. Hóa ra là hắn ta. Tần Ninh cười nói, vừa vặn ta còn định đến Đan Tâm Cốc một chuyến, nhưng nếu người của tử phủ các ngươi đã tới trước, vậy thì đi tử phủ rồi lại đi Đan Tâm Cốc sau. Ngay sau đó Tần Ninh nhìn về phía hai người Ngũ Kim Lương và Tông Phái, cười nói, làm phiền hai người ở nơi này chờ ta một vài ngày. Ngũ Kim Lương và Tông Phái trố mắt nhìn nhau. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lại, từng vị võ giả tử phủ ngồi ở trên người cửu vĩ Kim Kiêu đã sớm sợ vỡ mật, nhưng lại không ai dám rời đi. Đều không được đi. Tần Ninh nói thẳng, ai dám đi sẽ giết người đó. Khương Vân Tùng cách mặt nạ ngẩng đầu nhìn lại, từng vị cường giả tử phủ vô cùng sợ hãi. Lúc này, Tần Ninh lấy ra hai viên ngọc thạch, truyền âm nói, tới gặp ta. Ngọc thạch bể tan tành, tan biến không còn dấu tích. Mà mấy ngày kế tiếp, Tần Ninh chỉ yên tâm lặng lặng chờ đợi ở bên trong mặt cát. Thoáng một cái, 10 ngày đã trôi qua. Ngày hôm đó có hai đội ngũ ngồi tiên thú chạy như bay tới thành Thánh Thiên, gần như chẳng phân biệt được trước sau. Tần đại ca. Tần đại ca. Mà còn có mười mấy vị cường giả địa tiên đến theo ba người, hiển nhiên là bảo vệ ba người an toàn. Dịch Văn Vũ vừa thấy được Tần Ninh, lập tức cười nói, cha ta bảo ta đến hỏi thăm ngươi, Tần đại ca. Có lòng. Lúc này Thương Thuy mới nói, không biết Tần đại ca gọi chúng ta tới là vì chuyện gì. Tần Ninh cười nói, người của tử phủ đến tìm ta. Tử phủ. Vừa nói xong, Khương Vân Tùng liền kéo hai người Ngũ Kim Lương và Tông Phái ra ngoài. Giờ phút này hai vị cường giả thiên tiên nào còn có một chút dáng vẻ nào của thiên tiên, nhìn qua vô cùng quẫy chật vật. Những ngày qua, Khương Vân Tùng đã hành hạ hai người rất nhiều để làm dịu cơn tức giận trong lòng mình. Dịch Văn Vũ kinh ngạc nói, ngày đó vị thi khôi này bên cạnh đại ca ra tay đã thấy là vô cùng mạnh mẽ rồi, hai người còn dám tới tìm ngươi gây phiền toái nữa. Bọn họ bị lừa. Tần Ninh cười nói, Đan Lập Cường của Đan Tâm Cốc chỉ nói cho bọn họ, kỹ đạt là bị ta dùng gian kế hại chết, chứ không nói cho bọn họ bên cạnh ta còn có kim tiên tồn tại. Thì ra là như vậy. Tần đại ca, người muốn làm gì? Tần Ninh cười nói, không phải Dịch Thiên Các và Thương Lôi Các là nơi trao đổi tin tức tốt nhất sao? Hai người các ngươi trở về giúp ta tung tin tức, cứ nói một tháng sau, ta muốn tiêu diệt tử phủ, đồng thời hỏi tội Đan Tâm Cốc, vì sao Đan Lập Cường lại muốn vu hãm ta? Đúng là kỹ đạt là do ta giết, nhưng là đường đường chính chính giết, tại sao lại nói ta dùng gian kế? Đan Tâm Cốc phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Nghe nói như vậy, ba người Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ trố mắt nhìn nhau. Diệt trừ tử phủ. Hỏi tội Đan Tâm Cốc. Không có chuyện nào mà không phải chuyện lớn động trời. Nhưng Tần Ninh lại muốn bọn họ tản tin tức ra. Tần đại ca. Lôi Tiêu không khỏi nói, nếu tin tức này truyền ra ngoài, tử phủ nhất định sẽ đề phòng, đến lúc đó có thể sẽ rất phiền toái. Tần Ninh lại cười nói, không sao, các ngươi không cần bận tâm. Đúng rồi, lúc diệt trừ tử phủ, các ngươi cũng có thể để giám bảo sư, giám định sư của Dịch Thiên Các và Thương Lôi Các đến xem. Xem. Làm gì? Tần Ninh cười nói, tử phủ là một trong những bá chủ của Tử Vân Tiên Châu, chắc hẳn sẽ có rất nhiều tàn bảo đúng không? Đến lúc đó tử phủ không còn tồn tại, những tàn bảo này, ta lại không thể mang đi toàn bộ, dĩ nhiên là phải chuyển tay bán cho các ngươi, đổi lấy tiên thạch, tiên đan đều được. Bên cạnh Tần Ninh, Khương Thái Bạch là thực lực kim tiên, thì Khôi Khương Vân Tùng cũng vậy, điều này không sai. Nhưng chỉ dựa vào một điểm này đã muốn tiêu diệt quái vật khổng lồ như tử phủ, cơ bản không thể nào. Tần Ninh tiếp tục nói, đúng rồi, nếu như ta đi là sẽ diệt toàn bộ tử phủ, các ngươi thả ra tin tức, người nào nguyện ý rời khỏi tử phủ, ta sẽ không giết. Nhưng nếu thề phải cùng sống chết với tử phủ, vậy ta cũng sẽ không nương tay. Lúc này ba người mới rời đi. Bọn họ phải nhanh chóng nói tin tức này cho các trưởng bối bên trong gia tộc. Nếu tin tức này truyền ra, nhất định sẽ làm cho cả Tử Vân Tiên Châu hoàn toàn rung động. Mười bá chủ như Cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Thế Gia Bắc Minh, Tử Phủ, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, Đan Tâm Cốc cùng với ba đảo là đảo Nam Đấu, đảo Quy Nguyên, đảo Thi Cốt đã ở Tử Vân Tiên Châu rất nhiều năm, đã sớm cắm rễ rất sâu rồi. Tiêu diệt một đại bá chủ. Hỏi tội một đại bá chủ. Đây là điều mà ai cũng không dám nghĩ đến. Nếu như lời này được nói ra từ trong miệng người khác, Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên chỉ sẽ cảm thấy người này điên rồi. Nhưng nếu là Tần Ninh nói, độ tin cậy rất cao. Nhưng cho dù có hai vị cao thủ kim tiên ở bên cạnh, Tần Ninh cũng rất khó diệt trừ được Tử Phủ. Nhưng nếu Tần Ninh đã quyết tâm, bọn họ cũng không khả năng khuyên giải được. Trở lại Dịch Thiên Các, Thương Lôi Các, ba người rối rít truyền đạt lại lời của Tần Ninh. Ngay lập tức, từ trên xuống dưới Dịch Thiên Các, Thương Lôi Các đều vô cùng khiếp sợ. Rất nhanh tin tức đã được truyền ra từ Dịch Thiên Các, Thương Lôi Các, toàn bộ Tử Vân Tiên Châu hoàn toàn xôn xao. Lại có một người ngông cuồng nói muốn tiêu diệt Tử Phủ. Đây quả thực là to gan bằng trời chán sống rồi. Tốc độ truyền bá của những tin tức này rất nhanh, cho dù là tốc độ phi hành của thiên tiên cũng không bằng. Đương nhiên tin tức đầu tiên cũng được truyền đến tai võ giả Tử Phủ. Trong Tử Vân Tiên Châu mênh mông, Tử Phủ nằm ở vào hướng đông bắc. Tử Viêm Tiên Sơn. Dãy núi này kéo dài mấy trăm vạn dặm, hướng bắc tiếp giáp phạm vi lãnh địa của Thế Gia Bắc Minh, hướng nam lan tràn đến phạm vi thế lực của Thương Lôi Các. Tử Viêm Tiên Sơn được gọi là dãy núi đứng đầu biên giới Tử Vân Tiên Châu. Đây là bởi vì hàng năm ngọn núi này đều có địa hỏa phun trào, tạo ra số lượng lớn mỏ sắt, đều là thứ mà người tu tiên cần. Một ít nham thạch trải qua địa hỏa đốt cháy, cộng thêm điều kiện khí hậu đặc biệt của Tử Viêm Tiên Sơn, đã trở thành tài liệu luyện khí tuyệt đỉnh. Mà Tử Phủ cũng là bởi vì Tử Viêm Tiên Sơn mà cuộc khởi, mà xưng bá. Núi non trùng điệp, cao nhất đến tận vạn trượng, thấp nhất cũng có trăm trượng. Mà ở trong vùng núi này, phía nam có một dòng sông rộng trăm dặm, còn sông này được đặt tên là Bắc Tử Tiên Giang. Mà ở vị trí phía bắc cũng có một dòng sông rộng trăm dặm tên là Nam Tử Tiên Giang. Bắc Tử Tiên Giang và Nam Tử Tiên Giang, nam bắc tương đối, nước sông chảy xiết, các đá đãi ra cũng là tài liệu luyện khí vô cùng quý giá, thậm chí hài cốt tiên thú ở trong Tiên Giang cũng cực kỳ trân quý. Dựa lưng vào Tử Viêm Tiên Sơn, nam bắc có Tiên Giang, Tử Phủ tọa lạc trong hai dòng sông lớn này, ở trước Tử Viêm Tiên Sơn. Nhìn qua, trên bình nguyên vô tận được xây dựng cung đình, lầu cát, sơn cốc trên trăm dặm. Dẫn nước từ hai dòng sông lớn vào trong tông môn, khiến trong toàn bộ Tử Phủ có trên trăm con sông lớn nhỏ. Dưới sự tưới tiêu của những dòng sông kia, có thể nhìn thấy từng mảnh đất tiên thổ phì nhiêu trồng đầy linh hoa dị thảo, giá trị trân quý. Nếu quan sát từ trên không sẽ thấy Tử Phủ rộng lớn này có vô số cung điện xa hoa ở giữa sơn cốc, một góc ban công như ẩn như hiện cũng có khí thế vô cùng cổ xưa. Giữa từng sơn cốc có thác nước chảy thẳng xuống dưới, có tiên hạt tiên bằng vỗ cánh lướt bay, cũng có từng vị đệ tử Tử Phủ ngự không mà đi. Không có chỗ nào mà không thể hiện ra căn cơ và thực lực mạnh mẽ của Tử Phủ. Được trời ưu ái vị trí địa lý, địa hỏa kéo dài không ngớt tạo thành từng tiên trận tu luyện, khí tức thuần dương của địa hỏa khiến cho các đệ tử của Tử Phủ tăng cảnh giới lên nhanh hơn người thường. Nghe nói năm đó Tử Phủ có một lão nhân vật đã mượn địa hỏa của Tử Viêm Tiên Sơn để tự sáng tạo một tiên thuật, Tử Khí Đông Lai Quyết. Mà tiên thuật này cũng đã trở thành căn cơ tu hành của các đệ tử Tử Phủ. Nghe đồn tam đại tiên thuật của Tử Phủ đều có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với Tử Viêm Tiên Sơn. Lúc này, Tử Phủ, một cung đình rộng lớn hùng vĩ, xây dựng dưới chân một ngọn núi cao vạn trượng. Cung điện này cao trăm trượng, uy vũ khí phái. Mà trên đỉnh cung điện lại được kết nối một thể với phía sau núi cao, có từng dòng dung nham màu tím chảy xuôi xuống, tiếp theo hóa thành tử khí vô tận bao phủ xung quanh phạm vi hơn 10 dặm. Giờ phút này, phía trên cung điện, tiếng chuông cổ vang tận mây xanh. Cái gì? Tần Ninh là ai? Nhân vật thế hệ trước không xuất thế kia. Các đệ tử Tử Phủ nghị luận ầm ĩ, mà giờ phút này, trong đại điện nghị sự của Tử Phủ, hơn 10 vị quản lý của Tử Phủ đều tập trung ở đây. Ở phía trước mười mấy người này có ba bóng người đứng phía dưới cầu thang, lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, trên cầu thang có hai bóng người cùng nhau đi tới. Tham kiến phủ chủ. Tham kiến phu nhân. Hơn 10 vị quản lý Tử Phủ lần lượt khom người thi lễ. Hai người kia đi tới, người đàn ông trong đó có khí chất nho nhã, sắc mặt u ám, đầu đội tử quan, dáng người gầy gò, trực tiếp ngồi lên trên bảo tọa. Mà người phụ nữ kia trong tầm ba mươi mấy tuổi, dáng người đầy đặn, thân thể thướt tha, vẻ mặt phong tình vô hạn. Tổng phủ chủ của Tử Phủ. Kỳ Ngọc Hủ, phu nhân tổng phủ chủ Liễu Phù Anh. Tổng phủ chủ và phu nhân vẫn luôn cùng nhau quản lý Tử Phủ, hai vị này cũng là nhân vật thiên nhân mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Tử Phủ. Bình thường rất ít khi nhìn thấy đại phủ chủ và phu nhân cùng nhau xuất hiện. Chỉ là lần này lại có chuyện rất nghiêm trọng. Liễu Phù Anh thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía đám người, cười nói, chắc hẳn tất cả mọi người đều đã biết về tin tức mới được truyền ra gần đây. Tần Ninh tuyên bố muốn hủy diệt Tử Phủ, đồng thời đã bắt hai vị đại nhân Ngũ Kim Lương và Tông Phái. Lần này triệu tập mọi người đến, cũng là để bàn bạc cách giải quyết. Nghe thấy thế, một trong ba người cầm đầu phía dưới lập tức đi ra, chắp tay nói, phủ chủ, phu nhân, kẻ này vô cùng ngông cuồng, Tử Phủ ta nên đánh đòn phủ đầu, đi giết kẻ này. Người mở miệng có thân hình cao lớn uy mãnh, tên là Triệu Trung Thiên, chính là tứ phủ chủ của Tử phủ. Triệu Trung Thiên cất cao giọng nói, Tử phủ ta từ khi thành lập tới nay còn chưa gặp phải nhục nhã như thế bao giờ. Kẻ này giết đại phủ chủ của Tử phủ ta, còn bắt sống nhị phủ chủ, tam phủ chủ Tử phủ, thật sự là tội không thể tha. Tứ phủ chủ nói đúng. Trong lòng hơn 10 vị quản lý đều vô cùng căm phẫn. Khụ khụ. Lúc này Kỳ Ngọc Hủ ho khan một cái, đám người dần dần an tĩnh lại. Tiêu diệt Tần Ninh. Kỳ Ngọc Hủ không khỏi cười nói, kẻ này đã giết Kỷ Đạt đại phủ chủ, là làm được như thế nào? Kỷ Đạt đại phủ chủ là cảnh giới thiên tiên, trừ khi có kim tiên ra tay, nếu không sao có thể bị giết chết được. Bản tọa nhận được tin tức, bên cạnh kẻ này có hai vị cao thủ kim tiên, xin hỏi chư vị giết hắn như thế nào? Kỳ Ngọc Hủ vừa dứt lời, mọi người tại đây đều lần lượt cảm nhận được áp lực lớn lao, sắc mặt ai nấy đều khó coi hẳn xuống. Kim tiên. Ở trong Tử Vân Tiên Châu này, đó chính là tồn tại vô địch, chứ đừng nói đến lại là hai người. Đúng lúc này, một người phụ nữ duy nhất trong ba người đứng đầu đi ra, giọng nói nhỏ nhẹ, Tổng phủ chủ, có lẽ tốt nhất chúng ta nên ở Tử phủ chờ hắn đến. Dù sao, ở trong Tử phủ này, chúng ta chiếm lợi thế về địa lý, cho dù là kim tiên muốn kiên quyết tấn công Tử phủ, chắc chắn cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Người mở miệng chính là ngũ phủ chủ của Tử phủ. Phòng Linh Nhân, đồng thời cũng là một vị thiên tiên mạnh mẽ. Phòng Linh Nhân vừa nói ra lời này, không ít người đều nghị luận ầm ĩ, có quản lý không khỏi nói, nếu như thế, chẳng phải chứng tỏ Tử phủ ta sợ Tần Ninh sao? Nghe nói kẻ này chỉ là cảnh giới nhân tiên, lại có thể sai sử được kim tiên, quả thực là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng. Bị loại người này uy hiếp như vậy, thật sự là khó nuốt được cơn tức trong lòng. Kỳ Ngọc Hủ chậm rãi nói, được rồi, giống như ngũ phủ chủ đã nói. Nếu như chỉ là một mình tên Tần Ninh kia, Tử phủ ta tùy tiện phái mấy vị đệ tử là đã có thể giết hắn, nghiền xương thành tro. Thế nhưng bây giờ bên cạnh hắn còn có hai vị cao thủ kim tiên, cho nên không thể không cẩn thận đối phó, về phần bị động phòng ngự, có khả năng sẽ mất mặt. Nhưng nếu việc này xảy ra ở trong bất cứ thế lực nào của Tử Vân Tiên Châu thì cũng sẽ có kết quả như thế. Kỳ Ngọc Hủ lại nói, nghe nói hai vị kim tiên bên cạnh kẻ này có một vị là khôi lỗi, nếu Tử phủ ta có thể giết được kẻ này, giữ lại khôi lỗi kia, sẽ đủ để khiến cho địa vị của Tử phủ ta tăng lên một tầng nữa. Nghe thấy vậy, ánh mắt của đám người sáng lên. Không sai, một vị khôi lỗi kim tiên quả thật là còn mạnh hơn 10 vị trăm vị thiên tiên. Vâng. Ba người lần lượt khom người thi lễ. Mà lúc này, Lục phủ chủ Lộ Thông Thiên vẫn chưa từng mở miệng, dường như có điều muốn nói lại thôi. Thông Thiên, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lộ Thông Thiên chắp tay, lúc này mới nói, thuộc hạ không biết vì sao Tần Ninh lại tuyên bố muốn hủy diệt Tử phủ ta. Theo thuộc hạ biết, ở trong cấm địa Bất Vãng Sâm, kẻ này đã giết nguyên thân Việt, cũng giết cả Kỷ Đạt đại ca, nhưng kẻ này lại không có ý định hủy diệt đảo Quy Nguyên, vậy mà lại để mắt tới Tử phủ chúng ta. Hơn nữa lần này, nhị phủ chủ Ngũ Kim Lương và tam phủ chủ tông phái bị Đan Lập Cường của Đan Tâm Cốc châm ngòi mới dẫn người đi chém giết kẻ này, dù vậy, kẻ này cũng đã nói sẽ hủy diệt Tử phủ, hỏi tội Đan Tâm Cốc. Điểm này, thuộc hạ nghĩ mãi cũng không thể hiểu được. Khi Lộ Thông Thiên vừa dứt lời, Triều Trung Thiên và Phòng Linh Nhân cũng nhìn phủ chủ và phu nhân với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Hại. Kỳ Ngọc Hủ thở dài, nói, không chỉ các ngươi không biết vì sao, trên thực tế, ta cũng không biết vì sao. Hả? Tổng phủ chủ và phu nhân cũng không biết. Ta cũng muốn điều tra rõ ràng chuyện cụ thể, không biết tại sao Tần Ninh lại có ác ý cực lớn với Tử phủ ta, cứ muốn hủy diệt Tử phủ chúng ta. Nghe thấy vậy, Lộ Thông Thiên liền nhíu mày lại. Nghĩ cái gì cứ nói đi. Liễu Phù Anh nhìn về phía vị Lục phủ chủ này, nói. Lộ Thông Thiên lập tức nói, có phải Tần Ninh này có liên quan đến một mạch mưu phản của Khương tộc năm đó không? Có phải kẻ này muốn báo thù cho Khương Thái Vi không? Nghe thấy thế, năm người trong đại điện đều trầm mặt hẳn xuống. Thật lâu sau, Kỳ Ngọc Hủ mới nói, không có khả năng, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch cũng không phải chết dưới tay Tử phủ ta, mà là bị Khương tộc và Vô Cấu Tiên Tông tiêu diệt, cho dù là báo thù cũng không thể đến tìm Tử phủ ta trước được. Lục phủ chủ quá lo lắng rồi. Triều Trung Thiên cũng nói, năm đó đúng là chúng ta đã thông báo cho Khương tộc và Vô Cấu Tiên Tông Khương Thái Vi dẫn đầu tộc nhân phản bội chạy trốn đang ẩn ngay trong Tử phủ, thế nhưng lần đó, tất cả tộc nhân mưu phản đều bị giết chết. Một vài người còn sống cũng đều trúng độc, không sống nổi. Lộ Thông Thiên gật đầu. Được rồi, mọi người đi chuẩn bị đi. Vâng. Từng bóng người rời đi. Trong cung điện rộng lớn chỉ còn lại vợ chồng hai người Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phù Anh. Phu quân. Liễu Phù Anh nắm chặt tay Kỳ Ngọc Hủ, không khỏi nói, nếu không ta đi Thiên Diễn Tiên Châu một chuyến. Không cần. Chàng đấy. Liễu Phù Anh không khỏi cười nói, ta chỉ về nhà ngoại, đâu có ăn nói khép nép cầu người. Hừ. Kỳ Ngọc Hủ lại khẽ nói, phụ thân nàng xưa nay không nhìn chúng ta, dù bây giờ ta đã trở thành phủ chủ của Tử phủ, ông ta cũng cảm thấy ta không xứng với nàng, ta cũng lười đi gặp ông ta. Liễu Phù Anh chỉ cười khổ, cũng không nhiều lời. Rất nhanh, tin tức đã được truyền lại ra toàn bộ Tử Vân Tiên Châu. Mà mấy người Tần Ninh cũng đã lên đường. Tần Ninh, Trần Nhất Mặc, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch và Khương Vân Tùng, còn có Tiểu Nhan, một nhóm mấy người rời khỏi thành Thánh Thiên, đi về phía đông bắc của Tử Vân Tiên Châu. Cửu Anh đã lâu không gặp bị Tần Ninh triệu hoán ra lần nữa. Tên này trên cơ bản chỉ ở trong cơ thể Tần Ninh, ăn uống miễn phí ngủ ngon, ngẫu nhiên còn nhận được chút lực lượng trong cơ thể Tần Ninh tưới tiêu, tăng cường thể chất. Không có chút uy nghiêm nào của hung thú cả. Tần Ninh đang định tìm thời gian, địa điểm thích hợp để nhét tên này vào trong một cấm địa nào đó để rèn luyện thật tốt. Nếu không hung thú vạn cổ sẽ thành thú cưng, trở nên vô dụng. Hai cánh mở ra rộng trăm trượng. Cửu Anh phi nhanh trên đường, chín cái đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tai nghe bốn phương, mắt nhìn tám hướng. Nếu muốn bay hết quãng đường này, ít nhất cũng phải tốn nửa năm đi. Trần Nhất Mặc ngồi trên lưng Cửu Anh, dưới mông là cái đệm mềm mại. Không có cách nào cả, thân thể Cửu Anh quá cứng, khiến người ta rất khó chịu. Nếu đi qua truyền tống trận mấy lần, có lẽ không đến thời gian một nén nhang đã đến. Khương Thái Bạch chậm rãi nói. Tần Ninh lại cười nói, ta phải cho bọn họ đủ nhiều thời gian để chuẩn bị. Trần Nhất Mặc cũng không biết Tần Ninh nghĩ như thế nào. Dù sao có Khương Vân Tùng ở đây, cũng có vị cường giả kim tiên chân chính còn sống như Khương Thái Bạch, muốn diệt Tử phủ không khó. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, sư phụ lần này hành động vĩ đại, đơn giản là cơ hội thể hiện trước mặt người khác ngầu nhất toàn bộ Tử Vân Tiên Châu đi. Ngươi là bá chủ. Thật xin lỗi, ta muốn diệt ngươi. Ta mà đã nói, ông trời có đến cũng không có tác dụng. Ta không chỉ muốn diệt ngươi, ta còn nói cho ngươi, ta đã cho ngươi thời gian chuẩn bị, thế nhưng ngươi có thể làm gì được? Ngươi chỉ có thể đưa cổ chờ chết. Thoải mái. Quá sung sướng. Đáng tiếc nhân vật chính không phải ta. Trần Nhất Mặc cũng biết, mình là cảnh giới địa tiên tứ phẩm, ở trong Tử Vân Tiên Châu rộng lớn này cũng không tính là kẻ yếu. Thế nhưng, không đáng chú ý, bên trong các bá chủ lớn tồn tại không ít vị cường giả thiên tiên. Hắn chỉ là một địa tiên, người ta căn bản không thèm nhìn. Dọc theo con đường này, Tần Ninh cũng không dùng tốc độ nhanh nhất, gặp được núi cao, sông lớn, gặp được thành lớn đều sẽ dừng lại, dẫn Khương Thái Vi đến một tòa thành nào đó ở lại vài ngày. Mà ven đường, hắn cũng có thời gian dạy dỗ đan đạo, chỉ rõ phương hướng cho Trần Nhất Mặc. Đến trình độ này, Trần Nhất Mặc không cần tay hắn nắm tay dạy bảo, chỉ cần hắn dẫn dắt. Đã ba tháng rồi, Tần Ninh nói hủy diệt Tử phủ, bây giờ đã đến đâu rồi? Nghe nói là Diệt Thiên Các đến ở trung vực Tử Vân Tiên Châu làm khách. Làm khách? Thật hay giả? Không phải tên này lừa bịp chúng ta đấy chứ? Hắn đi truyền tống trận, không phải rất nhanh sẽ có thể tới sao? Có phải là trêu đùa chúng ta hay không? Ai biết được? Tin tức mới nhất, đoàn người Tần Ninh đã tới phía đông phạm vi quản lý của Thương Lôi Các. Lúc nào mới đến Tử phủ? Có trời mới biết. Cứ như thế, sau hơn một năm, cuối cùng mấy người Tần Ninh đã tới phạm vi Tử phủ quản lý. Tử phủ nằm ở khu vực đông bắc của Tử Vân Tiên Châu, tựa lưng vào Tử Viêm Tiên Sơn, trái phải có Bắc Tử Tiên Giang, Nam Tử Tiên Giang vắt ngang qua, đang ở gần ngay trước mắt. Đến rồi. Tần Ninh nhìn vùng đất vô tận, cười nói, lần này không cần dừng lại, trực tiếp đến đi. Cửu Anh bay về phía Tử phủ với tốc độ cực nhanh. Mà tin tức này cũng đã lập tức truyền ra. Ngay sau đó, các bá chủ đều ùn ùn kéo đến. Bọn họ cũng rất muốn nhìn xem, người la hét muốn hủy diệt Tử phủ rốt cuộc có năng lực gì. Tử phủ. Bên ngoài sơn môn, hai bên là núi cao kéo dài. Mà lúc này, trên đỉnh núi cao hai bên không biết có bao nhiêu người đang tụ tập. Cái Thế Tiên Tông. Thánh Hoàng Thiên Tông. Thế Gia Bắc Minh. Thương Lôi Các và Diệt Thiên Các. Cùng với đảo Nam Đấu, đảo Quy Nguyên, đảo Thi Cốt, ba đảo đều có cường giả đến. Ngoài ra còn có đám võ giả cấp bậc thiên tiên, địa tiên, linh tiên đến từ các thế lực to nhỏ khác nhau. Về phần nhân tiên, chân tiên. Chuyện lớn như thế này mà dám đứng gần như vậy xem náo nhiệt, chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng là náo nhiệt thật. Đám người Cái Thế Tiên Tông đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, cách Tử phủ hơn 10 dặm. Một nhóm hơn trăm người dương cờ hiệu, lặng lặng chờ đợi. Người vừa nói là một lão giả tóc hoa râm. Phía trước lão giả chính là đại trưởng lão của Cái Thế Tiên Tông. Tưởng Côn. Bên cạnh Tưởng Côn chính là Tưởng Chính Thiên. Hắn ta vốn không có tư cách tới đây, nhưng lần này nhân vật chính là Tần Ninh, có quan hệ rất lớn với hắn ta, Tưởng Côn cũng để đứa cháu này của mình đi cùng. Tưởng Chính Thiên nhìn lão giả tóc hoa râm, không khỏi nói, nhị gia gia, người cảm thấy Tần đại ca có thể thành công không? Nghe nói như thế, Tưởng Chính Thiên cũng gật đầu. Hắn ta tin tưởng Tần Ninh không nghi ngờ. Thế nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Dù sao tử phủ không có dễ đối phó như vậy. Bá chủ truyền thừa mấy chục vạn năm sau có thể là nơi mà hai vị kim tiên đã có thể trung chuyển được. Đại ca, người cảm thấy thế nào? Tưởng Minh nhìn về phía Tưởng Côn tóc trắng xóa trước mặt. Tưởng Côn lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt, nói nhiều như vậy làm cái gì? Mà trên đỉnh một ngọn núi cao cách cái Thế Tiên Tông mười mấy dặm, người của Thánh Hoàng Tiên Tông cũng đang có mặt. Trong thập đại phong chủ nổi tiếng nhất của Thánh Hoàng Tiên Tông, lần này có ba người đến. Ngoài đại phong chủ Hồng Bác, còn có nhị phong chủ Văn Dục, cùng thập phong chủ Bạch Ngôn Tài. Thập đại phong chủ, tất cả đều là cường giả cảnh giới thiên tiên. Ở trong đó, Bạch Ngôn Tài có tư lịch nông cạn nhất. Lúc này, bên cạnh Bạch Ngôn Tài có một thanh niên, chính là Khổng Hưu. Bản thân Khổng Hưu chính là thiên tài của Thánh Hoàng Thiên Tông, hơn trăm năm trước chỉ là chân tiên cửu phẩm, bây giờ đã là nhân tiên thất phẩm. Mà trước đó, Khổng Hưu đã thể hiện ra thiên phú cực cao ở cảnh giới chân tiên, được Bạch Ngôn Tài phong chủ nhận làm đệ tử quan môn. Lần này, Bạch Ngôn Tài cũng dẫn vị đệ tử quan môn này của mình đến xem náo nhiệt. Khổng Hưu, sư phụ. Bạch Ngôn Tài cười ha hả nói, người khen ngợi Tần Ninh kia không dứt miệng, hắn thật sự giỏi như vậy sao? Khổng Hưu gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy, hắn có thể thành công không? Nhất định có thể. Nghe nói như thế, Bạch Ngôn Tài lại cười nói, ngươi đấy, còn quá trẻ. Khổng Hưu nghe vậy cũng không giải thích. Sư phụ cảm thấy hắn ta nói phóng đại, đó là bởi vì sư phụ chưa từng gặp Tần đại ca. Chờ đến khi sư phụ thật sự chứng kiến được năng lực của Tần đại ca sẽ biết hắn ta không nói bậy. Cho dù Tần Ninh không có cách nào hủy diệt tử phủ, nhưng chỉ cần có thể khiến tử phủ trọng thương, bọn họ sẽ có thể ra tay cho tử phủ một kích trí mạng. Tử phủ tựa lưng vào Tử Viêm Tiên Sơn, chịu ảnh hưởng của Bắc Tử Tiên Giang và Nam Tử Tiên Giang, cho nên mới có khoáng thạch phong phú, có thể nói 7 phần khoáng thạch cần thiết để luyện khí trong toàn bộ Tử Vân Tiên Châu đều đến từ tử phủ. Cục thịt béo này, ai mà không muốn chứ? Mà ở trên một ngọn núi khác, võ giả của thế gia Bắc Minh cũng đã đến. Vẫn là Bắc Minh Ngạn dẫn đội, Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết cũng xuất hiện trong đám người. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Bắc Minh Kiết kích động nói, Tần Ninh hủy diệt tử phủ, sau trận chiến này, Tần đại ca của ta sẽ trở thành thần thoại truyền kỳ ở trong Tử Vân Tiên Châu. Nhìn thấy ca ca kích động như vậy, Bắc Minh Tuyết cũng không phản bác được. Chỉ là, ngẫm lại nếu Tần Ninh thật sự hủy diệt tử phủ, vậy đúng là sẽ giống như truyền thuyết, khiến người ta phải ngước nhìn. Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, cũng có không ít người đến, đều đang quan sát. Mà lần này, ba đảo là đảo Nam Đấu, đảo Quy Nguyên, đảo Thi Cốt đều có đảo chủ tự mình đến. Đảo chủ đảo Nam Đấu, Nam Đấu Diệp, đảo chủ đảo Quy Nguyên, Nguyên Thân Vũ, cùng với đảo chủ đảo Thi Cốt, Niếp Vân Đằng. Ba vị này cũng là cường giả đỉnh cao thiên tiên uy danh hiển hách. Giờ phút này, võ giả ba đảo đang tụ tập cùng một chỗ. Nam Đấu Diệp mặc một bộ trường bào, khí chất hiền hòa, không khỏi cười nói, Nguyên Thân Vũ, nghe nói đệ đệ ngươi Nguyên Thân Việt bị kẻ này giết chết, ngươi không báo thù cho đệ đệ mình sao? Nghe thấy lời này, Nguyên Thân Vũ với cơ thể cao lớn lại nói, báo thù? Người ta còn dám đến nhà hủy diệt tử phủ, ta báo thù như thế nào được? Cho dù ta đến Kim Tiên, bên cạnh tên kia còn có hai kim tiên, ta cũng không giết chết hắn được. Nói như thế, ngươi định nhẫn nhịn như người câm ăn hoàng liên sao? Nam Đấu Diệp tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Nguyên Thân Vũ lại không rảnh để ý, nhẫn nhịn. Làm sao có thể? Lần này hắn ta tự mình đến chính là để nhìn xem rốt cuộc Tần Ninh này có thực lực và thủ đoạn gì. Nếu như tử phủ tan tác, vậy đương nhiên hắn ta sẽ không có khả năng báo thù. Nhưng nếu Tần Ninh rơi vào thế yếu, hắn ta tuyệt đối sẽ ra tay trợ giúp tử phủ tiêu diệt Tần Ninh, báo thù cho đệ đệ Nguyên Thân Việt. Các phe phái tụ tập ở chỗ này đều có mục đích riêng của mình. Ai cũng biết một trận chiến này liên lụy đến rất nhiều thứ. Mà rất nhanh, một cái bóng to lớn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước sơn môn tử phủ. Cuối cùng đã tới. Mấy bóng người đi xuống khỏi cơ thể khổng lồ kia. Thế mà sơn môn rộng lớn này lại được khắc ra từ nguyên một ngọn núi hùng vĩ. Bên trên sơn môn khắc hai chữ cái cao trăm trượng. Tử phủ. Vậy mới giống như là tiên gia thánh địa chứ. Hơn nữa xuyên qua sơn môn, nhìn về phía bên trong tử phủ sẽ thấy còn có khí tím dày đặc vần quanh, khắp nơi đều thể hiện ra rõ sự thần bí và hùng vĩ. Đây vẫn chỉ là khí thế của bá chủ trong Tử Vân Tiên Châu. Ở trong tiên vực Đại La rộng lớn này, những thế lực đỉnh cao có được nhân vật mạnh mẽ siêu thoát như tiên đế, tiên tôn sẽ còn đáng sợ đến cỡ nào. Trần Nhất Mặc âm thầm hạ quyết tâm. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn ta sẽ tạo ra một tông môn thế lực đứng trên đỉnh tiên giới. Đến lúc đó sẽ có tiên nữ thánh nữ vô cùng vô tận đều phải gọi hắn ta một tiếng Trần đại nhân, càng có vô số tiên đế tiên tôn quỳ xuống cầu xin hắn ta ra tay luyện đan. Quá tuyệt vời. Người đang suy nghĩ gì đấy? Một giọng nói làm gián đoạn mơ tưởng hão huyền của Trần Nhất Mặc. Hả? Sao vậy? Sư phụ. Trần Nhất Mặc vội vàng nói. Tiến lên gọi cửa đi. Tần Ninh không khỏi nói, chẳng lẽ ngươi muốn để ta đi gọi cửa? Vâng. Trần Nhất Mặc ba chân bốn cẳng vừa định tới gần sơn môn, đột nhiên nghĩ đến cảnh giới địa tiên của mình quá nửa vời, nếu đến quá gần, nhỡ may bị thiên tiên trong tử phủ đập chết, chẳng phải sư phụ sẽ muốn khóc lóc tức tưởi không kiềm chế được sao? Hắn ta đi ra 10 bước, trực tiếp hô, tử phủ, mở cửa, Tần Ninh tới đúng hẹn rồi đây. Nhìn thấy Trần Nhất Mặc bước ra chưa đến 10 bước, Tần Ninh cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu đổi thành Thạch Cảm Đương, chỉ sợ sẽ trực tiếp đập một chưởng về phía sơn môn. Ầm ầm. Khí tím đầy trời, quanh quẩn không tiêu tan. Sơn môn tử phủ rung động ầm ầm. Trước sơn môn, đại trận hộ tông mở ra một góc. Trên trăm bóng người lần lượt bước ra. Ba người cầm đầu có khí tức vô cùng mạnh mẽ, hai nam một nữ nhìn Tần Ninh, sát khí nghiêm nghị. Lục phủ chủ Lộ Thông Thiên. Ba vị đại lão thiên tiên bước ra, dẫn theo hơn 10 vị cường giả thiên tiên, trên trăm vị cường giả địa tiên nhìn chằm chằm. To gan. Triều Trung Thiên vô cùng hùng hồn, hét lên một câu, âm thanh truyền ra trăm dặm, làm núi rừng bốn phía phải chấn động, chim thú sợ hãi bỏ chạy. Một tiếng quát lớn này không chỉ muốn uy hiếp Tần Ninh, mà còn muốn uy hiếp đám võ giả của những bá chủ thế lực lớn không có ý tốt ở xung quanh. Tử phủ không có khả năng hủy diệt. Tin tức đã sớm đưa đến, tử phủ cũng đã sớm biết. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, hôm nay ta tới để thực hiện lời hứa. Hắn vừa dứt lời, Triều Trung Thiên nhìn Tần Ninh, quan sát tỉ mỉ người trẻ tuổi chỉ có cảnh giới nhân tiên này. Quá cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi, không xứng. Triều Trung Thiên hừ một tiếng. Nghe nói như thế, Khương Thái Bạch cũng không nhiều lời, tiến lên một bước, bàn tay vươn ra. Trực tiếp chộp lên trên người Triều Trung Thiên. Nhưng vào lúc này, đại trận hộ tông trước người Triều Trung Thiên ngưng tụ ra từng tử viêm thánh long, gào thét lao thẳng đến chưởng ấn kia. Tiếng va chạm kinh thiên động địa lập tức bộc phát. Đại trận hộ tông của tử phủ đã sớm mở ra. Cho dù là một kích của kim tiên cũng không phải nói phá là có thể phá được. Trong lòng Triều Trung Thiên vô cùng sợ hãi, nhưng mặt ngoài lại vẫn kiêu ngạo như cũ, nói, một vị cao thủ kim tiên, một thi khôi kim tiên mà cũng dám có mưu đồ hủy diệt tử phủ ta, nói khoác không biết ngượng. Đại môn tử phủ ta, người cũng không vào được. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn của tử phủ có một bức tường đại trận như bát ngọc úp ngược xuống, bảo vệ toàn bộ tử phủ. Ba vị cường giả thiên tiên Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên dẫn theo đám người, chỉ trong đại trận khinh miệt nhìn xem hắn. Nếu ngay cả một đại trận mà ta còn không phá nổi, làm sao có thể đến tử phủ các ngươi chứ? Tần Ninh mỉm cười. Lúc này Khương Thái Bạch đi ra. Hai tay kết ấn, hóa thành một đồ án thái cực, ngưng tụ trước người. Sau đó, Khương Thái Bạch thăm dò đưa bàn tay vào bên trong đồ án thái cực, ngay sau đó lấy ra một thanh kim sử. Kim sử dài hơn một thước, từ trên xuống dưới như được giác vàng, bị Khương Thái Bạch nắm trong tay, càng tỏa ra thần quang vô tận. Nhìn thấy Khương Thái Bạch lấy ra vật này, sắc mặt một đám trưởng lão tử phủ như Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên đều hơi lạnh lùng. Tiên khí này mang đến cho bọn họ lực áp bách cực lớn. Ông ta đi lên phía trước, đứng ở mép trận pháp. Nơi này chỉ cách đại môn tử phủ trăm trượng. Khương Thái Bạch cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người tử phủ trước mặt. Ông ta cầm lấy đầu nhỏ của kim sử, trực tiếp đâm đầu thô to vào trận pháp kia. Keng. Tiếng va chạm vang vọng. Vừa đục một cái nhẹ nhàng, toàn bộ đại trận tử phủ lại nổi lên từng gợn sóng. Mà bên trong tử phủ, trên từng đỉnh núi, từng vị cường giả thiên tiên đang ngồi ngay ngắn, phóng thích ra lực lượng của bản thân để ngưng tụ uy năng của đại trận. Nhưng khi kim sử đánh xuống, trong lòng hơn 10 vị thiên tiên lại rung lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi là cảm giác gì? Nhìn thấy lão giả kim tiên bên cạnh Tần Ninh chỉ nhẹ nhàng đánh một cái vào đại trận, đám người Triều Trung Thiên quay sang nhìn nhau. Lão già này có ý gì? Triều Trung Thiên khẽ nói, đây là tử khí cửu thiên đại diệt trận của tử phủ ta, cho dù là kim tiên cũng không có khả năng phá vỡ được. Trận pháp này do 81 vị cường giả thiên tiên rót lực lượng bản thân vào để củng cố, lão già kia, người muốn dùng kim sử để đục ra sao? Đừng có nằm mơ nữa. Nghe nói như thế, Khương Thái Bạch cũng không thèm để ý, bàn tay ông ta nắm chặt kim sử, gõ ra lần nữa. Keng. Ông ta không ngừng gõ kim sử, lần lượt đập đại trận thành gợn sóng dập dần, tan ra như gợn nước. Keng. Chỉ là, khi Khương Thái Bạch gõ kim sử xuống lần thứ 9. Bên trong tử phủ. Trên từng đỉnh núi cao, 81 vị cường giả thiên tiên kia lại đột nhiên cảm giác như bị sét đánh, có lực lượng kinh khủng vô tận từ trong đại trận truyền ra, đánh thẳng vào trái tim đám người. Ầm ầm ầm. Một giây sau, cơ thể 81 vị trưởng lão thiên tiên ngồi trên từng đỉnh núi đột nhiên nổ tung. Mà tử khí cửu thiên đại diệt trận kia lúc này cũng vỡ vụn như đồ sứ. Làm sao có thể? Đám người triều trung thiên đều trợn mắt há hốc mồm. Cho dù đại trận này không có 81 vị trưởng lão thiên tiên quán chú lực lượng, cũng có thể phòng ngừa được thiên tiên tấn công, mà khi có 81 vị trưởng lão thiên tiên tọa trấn, cho dù là kim tiên cũng khó phá được. Thế nhưng bây giờ lão già này lại chỉ gõ kim sử trong tay đã có thể phá đại trận rồi. Mà trên một đỉnh núi cao cách tử phủ mấy chục dặm, hai nhân vật dẫn đầu Thương Lôi Các thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Tạc Thiên Sử sao? Một người khác kích động nói, sao Tần Ninh lại có được Tạc Thiên Sử? Vật này là tiên khí lục phẩm, pháp khí kim tiên chân chính, vô cùng mạnh mẽ. Tạc Thiên Sử có thể phá trận, có thể phá thuẫn, có thể phá hộ giáp, tất cả đại trận ở trước mặt nó chỉ là thùng rỗng kêu to. Vật này hiếm thấy vạn cổ. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện tại trong tay Tần Ninh. Thương Thuyên, Lôi Tiêu, tới đây. Thương Sâm vẫy tay một cái, Thương Thuyên và Lôi Tiêu trong đám người liền đi tới. Thương Các Chủ, Lôi Các Chủ. Hai người khom người thi lễ. Thương Lôi Các có tổng cộng có hai các. Một là Thương Các, chủ yếu phụ trách giao dịch. Hai là Lôi Các, chủ yếu phụ trách vũ lực. Thương Sâm chính là các chủ Thương Các. Mà người đàn ông bên cạnh tên là Lôi Hằng, là các chủ Lôi Các. Thương Lôi Các là do hai gia tộc lớn là nhà họ Thương và nhà họ Lôi liên hợp xây dựng, bởi vậy những nhân vật nòng cốt cơ bản đều là họ Thương và họ Lôi. Ta hỏi ngươi, lão già mà Tần Ninh dẫn ra từ trong cấm địa rốt cuộc là ai? Thương Sâm nhìn về phía Thương Thuyên, trực tiếp hỏi. Nghe nói như thế, vẻ mặt Thương Thuyên đau khổ nói, Thương các chủ, ta không thể nói. Tần đại ca đã nói trước, chúng ta không thể nói lung tung về tất cả những chuyện ở trong cấm địa. Thương Sâm các chủ sững sờ. Tình nhóc thối, còn giấu giếm cả ta ư? Thương Thuyên gãi đầu một cái. Không thể nói chính là không thể nói. Thương Sâm các chủ lại nói, người có biết, thứ mà lão giả kia sử dụng chính là Tạc Thiên Sử, năm đó đã từng làm mưa làm gió ở Đại Nhật Tiên Châu, chính là pháp khí kim tiên chân chính. Pháp khí kim tiên. Thương Thuyên và Lôi Tiêu đều sững sờ. Tiên khí nhất phẩm đến ngũ phẩm, tương ứng cho võ giả năm cảnh giới chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, kim tiên sử dụng. Thương Lôi các từng xử lý không ít tiên khí ngũ phẩm, thế nhưng pháp khí lục phẩm kim tiên thì gần như chưa từng giao dịch bao giờ. Ở trong toàn bộ Tử Vân Tiên Châu, nếu ai có được một pháp khí kim tiên thì sao có thể không che giấu, xem như bảo vật truyền thế chứ? Đừng nói là pháp khí kim tiên, cho dù là tiên khí ngũ phẩm cũng sẽ được các bá chủ lớn xem như bảo vật vô cùng trân quý, giữ gìn cực kỳ cẩn thận. Chỉ là, Thương Thuyên và Lôi Tiêu đột nhiên tỉnh táo lại. Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch vốn đến từ Khương tộc, có thể lấy ra pháp khí kim tiên, hình như cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bên này, đại trận phòng ngự của tử phủ vỡ vụn, 81 vị trưởng lão thiên tiên trực tiếp bị đánh chết đã khiến tất cả mọi người rung động. Sắc mặt triều trung thiên biến đổi. Khương Thái Bạch sải bước ra, nhìn về phía mấy người, cười nói, xác rùa đen đã bị phá, tiếp theo, các ngươi sẽ ngăn cản lão phu như thế nào đây? Nghe ông ta nói vậy, ba người triều trung thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên lập tức cẩn thận đề phòng. Vị này là kim tiên hàng thật giá thật. Mà đúng lúc này, trước sơn môn tử phủ, tiếng gió rít gào qua, trên hai chữ tử phủ trên xà ngang trăm trượng có hai bóng người ngạo nghễ mà đứng. Phủ chủ Kỳ Ngọc Hủ, phu nhân phủ chủ Liễu Phù Anh. Hai vị cường giả đỉnh cao thiên tiên chân chính đã xuất hiện. Phủ chủ, phu nhân. Từng vị trưởng lão thiên tiên, cường giả địa tiên đều lần lượt đến theo vợ chồng Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phù Anh. Đôi mắt Kỳ Ngọc Hủ sáng tối chập chờn, nhìn Tần Ninh đứng ở trước sơn môn. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp Tần Ninh. Ông ta cũng không nhận ra thanh niên cảnh giới nhân tiên ngũ phẩm trước mắt. Thế nhưng kẻ này lại tuyên bố muốn hủy diệt tử phủ bọn họ. Kỳ Ngọc Hủ nhìn về phía Tần Ninh, lên tiếng nói, tử phủ ta nghĩ cũng không đắc tội Tần Ninh công tử, cớ gì phải hùng hổ dọa người như thế. Ngược lại là Tần Ninh công tử giết đại phủ chủ của tử phủ ta, bắt nhị phủ chủ Ngũ Kim Lương, tam phủ chủ tông phái của tử phủ ta còn chưa hưng sư vấn tội, vậy mà ngươi. Nói đến đây, Kỳ Ngọc Hủ lặng lẽ nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, không biết vì sao ta đến đúng không? Đương nhiên ta sẽ cho các ngươi được chết rõ ràng. Tần Ninh vung tay lên, hai người Ngũ Kim Lương và Tông Phái bị Khương Vân Tùng trực tiếp vứt ra. Hai người mềm nhũn ngã nhào trên đất, từ trên xuống dưới gần như không có một chỗ nào là lành lặn. Nhị phủ chủ, tam phủ chủ. Không ít võ giả tự phụ thấy cảnh này, ai nấy đều như trách cả mí mắt, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tần Ninh. Kiền Ngọc Hủ lạnh lùng nói, hai vị phủ chủ cũng bị kẻ gian xúi dục nên mới ra tay với ngươi, nhưng dù cho như thế. Đương nhiên ta không phải bởi vì hai người này đi giết ta, nên mới nghĩ muốn hủy diệt toàn bộ tử phủ ngươi. Việc này có liên quan gì đến Khương Thái Vi? Tần Ninh lập tức nói, năm đó Kiền Ngọc Hủ ngươi lúc gặp nguy hiểm suýt nữa thì mất mạng, là Khương Thái Vi cứu ngươi đi. Cũng bởi vì như thế, ngươi mới có thể lấy được con gái của Liễu tộc trưởng Liễu Chấn Thiên ở Thiên Diễn Tiên Châu. Liễu Phù Anh, vợ chồng hai người các ngươi trở về Tử Vân Tiên Châu, ngươi mới trở thành phủ chủ của tử phủ. Ta nghĩ, năm đó Khương Thái Vi đã từng giúp đỡ ngươi cái gì, không cần ta nói từng cái chứ. Nghe thấy thế, sắc mặt Kỳ Ngọc Hủ âm trầm nói, ngươi đến vì Khương Thái Vi. Tần Ninh cười nói, Khương Thái Vi dẫn tộc nhân Khương tộc, gặp nguy hiểm nên mới đi vào Tử Vân Tiên Châu, ẩn thân ở trong tử phủ của ngươi, Kỳ Ngọc Hủ ngươi đã làm như thế nào? Mật báo cho đám người đuổi giết bọn họ, còn bắt tay với đám người kia, hạ độc cho đám người Khương Thái Vi. Vong ân phụ nghĩa thì thôi, lấy oán trả ơn nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Kỳ Ngọc Hủ khẽ nói, ngươi thì biết cái gì? Năm đó cho dù ta không vạch trần, Khương Thái Vi dẫn theo chính đại trưởng lão của Khương tộc, mấy ngàn tộc nhân trùng trùng điệp điệp, người của Vô Cấu Tiên Tông cũng sẽ phát hiện. Thật sao? Cho nên ngươi nên vạch trần, càng nên phối hợp với những người kia hạ độc cho tộc nhân của Khương tộc. Kỳ Ngọc Hủ không nói gì. Tần Ninh cười nhạo nói trắng ra là ân tình đối với ngươi không tính là gì, ngươi không thèm để ý, mà trợ giúp Vô Cấu Tiên Tông, trợ giúp Khương Vân Tùng, ngươi sẽ đạt được lợi ích. Chuyện này đã qua nhiều năm như vậy rồi, ta muốn hỏi ngươi, cả ngày lẫn đêm tỉnh mộng có cảm thấy hành vi của mình buồn nôn không? Nghe thấy lời này, Kỳ Ngọc Hủ hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta? Ta nghĩ, ta có tư cách này. Tần Ninh phất tay. Thi Khôi bên cạnh trực tiếp xông ra. Sắc mặt Kỳ Ngọc Hủ âm trầm. Một vị cao thủ kim tiên, một Thi Khôi kim tiên, tử phủ mà không chống đỡ được, vậy hôm nay sẽ phải bị diệt vong. Hừ. Kỳ Ngọc Hủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, sát khí kinh khủng bộc phát ra trong lòng bàn tay. Cả người vọt thẳng về phía Thi Khôi. Giờ phút này Khương Vân Tùng không nói một lời, chỉ dựa theo mệnh lệnh của Tần Ninh, lao thẳng về hướng Kỳ Ngọc Hủ. Mà Liễu Phù Anh cũng hiểu được, chỉ dựa vào một mình phu quân, không có khả năng ngăn cản được một vị kim tiên. Tần Ninh nói thẳng, không cần cách xa nơi đây, cứ đánh nhau với vợ chồng bọn họ ở ngay bên trong tử phủ. Nghe hắn nói vậy, Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phù Anh đều thay đổi sắc mặt. Đại trận Hộ Tông đã bị phá. Nếu bây giờ giao chiến với Thi Khôi kim tiên này ở ngay trong tử phủ, toàn bộ tử phủ sẽ gặp tai họa ngập đầu. Các đệ tử, rời khỏi tử phủ. Kỳ Ngọc Hủ quát lên. Căn cơ tử phủ của bị hủy cũng không sao, nhưng các đệ tử không thể chết hết được, đây đều là hy vọng và tương lai của tử phủ. Ngay lập tức, từng vị cường giả địa tiên bắt đầu triệu tập các đệ tử, chuẩn bị rút khỏi tử phủ. Tần Ninh bay lên trên không, nhìn xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, cười nói, ta cũng đã sớm nói, muốn rút lui thì làm trước đi, bây giờ đã không có cơ hội nữa. Ngươi muốn làm gì? Triều Trung Thiên nhìn về phía Tần Ninh, giận dữ rống lên hỏi. Diệt tử phủ. Bóng người Tần Ninh bay lên trên không. Triều Trung Thiên hạ lệnh, ngăn hắn lại. Từng vị cường giả thiên tiên thi nhau lao về hướng Tần Ninh. Chỉ là có Khương Thái Bạch ở đây, ai có thể tới gần Tần Ninh. Trên thực tế, giờ phút này, Khương Thái Bạch cũng không biết Tần Ninh muốn làm gì. Dù sao Tần Ninh chỉ là cảnh giới nhân tiên ngũ phẩm, vào lúc này đúng là rất khó phát huy được tác dụng gì. Tần Ninh bay lên cao ngàn trượng, hai tay mở rộng, trong lòng bàn tay xuất hiện từng lá cờ. Cửu Tinh Thiên Kỳ. Tiên khí ngũ phẩm. Tần Ninh nắm bàn tay lại, thiên kỳ bay lên trên không, chia thành 9 cái bay về phía 9 phương hướng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Ninh. Bọn họ không biết người trẻ tuổi này muốn làm gì. Tần Ninh đứng nghiêm, 9 lá cờ phiêu tán ra ngoài trăm dặm, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Tần Ninh đang quan sát tử phủ kéo dài mấy trăm dặm. Nghe nói tử phủ tựa lưng vào Tử Viêm Tiên Sơn, hai bên có Bắc Tử Tiên Giang, Nam Tử Tiên Giang chảy xuôi, khí thế mạnh mẽ. Toàn bộ Tử Vân Tiên Châu đều nói, tử phủ chiếm cứ địa lợi tuyệt đối, từ khi phát triển đến nay, một núi hai sông đã cống hiến cực lớn. Hai bên là rồng bay, sau lưng có hùng ưng. Đây là địa thế mà không biết bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ lúc xây dựng thế lực. Giọng nói của Tần Ninh truyền ra, rộng lớn vô ngần, mênh mông như thần. Thế nhưng... Đột nhiên, giọng nói của Tần Ninh trở nên lạnh lão, hờ hững nói, địa thế như vậy, một khi bị người có ý khác lợi dụng, chính là tai họa ngập đầu với tử phủ. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, những tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hai bên trái phải tử phủ, nước sông vô tận đang gào thét mà tới. Vốn dĩ hai con sông vẫn luôn chảy từ đông sang tây, nằm cách tử phủ mấy trăm dặm, nhưng bây giờ, nước sông lại đang lao thẳng từ hai bên trái phải về phía tử phủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đê ở sông sụp đổ rồi. Giờ phút này, Tần Ninh đứng giữa trời ở độ cao ngàn trượng cách mặt đất, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Cạn nước sông lại. Ngay lập tức, có một trưởng lão thiên tiên tổ chức các cường giả địa tiên, cao thủ linh tiên cùng với các đệ tử cảnh giới nhân tiên và trận tiên thành một bức tường người ngăn chặn nước sông đang cuốn tới trong tiên khí ồ ạt. Song, Tần Ninh không hề sốt ruột khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hắn nắm chặt bàn tay lại. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ Tử Viêm Tiên Sơn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vào lúc này, từng ngọn núi lửa trong dãy núi Tử Viêm Tiên Sơn rộng bao la bát ngát, dù là núi lửa là im lìm, vạn năm không hoạt động cùng không hẹn mà cùng bùng nổ. Ầm ầm ầm. Dung nham phun ra khỏi đỉnh núi lửa, bắn thẳng tới chân trời. Núi lửa phun trào. Tiên gian vỡ đê. Nếu như dung nham và nước sông kết hợp với nhau thì tử phủ sẽ xong đời. Địa thế của tử phủ nằm tựa lưng vào Tử Viêm Tiên Sơn, khi núi lửa phun trào, dung nham ào trút xuống thì toàn bộ tử phủ ắt sẽ bị bao trùm bởi dung nham. Cộng thêm hai bên bị nước sông ngăn chặn, dung nham chỉ còn đường dọc theo tử phủ chảy ra bình nguyên ở bên ngoài. Bấy giờ, các trưởng lão triều Trung Thiên đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Cản nó lại, cản dung nham lại, tuyệt đối không được để dung nham chảy xuống. Các vị cường giả của tử phủ bắt đầu bố trí phòng tuyến. Lúc này, Tần Ninh chậm rãi đáp xuống, đứng trước sơn môn của tử phủ. Trần Nhất Mặc ở bên cạnh đã há hốc mồm từ đời nào. Đỉnh của chóp. Chiêu này của sư tôn đúng là đã nằm ngoài khả năng của thần nhân rồi. Chỉ cần vung tay là hai tiên gian lớn đã trút xuống tử phủ. Chỉ cần vẫy tay là những ngọn núi lửa trên Tử Viêm Tiên Sơn bùng nổ ngay. Dễ như ăn cháo vậy. Khương Thái Vi cũng nhìn về phía Tần Ninh, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Ta thì có chuyện gì được? Tần Ninh mỉm cười, lưng dựa Tử Viêm Tiên Sơn, hai bên ôm lấy Bắc Tử Tiên Giang và Nam Tử Tiên Giang, đây là lợi thế lớn lao nhưng đồng thời cũng là bất lợi chí mạng đối với địa hình của tử phủ. Ta chỉ tìm được vùng trung tâm của địa hình này rồi kích động một chút thôi là đã thành ra như vậy rồi. Nét mặt của Khương Thái Vi cũng vô cùng kinh ngạc. Gia gia. Tưởng Chính Thiên cũng chẳng biết tại sao Tần Ninh vừa phất tay đã khiến tiên giang chảy ngược, tiên sơn bùng nổ như vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là một sự dẫn dắt dựa trên thiên thế và địa thế. Tưởng Côn mở miệng nói, vào cái năm sáng lập, tử phủ đã phát hiện ra vùng đất phong thủy cực kỳ thuận lợi này, lúc đó các thế lực lớn đều thèm nhỏ dãi. Ai cũng sầu muộn vì sao bọn họ không tìm ra nơi tuyệt vời này. Nhưng có cao nhân từng nói, mặc dù toàn bộ thiên thế, địa thế của tử phủ đều mang tính thần kỳ có một không hai nhưng cũng tồn tại tai họa ngầm. Tai họa ngầm? Tai họa ngầm nào? Hơn nữa, đã tồn tại tai họa ngầm rồi mà tử phủ vẫn còn cắm rễ tại đây, thế chẳng phải quá không sáng suốt ư? Tưởng Côn nói tiếp, vật cực tất phản, khi ưu thế của thiên thế và địa thế trở nên quá nổi trội thì đương nhiên sẽ tồn tại một lỗ hổng, một khi bị người khác phát hiện chỗ thiếu sót này thì căn cơ của tử phủ ắt sẽ không còn nữa. Xưa kia, tử phủ đã chi mạnh tay một lượng tiên thạch khổng lồ để thỉnh cầu vị cao nhân kia xuất thủ, tìm ra chỗ thiếu sót. Nhưng vị cao nhân kia tìm kiếm mấy vạn năm liền vẫn không thể tìm ra, cuối cùng rời khỏi tử phủ mà không lấy một đồng nào. Hơn nữa, vị cao nhân đó còn nói chỉ có tiên nhân vô thượng vượt qua kim tiên mới có thể tìm được lỗ hổng. Sau khi biết được chuyện này, tử phủ cũng yên tâm. Dù gì bản thân vị cao nhân kia cũng là một nhân vật đại năng vượt qua kim tiên, tinh thông tiên trận, thiên thế và địa thế. Nếu ngay cả ông ta cũng không tìm được, nếu như tin tức chỉ có tiên nhân vô thượng vượt trên kim tiên mới có thể tìm ra là thật thì giả sử nhân vật đó có lòng tiêu diệt tử phủ, kẻ đó đâu cần khơi dậy thiên thế và địa thế để tiêu diệt tử phủ. Tung một chưởng làm tử phủ hôi phi yên diệt là xong. Chuyện này đã từng xảy ra cách đây mấy vạn năm, hơn nữa lúc ấy rất nhiều người còn lăm le tìm kiếm lỗ hổng trong thiên thế địa thế trên căn cơ của tử phủ nhằm san bằng tử phủ một cách nhanh gọn nhất, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn chưa có ai thành công, ngược lại còn bị tử phủ phát hiện và tiêu diệt nhiều vô số kể. Thậm chí ta còn từng quên khuấy việc này, ai mà ngờ được, nhìn vào tình hình trước mắt, có thể thấy những lời mà vị đại nhân vật trên kim tiên đó là thật, nhưng mà Tần Ninh này không ngờ hắn ta biết được lỗ hổng ở đâu chỉ bằng một cái liếc mắt. Nghe thấy những câu này, Tưởng Chính Thiên không nói nên lời. Tử phủ vẫn còn tồn tại những tin đồn thế này ư, nhưng làm thế nào Tần Ninh biết được những chuyện này? Hơn nữa, kể cả có là kim tiên đi nữa cũng không thể nào phát hiện lỗ hổng được, Tần Ninh đã phát hiện bằng cách nào? Tưởng Chính Thiên vốn cho rằng bản thân đã đánh giá vị Tần đại ca này đủ cao rồi, hôm nay Tần đại ca tới đây nhằm mục đích tiêu diệt Tử phủ, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ dựa vào hai vị kim tiên. Dưới sự tấn công của nước sông mãnh liệt và dung nham kinh khủng, tấm bình phong che chở do từng vị võ giả linh tiên, địa tiên và thiên tiên ngưng tụ ra lung lay sắp đổ. Tần Ninh đứng trước sơn môn của Tử phủ, hờ hững nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, do các ngươi không biết quý trọng. Dứt lời, hắn nắm chặt tay lại. Bốn phía thiên địa xung quanh, trong phạm vi trăm dặm, cả núi non lẫn sông nước thoáng chốc bùng nổ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy chín lá cờ cao ngàn trượng từ mặt đất vọt lên trời dù cách đây mười mấy dặm, thậm chí trăm dặm. Dường như chín lá cờ đang hưởng ứng với thiên địa, khơi dậy cửu thiên tinh thần lực. Vào lúc này, chúng rơi xuống và nối liền với nhau, trải dài như đã hóa thành dòng sông tiên. Đây là gì? Không ít người chẳng thể giải thích được, không một ai biết nguyên do cho hiện tượng này. Có cường giả thiên tiên thế hệ trước phát hiện rằng chín lá cờ lớn kia câu thông với thiên địa, tỏa ra sức ép không gì sánh bằng. Tinh thần lực được khơi dậy trên trời và hạ xuống cửu tinh thiên kỳ này, dù là tiên khí ngũ phẩm thì dường như cũng không thể chịu đựng được. Nhưng đúng lúc này, ở bốn phương tám hướng, cách đây mười mấy dặm, chín lá cờ khơi dậy tinh thần lực và dội toàn bộ về phía Tần Ninh. Giờ phút này, từng đạo tinh thần lực chảy vào trong cơ thể của Tần Ninh. Tần Ninh bước ra một bước, khí tức trong cơ thể hừng hực thay đổi. Cảnh giới tiên nhân là cảnh giới nền tảng để tạo ra tiên nhân. Giờ phút này, không ngờ một cái bục tiên hư ảo hiện ra dưới chân Tần Ninh. Khi Tần Ninh bước ra, dưới bục tiêu lại có muôn vàng tia sáng rực rỡ lóe lên, như thể chúng sinh đang nghênh đón thần chỉ. Mỗi bước đi trên một bậc thềm, mỗi lần vượt qua một bậc thềm là thân thể của Tần Ninh lại lột xác. Dường như tinh thần lực khắp trời kia đang gột rửa Tần Ninh một lần nữa. Người này, ngay cả lão thiên tiên đã sống mấy chục vạn năm cũng không thể không tặc lưỡi tò mò, nói, phá thiên thế và địa thế của Tử phủ, phá hủy căn cơ của Tử phủ đã đành, bây giờ còn nối liền thiên thế và địa thế này với thiên địa để dẫn khí cửu thiên tưới lên người nữa chứ. Nếu như nói thiên thế và địa thế của Tử phủ là một bảo tàng có khiếm khuyết thì hôm nay lỗ hổng ấy đã bị Tần Ninh phơi bày. Tần Ninh đưa bảo tàng này đi xuyên qua thiên địa, rồi sau đó dẫn tinh thần lực, khí của vạn vật tinh khiết của thiên địa hội tụ tại cơ thể mình. Điều đó sẽ đem lại ích lợi cực kỳ to lớn cho Tần Ninh. Trước mắt, đông đảo cường giả của Tử phủ đang cùng nhau chống đỡ dung nham cuồn cuộn từ dãy núi phía sau Tử phủ trào đến cùng với nước sông chảy xiết từ hai bên. Cũng có hơn 10 vị thiên tiên đánh nhau với Khương Thái Bạch. Còn hai phu phụ Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phù thì bị Khương Vân Tùng áp chế. Trúc cơ nhân tiên. Đây là bước tạo nên nền móng cho tiên nhân. Trước mắt, căn cơ tiên nhân của Tần Ninh đang được phát triển với tốc độ rất nhanh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó rõ ràng. Tiên cơ của Tần Ninh tựa ngọn núi cao, tựa đại dương sâu thăm thẳm, tựa rặng mây cao tít trên trời, tựa gió cát giữa không trung. Hùng hậu, cổ xưa, hư ảo và mờ mịt. Những vị cường giả thiên tiên, địa tiên, linh tiên xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Phương pháp xây dựng tiên cơ gì thế này? Đột nhiên, trong chốc lát, Tần Ninh dừng bước, đứng yên trên bậc thang bằng ngọc thạch, khí tức trong cơ thể đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Từ nhân tiên ngũ phẩm ban đầu, giờ đây hắn đã đến nhân tiên cửu phẩm. Tần Ninh đã mượn tinh khí tinh thần thuần khiết đến từ chín tầng trời để đúc luyện nên đạo cơ tiên nhân của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tiểu Nhan ở dưới thấy vậy thì ngạc nhiên thốt, Tần thiếu gia ngầu quá. Giờ phút này, Tần Ninh chẳng khác gì một vị thánh trên chín tầng mây, giống như thần Phật được vạn người kính ngưỡng, thân thể như được bao trùm bởi vần hào quang thần thánh khiến người ta không kìm được muốn quỳ xuống bái lạy. Nhìn bóng dáng người thanh niên kia, trong đôi mắt già cỗi, đục ngầu của Khương Thái Vi cũng hiện lên sự rung động. Dù hắn đã không còn mang dáng vẻ năm nào nhưng vẫn làm chuyện khiến thế nhân chấn động bằng gương mặt hết sức bình tĩnh như xưa. Hắn vẫn là hắn. Trần Nhất Mặc đứng sững như trời trồng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm vì kích động. Toàn bộ cơ thể hắn ta đều run rẩy. Tại sao? Tại sao không phải là ta? Tại sao ta không nghĩ ra được cách hiển linh với người ta một cách hoành tráng thế này chứ? Còn cách làm màu nào sang chảnh hơn cách này nữa không trời? Sư Tôn đã dễ dàng khơi dậy thiên thế và địa thế của Tử phủ ngay trước mắt bao người, để vô số cường giả của Tử phủ run rẩy vì điều hắn đã làm. Tiếp đó, Sư Tôn chọn mượn sức mạnh này để giúp mình đột phá. Từ xưa đến nay, chỉ có một mình hắn làm vậy. Quá sang chảnh. Ấy vậy mà người thực hiện màn trình diễn này là Sư Tôn chứ không phải Trần Nhất Mặc hắn ta. Tiết xanh ruột. Đã sinh ninh rồi sao còn sinh mặt hả trời? Trần Nhất Mặc đau đớn thở dài. Đại ca ca, người đang nói gì thế? Tiểu Nhan bất bình hỏi, không có Tần thiếu gia thì ngươi có trở thành tiên đan sư tứ phẩm nổi không? Khụ khụ. Bị Tiểu Nhan hỏi vậy, Trần Nhất Mặc không thể thốt nổi một câu. Nhưng thấy Sư Tôn làm màu ở đó một cách hào nhoáng, nổi bần bật như thế, trong lòng Trần Nhất Mặc vô cùng cay đắng. Lúc này, Tần Ninh đứng trên bậc thang ngọc thạch, từng bóng dáng hiện ra bốn phía xung quanh cơ thể. Dường như những bóng dáng kia đang thì thầm lời răng đại đạo cổ xưa nào đó, toát lên khí tức thần thánh không gì sánh bằng. Mà ngay sau đó, Tần Ninh nhắm mắt trầm tư, từ tinh thần đến thể xác đều rơi vào một loại cảnh giới quên mình. Đó là sự thấu hiểu, lĩnh ngộ đối với tiên đạo, là thái độ phi phàm đối với những chuyện xảy ra trên thế gian. Đây là bước thay đổi về tâm linh nên sẽ dẫn đến thực lực bản thân tiên nhân thay đổi trước. Hiện tại, Tần Ninh đang trải qua sự lột xác của tâm linh. Mặc dù hắn đang đứng tại chỗ nhưng suy nghĩ đã lan xa vạn dặm. Từng luồng tiên khí hội tụ trong thân thể rồi truyền đi xa. Dần dà, từng bức tranh cuộn xuất hiện trên không trung trước sơn môn của Tử Phủ. Trong những bức tranh cuộn có núi cao vạn trượng nguy nga và đồ sộ, có biển khơi cuộn sóng miên man, sóng đi xa ngàn vạn dặm. Trong tranh cũng có người, mỗi người đều đứng ngạo nghễ trên trời như thánh thần của thiên địa. Đây là hình ảnh phản xạ được sinh ra từ sự lột xác về tâm linh của Tần Ninh. Tất cả mọi người đều rúng động trước khung cảnh ấy. Linh tiên là bước lột xác về tâm linh. Mỗi lần lột xác, mỗi vị linh tiên đều có sự thay đổi về suy nghĩ. Mỗi người có cách thay đổi khác nhau. Nhưng phần lớn nhiều nhất là phản xạ ra một bức tranh, người ta thường nói tâm sinh tướng thì bức tranh cũng được sinh ra từ tâm. Nhưng bức tranh mà lòng Tần Ninh sinh ra lại làm tất cả mọi người chấn động. Đây chắc chắn không phải cảnh tượng có thể sinh ra của một người bình thường. Người Tưởng Côn rung bần bật, ông ta bàng hoàng thốt, chắc chắn sau này người này sẽ trở thành tôn sư của tiên giới. Sự lột xác về tâm linh ở linh tiên như này đủ để khẳng định Tần Ninh sẽ đạt tới kim tiên trong tương lai, thậm chí còn hơn cả kim tiên. Thật đáng sợ. Tử Vân Tiên Châu không thể nào sinh ra tiên nhân có tiềm chất khủng khiếp nhường này được. Đâu chỉ Tưởng Côn, kể cả các cường giả thiên tiên đến từ những thế lực lớn khác cũng rung bần bật, nét mặt kinh ngạc quá đỗi. Đây là tiên tôn từ trên trời giáng xuống ư, là tiên đế cái thế ư, giờ đây, khung cảnh trên đầu Tần Ninh thay đổi liên tục, lột xác liên tục, cứ nối tiếp nhau như thế đến khi được tròn 9 lần. Lần nào cũng hiện ra bức tranh đồ sộ và nguy nga. Linh tiên cửu biến. Tâm linh lột xác 9 lần sẽ trở thành địa tiên. Hiển nhiên, bây giờ Tần Ninh đã hoàn thành 9 lần lột xác chỉ trong chưa tới thời gian một chung trà trước sự chú ý của bao người. Đối với võ giả bình thường, trăm năm được một biến là đã khó khăn lắm rồi. Cho dù có là thiên tài, yêu nghiệt đi nữa thì cũng phải mất mấy năm trời. Ấy vậy mà Tần Ninh chẳng cần bao lâu đã hoàn thành 9 lần lột xác linh tiên rồi. Linh tiên cửu phẩm. Tất cả những người tại đây đều không biết nên nói gì. Hắn ta tới tiên giới sớm hơn Tần Ninh nên cũng sớm thích nghi với sức mạnh trời đất trên tiên giới. Dù vậy hắn ta vẫn mất rất nhiều thời gian, mấy năm nay đến địa tiên tứ phẩm là xem như nhanh lắm rồi. Ấy vậy mà thoáng cái sư tôn đã đuổi kịp. Áp lực cực kỳ. Giờ phút này, Tần Ninh mở mắt, làn da trắng nõn tựa ngọc, đôi mắt sâu thẳm như dải ngân hà, mái tóc dài bay lất phất, tà áo trắng phất phơ theo gió. Tuy là linh tiên nhưng lại mang đến cảm giác vô chừng và khó lường hệt kim tiên. Đa tạ Tử Phủ nhé. Tần Ninh chậm rãi cất tiếng. Sau khi hắn nói câu ấy, không biết bao nhiêu cường giả Tử Phủ đã suýt hộc máu. Tần Ninh khơi dậy thiếu sót trong thiên thế, địa thế của Tử Phủ hòng tiêu diệt Tử Phủ, đã vậy còn lợi dụng lỗ hổng của thiên thế, địa thế này để dẫn dắt sức mạnh trời đất hạ xuống, giúp bản thân thăng cấp. Giờ hắn còn dám châm chọc bọn họ. Mà đúng lúc này, Tần Ninh nắm chặt tay lại. Chính lá cờ khổng lồ xung quanh bay phần phật như trời nổi sóng lớn. Nước sông của hai tiên giang ở hai bên Tử Phủ ngày một chảy xiết hơn. Dung nham phía sau Tử Phủ cũng ngày một trút xuống mạnh hơn. Chết tiệt! Tên ma quỷ này, rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì thế? Ta không chống đỡ nổi nữa. Nước hai tiên giang cùng với dung nham của Tử Viêm Tiên Sơn đã sắp sửa phá vỡ sự chống cự của các cường giả Tử Phủ. Tần Ninh nắm chặt tay lại trong những tiếng quát tháo vang tận mây xanh. Trong giây lát, nước hai tiên giang phá tan thế phòng thủ của hàng ngàn hàng vạn tiên nhân trực thuộc Tử Phủ. Phòng ngự đã bị phá vỡ. Nước sông ập lên toàn bộ Tử Phủ, từng ngọn núi sụp đổ, từng tòa lầu các đổ nát, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó. Ở phía sau Tử Phủ, dung nham đang bị đông đảo thiên tiên, địa tiên và linh tiên ngăn chặn đã dâng cao mấy ngàn trượng. Giờ đây, nó cũng chuẩn bị vỡ bờ. Dung nham phá tan tấm bình phong che chở của tiên khí và trút xuống tựa một con ác long bặm trợn. Dung nham cuộn trào dữ dội hòa cùng với nước sông mãnh liệt. Khói trắng bốc lên khắp trời mang đến sức nóng khủng khiếp, trong thoáng chốc đã tiêu diệt không biết bao nhiêu võ giả chân tiên và nhân tiên. Các cường giả linh tiên, địa tiên và thiên tiên cũng không hẹn mà cùng ngưng tụ tiên khí hộ thể. Chặn nổi không? Thấy cảnh tượng này, Tần Ninh dang rộng hai tay ra. Chính lá cờ khổng lồ ở nơi xa xăm vô tận thu về, nhân tiện tụ họp cả sự dữ dội của nước sông cuồn cuộn cùng với dung nham nóng bỏng về. sát khí khủng khiếp bộc phát ra giữa đất trời. Tần Ninh. Bỗng nhiên, một tiếng gầm đầy giận dữ truyền đi khắp trăm dặm. Lúc này, hai người Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phù Anh trông vô cùng chật vật. Bọn họ hiện thân, nhìn Tần Ninh ở dưới mà phẫn nộ quát, vì bọn phản bội Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch mà ngươi tiêu diệt tử phủ ta, đồ sát vô số đệ tử trong tử phủ ta, ngươi đúng là đồ ác độc. Ta ác độc. Tần Ninh lạnh nhạt nói, trước đó ta đã cảnh cáo các ngươi nhưng tử phủ các ngươi từ trên xuống dưới đều đồng lòng, nhất quyết không chịu rút lui, thế thì đừng trách ta vô tình. Cảnh cáo trước đó rồi. Ai mà ngờ được Tần Ninh lại có thủ đoạn thiên địa quỷ thần khó lường như vậy chứ? Ai mà ngờ được lời dọa dẫm của một kẻ chỉ là nhân tiên ngũ phẩm lại có thể trở thành hiện thực. Trên trời, Khương Vân Tùng hiện ra rồi tung một cú đấm xuống, ánh hào quang màu vàng rực rỡ chiếu sáng cả khoảng trời nơi đây. Ở kim tiên sẽ ngưng tụ kim thể, kể cả một thi khôi như Khương Vân Tùng cũng có thể giải phóng uy thế của kim thể. Một cú đấm giáng xuống. Cả hai phu phụ Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phù Anh đều hộc máu, trông cực kỳ thảm hại. Hai người họ có thể cầm cự đến bây giờ trước đối thủ là một vị kim tiên chẳng hề dễ dàng. Hai bóng người từ trên trời rơi xuống, lọt thỏm giữa biển dung nham cuồn cuộn bên dưới. Khương Vân Tùng đứng trên trời lạnh lùng nhìn xuống dưới. Trong lòng ông ta cực kỳ giận dữ nhưng lại chẳng thể làm gì được. Năm xưa, Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phù Anh đã đỡ đần ông ta, nhưng hôm nay, thì khôi ông ta phải đích thân giết chết đôi phu phụ này. Tần Ninh là một con ác quỷ. Khi biết bùa chú thi khôi mà Khương Thái Bạch đã dùng cho ông ta có sai sót, hắn đã bảo tồn trí nhớ và ý thức của ông ta rồi khắc ấn thêm bùa chú nào khác mà vẫn giữ nguyên trí nhớ, ý thức cho ông ta. Ban đầu Khương Vân Tùng cứ ngỡ Tần Ninh muốn moi thông tin về Vô Cấu Tiên Tông từ mình, nhưng thực chất không phải. Thực chất Tần Ninh muốn điều khiển ông ta để tiêu diệt tử phủ, thậm chí biến ông ta thành con dao sắc bén nhằm khiến Khương tộc lỗ nặng sau này. Tên khốn nạn này, đúng là con quỷ thật mà. Dung nham cuồn cuộn, nước sông nhấn chìm tất thảy. Toàn bộ tử phủ đã chìm trong biển dung nham. Khi hai người Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phù Anh một lần nữa chậm rãi ngoi lên khỏi dung nham, cơ thể cả hai đều bị cháy xém. Thế nhưng Tần Ninh đã biến toàn bộ tử phủ thành mây khói. Kỳ Ngọc Hủ lạnh lùng nhìn Tần Ninh. Nghe nói tất cả các đại thế lực bá chủ đều có ông trùng kim tiên tồn tại, trong tử phủ chắc hẳn cũng có chứ nhỉ. Nhưng chuyện đến nước này rồi mà kim tiên vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào kẻ đó muốn trơ mắt nhìn tử phủ bị xóa sổ? Câu này vừa cất lên, vẻ mặt của Kỳ Ngọc Hủ càng lạnh lùng hơn. Liễu Phù Anh đứng cạnh phu quân cũng không nói một lời. Hai phu phụ nhìn bao quát tử phủ, biển dung nham, tiếng kêu thảm thiết và đau đớn của các đệ tử, thi thể của hầu hết các đệ tử trong sơn môn. Phu quân. Phù Anh. Kỳ Ngọc Hủ nói thẳng, nàng đi đi. Không phu quân, dù có chết ta cũng muốn chết cùng chàng. Vẻ mặt Liễu Phù Anh vô cùng xót xa. Kỳ Ngọc Hủ thở hắt ra, nhỏ giọng nạt, ta phải mời ba vị kia ra đã. Hôm nay, dù tử phủ có bị xóa sổ thì Tần Ninh cũng phải chết, nàng không được chết tại đây nghe chưa? Vừa nghe thấy câu này, mặt mày Liễu Phù Anh tái mét ngay. Không thể được đâu phu quân. Chuyện đã đến nước này rồi, không có gì là không thể. Kỳ Ngọc Hủ nói tiếp, kiếp này nên duyên vợ chồng với nàng, ta cực kỳ hạnh phúc. Lòng Liễu Phù Anh ngập trong sự đau khổ tột cùng. Có lẽ ta phải đi Thiên Diễn Tiên Châu một chuyến. Đừng làm vậy. Kỳ Ngọc Hủ hừ lạnh. Dù có chết thì Kỳ Ngọc Hủ ta đây cũng không muốn cầu xin bất cứ kẻ nào trong Liễu tộc đâu. Trong phút chốc, Liễu Phù Anh cứng họng. Rõ ràng hôm nay Tần Ninh tới đây vì chuyện bọn họ bán đứng Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch năm xưa, nhưng mối thù này phải kiếm người của Khương tộc, Vô Cấu Tiên Tông mà báo chứ. Nhìn Tần Ninh, Liễu Phù Anh quát tháo, Tần Ninh, thủ phạm đã hãm hại Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch là cha con Khương Vân Tùng, Khương Thiên Thần của Khương tộc, Khương Văn Thành và Khương Văn Nguyên trong 12 trưởng lão của Khương tộc, là Vô Cấu Tiên Tông. Không liên quan gì tới tử phủ ta cả, đừng diệt cả sơn môn của ta. Nghe vậy, Tần Ninh bật cười. Vô Cấu Tiên Tông và Khương tộc là hung thủ chủ yếu, còn tử phủ là đồng lõa. Hôm nay, ta tiêu diệt tử phủ không phải chỉ vì các ngươi là đồng lõa. Nếu chỉ là Khương Thái Vi và Khương Thái Vi xin viện trợ từ tử phủ thuận nước để thuyền cứu họ rồi tố giác họ thì ta đã không có ý định diệt trừ tử phủ rồi. Điều đáng hận là Khương Thái Vi có ơn với các ngươi mà các ngươi lại lấy oán báo ơn. Tần Ninh siết chặt hai tay. Dung nham cuồn cuộn lại sôi trào lần nữa. Dù có là cường giả linh tiên, địa tiên thì cũng không thể chống đỡ nổi. Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy thì bổn tọa sẽ cho ngươi toại nguyện. Giờ phút này, Kỳ Ngọc Hủ vỗ tay một cái rồi đột nhiên giang hai tay ra, ba chiếc lệnh bài màu tím xuất hiện giữa hai tay. Sau khi lệnh bài tím hiện ra, Kỳ Ngọc Hủ rên lên một tiếng rồi phun những ngụm máu tươi màu vàng ra. Ông ta vốn có cảnh giới thiên tiên cửu phẩm, chỉ còn chút nữa sẽ đến kim tiên. Thậm chí, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể ông ta đã bắt đầu thay đổi theo hướng kim thể của kim tiên. Chưa đến 100 năm nữa, ông ta sẽ trở thành kim tiên. Nhưng cuộc đời của ông ta đến đây là chấm dứt. Sau khi máu vàng được phun ra, khí tức toàn thân Kỳ Ngọc Hủ lập tức trở nên uể oải gấp mấy lần, Liễu Phù Anh phải đỡ thì ông ta mới đứng vững được. Vào lúc này, ba chiếc lệnh bài màu tím kia đồng loạt rơi xuống tử phủ đang bị dung nham bao trùm rồi biến mất tâm. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng ầm ầm vang lên bên tai không dứt. Cột sáng màu tím bay vút lên trời, bộc phát ra sát khí khiến người ta run rẩy. Cái gì thế? Ông trùng kim tiên lánh đời của tử phủ, nếu đúng là vậy thì tại sao đến bây giờ mới xuất hiện? Tất cả mọi người đều không hiểu lý do. Lúc này, Kỳ Ngọc Hủ đang điều khiển ba cột sáng, dường như điều đó đã hao hết toàn bộ sức lực của ông ta. Ông ta tựa vào lồng ngực của phu nhân mình với sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng thứ đang bay lên trong các cột sáng cũng dần dần hiện rõ. Đó là ba cái lồng sắt. Lồng sắt vuông vức, được chế tạo từ loại sắt màu tím chứ không phải sắt thông thường, thậm chí chúng còn đang bốc lửa. Tử lôi nguyên thiết. Có người nhận ra tên của loại sắt màu tím kia, thốt lên, thần thiết để chế tạo pháp khí kim tiên trong lời đồn. Tử lôi nguyên thiết thật sự là thần thiết. Loại sắt này được tìm thấy trong mỏ sắt, và đây phải là mỏ sắt được trải qua sự nung luyện của dung nham và sự đánh bóng của tiên lôi trên trời. Rất nhiều mỏ sắt đã bị phá hủy dưới sự nung luyện này, còn những mỏ sắt nào tồn tại được thì vụn sắt sẽ được lột xác, thu gom lại, tụ tập thành các khối tử lôi nguyên thiết vô cùng mạnh mẽ. Dù chỉ là một khối thôi cũng có giá trị cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên, ba cái lồng sắt trước mắt, mỗi lồng sắt đều cao chín trượng, chỉ cần một lồng sắt thôi cũng đủ để khiến các thế lực đại bá chủ điên cuồng. Ba người bị giam cầm trong lồng sắt sẽ là sự tồn tại thế nào? Tử phủ đang âm thầm che giấu bí mật động trời gì? Lúc này, Kỳ Ngọc Hủ đứng ở bên cạnh ba cái lồng sắt với gương mặt tái nhợt. Trong lồng sắt là ba người mặc bào phục rách bươm, nhếch nhác, mái tóc dài rối bời che lộn xộn trên mặt làm người ta những tưởng bọn họ là ăn mày. Kha kha kha. Nóng quá, sao lại nóng thế này? Một tiếng người quái lạ vang lên, một người đàn ông tóc dài ngang hông trong một cái lồng sắt cúi đầu, cười khúc khích hỏi. Lão Dương Tử, người cười cái quái gì thế? Nhưng khi nghe thấy giọng nói, cơ thể già cỗi của Khương Thái Vi ở phía trước bỗng giật mình, bà ta run rẩy nói, Tư Hàn Thúc. Nghe thấy xưng hô này, người đàn ông gầy gò kia cứng đờ, lấy hai tay vén tóc trước mặt mình ra để lộ một đôi mắt vẫn đục và nhìn xuống dưới. Ông ta nhìn chằm chằm vào Khương Thái Vi cả buổi, chẳng hiểu sao ánh mắt lại có phần hoang mang. Tư Hàn Thúc, là thúc thật rồi. Khương Thái Vi kích động bước lên một bước, nước mắt tràn mi. Sau khi người đàn ông gầy gò kia vén tóc lên, một gương mặt hốc hác hiện ra trước mắt mọi người. Kỳ Tư Hàn. Kỳ Tư Hàn. Giờ phút này, xung quanh là từng tiếng kêu đầy chấn động vang tận mây xanh. Nhiều võ giả thế hệ trẻ mờ mịt. Kỳ Tư Hàn. Ai thế? Ông ta có quan hệ gì với Kỳ Ngọc Hủ? Lúc này, người đàn ông gầy gò nhướng mày nhìn xung quanh, kinh ngạc hỏi, các ngươi đều biết ta à? Tần Ninh cũng nhướng mày. Kỳ Tư Hàn vẫn còn sống. Không thể nào, ông ta chết từ lâu rồi mà. Chuyện này thật khó tin. Tất cả cường giả thiên tiên thế hệ trước đều không nói nên lời. Kỳ Tư Hàn là phủ chủ tiền nhiệm của tử phủ. Là một nhân vật tài giỏi xuất chúng, tiếng tăm hiển hách. Năm xưa, tử phủ vẫn chưa được nằm trong hàng ngũ bá chủ trên Tử Vân Tiên Châu. Chính Kỳ Tư Hàn này đã chăm lo sự vụ, phát triển tử phủ, đưa tử phủ trở thành thế lực số một trong số những thế lực bá chủ từ lúc đảm nhiệm chức phủ chủ tử phủ đến nay. Bản thân ông ta cũng có thiên phúc siêu quần, thực lực cường đại. Khi đó, chỉ thiếu chút nữa thôi là ông ta sẽ trở thành ông trùng kim tiên. Nhưng ở cảnh giới thiên tiên, số người trên Tử Vân Tiên Châu có thể giao thủ ngang tay với ông ta chắc chắn không quá ba người. Tuy nhiên, do người này tẩu hỏa nhập ma trong lúc đột phá cảnh giới kim tiên nên bị quy luật của thiên địa giết, rất nhiều cường giả thiên năm xưa đã chứng kiến cảnh đó. Kỳ Tư Hàn trong tù giam đã không còn phong độ như xưa, ngạc nhiên hỏi, ta nổi tiếng thế à? Nghe thấy câu này, mọi người càng thổn thức hơn. Hôm nay xem ra, một thế hệ anh hùng này trông cứ như bị điên vậy, hay bị ngốc rồi. Kỳ Tư Hàn, ngươi nổi tiếng con khỉ. Người đàn ông cuốn mái tóc dài quanh cổ hùng hổ nói, vạn vinh lão tử mới là nổi tiếng nhất. Tiểu Tưởng Côn. Xưng hô này khiến tất cả những người có mặt tại đất suýt học máu. Tưởng Côn là đại trưởng lão của cái thế tiên tông, trình độ của ông ta cao hơn tông chủ đương thời của cái thế tiên tông. Bạch Vân, đã sống mấy chục vạn năm. Vậy mà ông ta lại bị vạn vinh này gọi là Tiểu Tưởng Côn. Tưởng Chính Thiên cảm thấy đến gia gia mà cũng là Tiểu Tưởng Côn thì hắn ta là gì đây? Rốt cuộc lão quái vật này đã sống bao nhiêu năm rồi? Nhưng bất ngờ thay, tử phủ che giấu những nhân vật đình đám này mà người của những thế lực bá chủ khác lại không hề hay biết. Lúc này, dường như Kỳ Tư Hàn nghĩ đến điều gì, không khỏi quát lên, vạn vinh, ngươi câm miệng cho ta, còn nói nữa là ta giết ngươi đấy. Vạn Vinh bực bội mắng, thằng khỉ vắt mũi chưa sạch Kỳ Tư Hàn nhà ngươi, ngươi giết ta được chắc. Ngươi là cái thái gì, có ngon thì đấu tay đôi đi. Nếu năm đó ngươi không nhốt ta lại, thì giờ ta đã vượt trên kim tiên rồi. Tên điên nhà ngươi, thả ta ra xem nào. Vạn Vinh, nhân vật vô địch bối phận cực kỳ lớn của Tử phủ năm xưa mà lại bị phủ chủ tiền nhiệm của Tử phủ nhốt ư, chuyện này. Mọi người càng hoang mang hơn nữa. Kha kha, kha kha. Người đàn ông có mái tóc dài chấm eo cười một cách ngờ nghệch. Khuất Dương Tử, ngươi cười con khỉ. Vạn Vinh lại chửi đổng lên, đáng lẽ ra năm xưa lão tử nên giết ngươi, cướp kim thân của ngươi để thành kim tiên luôn mới phải. Khuất Dương Tử. Đây là nhân vật có bối phận cao hơn nữa, giờ thì mọi người càng chấn động hơn. Khuất Dương Tử là một thế hệ đại năng của Tử Vân Tiên Châu suốt 30 vạn năm liền, đồng thời cũng là nhân vật đứng trên đỉnh cao của Tử phủ. Kha kha, Vạn Vinh, ngươi cũng giống ta thôi, kha kha. Khuất Dương Tử cười toe toét, để lộ hàm răng vàng khè giữa những sợi tóc lộn xộn. Cái đệt. Vạn Vinh thở phì phò, giận dữ mắng, đáng ra lão tử nên đánh chết ngươi luôn chứ không phải là nhốt ngươi. Giờ đây, ai nấy cũng ngây ra như phỏng. Kỳ Tư Hàn. Vạn Vinh. Khuất Dương Tử. Ba vị này đều là những đại năng đại diện cho Tử phủ, hơn nữa mỗi người là cổ lão nằm ở những niên đại khác nhau. Bị Kỳ Ngọc Hủ nhốt à, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Kỳ Tư Hàn. Lúc này vị phủ chủ đương nhiệm của Tử phủ này mang ba người họ ra ngoài là có ý gì? Không ai biết. Giờ phút này, Kỳ Ngọc Hủ nhìn về phía ba người trong lòng sắc với vẻ điên cuồng. Từ khi được thành lập đến nay, Tử phủ ta có thể trở thành một trong các bá chủ của Tử Vân Tiên Châu như bây giờ là nhờ có sự cống hiến của các thế hệ tiên nhân. Cả ba vị này đều là công thần của Tử phủ ta. Kỳ Ngọc Hủ trầm giọng quát. Công thần? Công thần mà bị giam giữ ư? Chuyện quái gì thế kia? Tử phủ ta có thể phát triển đến ngày hôm nay chỉ dựa vào một pháp quyết, đó là Tử Vân Thiên Phạt Quyết. Đây là pháp quyết mà chỉ có những thành viên cốt lõi nhất trong Tử phủ ta có thể tu hành. Pháp quyết này có thể làm cho cảnh giới chân tiên tiến dần từng bước đến thiên tiên, sau đó đột phá thiên tiên, trở thành kim tiên. Tuy nhiên, pháp quyết này cũng có thiếu sót to lớn, chính các thế hệ tiền bối năm xưa của Tử phủ ta đã cống hiến bản thân để thí nghiệm và không ngừng hoàn thiện pháp quyết này. Đa số bọn họ đều chết bất đắc kỳ tử sau khi đến kim tiên, duy chỉ có ba vị này là còn sống. Tiền bối Khuất Dương Tử điên điên dại dại, tiền bối Vạn Vinh điên cuồng, khát máu, Kỳ Tư Hàn. Kỳ Ngọc Hủ nói với vẻ buồn bã, đã bị mất đi rất nhiều trí nhớ. Nhưng Vân Thiên Phạt Quyết đã được hoàn thiện từng bước, có lẽ đến thế hệ của ta nó sẽ trở thành phiên bản toàn vẹn nhất. Tuy nhiên, Tần Ninh, người đã phá hủy mọi thứ. Kỳ Ngọc Hủ căm tức nhìn Tần Ninh, gầm lên, đã như vậy, hôm nay Tử phủ ta bị xóa sổ thì ngươi cũng đừng hòng sống tiếp nữa. Kỳ Ngọc Hủ nắm chặt tay lại, lệnh bài trong lòng bàn tay vỡ nát. Lòng sắt cũng sụp đổ. Ba bóng người đứng trên dung nham. Vào lúc này, cả ba người Kỳ Tư Hàn, Vạn Vinh và Khuất Dương Tử đều sửng sốt. Bọn họ đã bị nhốt quá nhiều năm nên đã hoàn toàn quên mất ý nghĩa tồn tại của mình. Kỳ Ngọc Hủ nhìn ba người, chắp tay nói, xin ba vị tiền bối hãy tiêu diệt người này. Báo thù rửa hận cho hàng vạn con cháu Tử phủ ta. Mặt mày Kỳ Ngọc Hủ lạnh tanh. Mọi người lại một phen sửng sốt. Dường như lão bà này biết bí mật gì đó. Khương Thái Vi mắng, Kỳ Tư Hàn đã hoàn thiện Tử Vân Thiên Phạt Quyết rồi, ông ấy không thể nào bị điên được, người nói nhăng nói cụ gì thế. Câu này vừa vang lên, Kỳ Ngọc Hủ nhíu mày quay ngoắt sang Khương Thái Vi. Tử Vân Thiên Phạt Quyết là pháp quyết mà đại năng thế hệ trước của Tử phủ ngươi giành được, có điều chỉ là một quyển cuối cùng, không được đầy đủ. Quả thật tiên nhân Tử phủ các ngươi đã từng đời dấn thân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không màng hiểm nguy để hoàn thiện pháp quyết này. Tiên nhân các đời nghiên cứu thuật này, tu hành thuật này đến kim tiên đều chết bất đắc kỳ tử nhưng đều để lại cảm ngộ của mình. Kỳ Tư Hàn đã nắm giữ được điều ảo diệu trong Tử Vân Thiên Phạt Quyết rồi. Ông ấy lĩnh ngộ được Tử Vân Thiên Phạt Quyết nên làm gì có chuyện ông ấy bị điên. Kỳ Ngọc Hủ giật mình thấy rõ. Tại sao lão thái bà này biết chuyện đó? Kha kha. Một tiếng cười quái lạ vang lên, Vạn Vinh đã được trả lại tự do nhìn xung quanh, cười ha ha nói. Nhốt lão tử mấy năm trời, cuối cùng cũng được tự do rồi. Vạn Vinh nắm chặt tay lại, ánh sáng vàng khủng khiếp trong cơ thể tràn ngập cả không gian. Mái tóc dài của ông ta thoáng chốc đứt từng khúc một, quần áo đang mặc thì rách rưới. Thế nhưng ngay sau đó, ánh sáng vàng đã ngưng tụ thành một món bào phục màu vàng bao trùm lấy cơ thể ông ta. Giờ phút này, đó không còn là ăn mày mở miệng là chửi thề kia nữa mà là một vị kim tiên tràn ngập ánh sáng vàng, thần uy cái thế. Kỳ Ngọc Hủ nhỉ. Vạn Vinh cười khẩy. Tóm lấy Kỳ Ngọc Hủ rồi bắt ông ta về bên cạnh. Kỳ Ngọc Hủ như một chú gà con bị chim ưng già bắt trúng, không thể phản kháng nổi. nhốt lão phu suốt bao nhiêu năm qua, người đáng tội chết. Vạn Vinh dùng một tay kéo đứt cánh tay của Kỳ Ngọc Hủ ra, máu văng tung tóe. Kỳ Ngọc Hủ nuốt cơn đau vào trong, mặt mày tái nhợt đến thê thảm. Tiền bối Vạn Vinh, ngươi hận ta cũng không sao, nhưng Tần Ninh muốn diệt trừ tử phủ chúng ta, sở dĩ ngươi ra nông nỗi này cũng vì tử phủ ta, quyết không thể để hắn đạt được mục đích. Ta chết cũng chẳng có gì tiếc nuối, nhưng Tần Ninh quyết không được sống. Nghe thấy câu này, Vạn Vinh lại tu một tràng cười rùng rợn. Những người còn lại đều sởn cả gai ốc. Kỳ Ngọc Hủ điên rồi. Để có thể tiêu diệt Tần Ninh, ông ta đã thả những kẻ điên loạn thế hệ trước trong tử phủ ra ngoài. Với thực lực kim tiên của Vạn Vinh, nếu ông ta có thể giết chết Tần Ninh thì không ai bảo đảm được kẻ điên này sẽ không đại khai sát giới trong Tử Vân Tiên Châu. Đến lúc đó, ai sẽ là người đứng ra ngăn cản ông ta đây? Vạn Vinh cười lạnh, Khuất Dương Tử, giờ này đừng giả vờ làm thánh nhân nữa. Bị nhốt bao nhiêu năm trời, người cũng muốn dấy lên một trận gió tanh mưa máu lắm chứ gì. Vào lúc này, người đàn ông được gọi là Khuất Dương Tử cũng cắt phăng mái tóc dài, ánh vàng rực rỡ bùng nổ quanh người. Mặc dù bóng người gầy guộc, ống nhòm nhưng lại ẩn chứa ánh sáng vàng vô địch một cách vênh váo và ngông nghênh. Sau khi lần lượt biến đổi, hai người này như biến thành một con người khác. Vạn Vinh bẻ đầu Kỳ Ngọc Hủ, kết liễu tính mạng của vị phủ chủ tử phủ này. Ông ta nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở trên người Tần Ninh. Chỉ là linh tiên mà cũng đòi tiêu diệt tử phủ ta, à? Vạn Vinh cười khẩy, ta sẽ giết ngươi trước. Vù. Vạn Vinh bay vụt tới. Ánh sáng màu vàng tràn ngập cả thiên địa. Đại năng kim tiên. Vạn người cũng khó địch lại. Nhưng đúng lúc này, bóng dáng Khương Vân Tùng phóng ra. Ầm. Hai luồng sáng vàng va chạm vào nhau, toàn bộ thời không thiên địa như rung lắc theo. Mà Khuất Dương Tử kia ánh mắt cũng cực kỳ lạnh lão, cười điên cuồng xông về phía Tần Ninh. Dù cho bọn họ bị Kỳ Ngọc Hủ nhốt, dù họ đã điên, như hóa thành quỷ nhưng họ vẫn có lòng trung thành tuyệt đối với tử phủ. Họ đã trở thành dáng vẻ của ngày hôm nay vì sự mạnh mẽ của tử phủ. Kỳ Ngọc Hủ đúng là đáng chết đấy. Nhưng kẻ đòi tiêu diệt tử phủ còn đáng chết hơn. Đây là hai kẻ điên, điên đến mức không còn làm chủ được ý thức bản thân nữa. Sau khi giết Tần Ninh, bọn họ sẽ tiếp tục giết người, tàn sát Tử Vân Tiên Châu. Nhưng giờ đây, không một ai dám nhúng tay. Đó là Kim Tiên đấy. Ai mà đấu lại nổi ông trùng Kim Tiên chứ? Trong ba người, chỉ có Kỳ Tư Hàn đang đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Không lâu sau đó, bóng dáng Kỳ Tư Hàn lao ra, xông thẳng về phía Khương Thái Vi. Ngươi dám? Ngươi biết ta sao? Kỳ Tư Hàn ngạc nhiên hỏi. Lúc này, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt già cỗi của Khương Thái Vi, bà ta bỗng nhớ về khi xưa. Vào lúc bà ta nhỏ yếu, lang thang ngoài đường cùng với Khương Thái Bạch, người đầu tiên họ bắt gặp không phải Hồn Vô Ngân lúc bấy giờ, mà là Kỳ Tư Hàn. Thời điểm đó, Kỳ Tư Hàn hăng hái đi du lịch rất nhiều tiên châu và vùng đất, gặp được nhiều người. Kỳ Tư Hàn bắt gặp hai tỷ đệ, cũng quan tâm lo liệu cho hai tỷ đệ. Kỳ Tư Hàn lúc đó rất ôn hòa, hiền từ và gần gũi đến nỗi làm Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch những tưởng ông ta là phụ thân mình. Sau một thời gian sống chung ngắn ngủi, Kỳ Tư Hàn rời đi nhưng đã chiếm một chỗ đứng vô cùng quan trọng trong lòng hai người. Về sau, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch mới bắt gặp Hồn Vô Ngân, được hắn dạy dỗ mấy trăm năm và trưởng thành. Sau nữa, Hồn Vô Ngân cũng đi. Khương Thái Vi trở về Khương tộc, địa vị dần dần leo lên cao. Bà ta biết Kỳ Tư Hàn ở Tử Vân Tiên Châu nên đã từng đến bái phỏng vài lần, kính trọng họ như phụ thân ruột của mình. Có điều sau này biết Kỳ Tư Hàn chết vì tẩu hỏa nhập ma, bà ta vô cùng đau khổ. Về sau nữa, bà ta vô tình gặp được Kỳ Ngọc Hủ, biết Kỳ Ngọc Hủ là cháu của Kỳ Tư Hàn nên mới ra tay cứu giúp, tạo thành nhân quả. Từ đó đến giờ, bà ta vẫn luôn nghĩ rằng Kỳ Tư Hàn đã chết. Không sao, ông ấy sẽ không làm ta tổn thương, ông ấy chỉ quên ta thôi. Khương Thái Vi run rẩy đi tới, nhìn người đàn ông trước mắt, mở miệng nói, con là Thái Vi, người còn nhớ con không? Thái Vi. Kỳ Tư Hàn nhíu chặt mày, ánh sáng trong mắt lúc thì tan rã lúc thì ngưng tụ, ông ta đột nhiên gào lên, người không phải con bé. Con bé không già dặn như ngươi. Nghe ông ta nói vậy, lòng Khương Thái Vi nhói đau. Người nhìn xem đây là gì? Khương Thái Vi run rẩy lấy một khối ngọc đỏ như máu ra khỏi lồng ngực. Khối ngọc đỏ tươi lớn bằng khoảng ngón tay cái, bên trong khí huyết ngưng tụ, hóa thành một con huyết xà trông rất sống động. Huyết xà ngọc, sao ngươi lại có nó? Kỳ Tư Hàn ngạc nhiên hỏi. Khương Thái Vi rơi nước mắt, nghẹn ngào đáp, huyết xà ngọc, ẩn chứa huyết xà, nếu như con chết thì huyết xà cũng chết. Đây là thứ năm xưa người đã ràng buộc con, tặng con luôn giữ nó đến tận bây giờ. Kỳ Tư Hàn đột nhiên lướt qua Tần Ninh rồi tóm lấy bàn tay của Khương Thái Vi. Kỳ Tư Hàn bàng hoàng thốt, không thể nào, sao con lại trở nên già cỗi thế này? Bé Thái Vi à, con sao vậy? Khương Thái Vi vui vẻ nói, con không sao, con vẫn khỏe, người còn sống là đã tốt hơn bất cứ điều gì rồi. Khương Thái Vi nhìn về phía Tần Ninh, giới thiệu, Tần Ninh, ông ấy là Kỳ Tư Hàn, là nghĩa phụ ta. Nghĩa phụ? Tần Ninh sửng sốt. Hắn chưa nghe Khương Thái Vi nói về chuyện này bao giờ. Khương Thái Vi bối rối nói, dù chưa nhận làm nghĩa phụ nhưng ta xem ông ấy như nghĩa phụ, như phụ thân ruột thịt của ta. Tần Ninh nhìn chằm chằm vào Kỳ Tư Hàn, không khỏi hỏi, người đã nhớ lại cô ấy chưa? Kỳ Tư Hàn cảnh giác nhìn về phía Tần Ninh, hỏi một cách hung dữ, ngươi là người phương nào? Tên tặc đáng ghét, dám đòi diệt tử phủ của ta, tội đáng chết vạn lần. Dứt lời, Kỳ Tư Hàn vỗ tay toan giết Tần Ninh. Đừng mà! Khương Thái Vi vội vàng ngăn cản, mở miệng nói, Tư Hàn thúc, hắn làm vậy âu cũng vì con thôi. Vì con! Giờ phút này, đôi mắt của Kỳ Tư Hàn ngày càng trong veo và sáng suốt. Ta nhớ ra rồi. Kỳ Tư Hàn nói, tiền bối Khuất Dương Tử bị trưởng lão Vạn Vinh nhốt. Lúc đột phá kim tiên, trưởng lão Vạn Vinh linh cảm mách bảo bản thân sẽ bị điên nên dặn dò ta rằng nếu như ông ấy bị điên, ta phải nhốt ông ấy lại. Trưởng lão Vạn Vinh ra nông nỗi này âu cũng vì nghiệp lớn của tử phủ ta. Kỳ Tư Hàn tiếp tục nói, đến ta đã thành công, Tử Vân Thiên phạt quyết đã hoàn toàn viên mãn, thành công. Nhưng Kỳ Ngọc Hữu đã làm ta bị thương nặng ngay lúc ta đột phá, sau đó nhốt ta lại vì dạ tâm của mình. Nghe thấy câu này, Tần Ninh nhíu mày. Lão già này nói một tràng không đầu không đuôi, chẳng hiểu gì. Nhưng chỉ cần ông ta không làm Thái Vi bị thương, thì Tần Ninh cũng lười để ý tới ông ta. Thái Vi dạ. Con còn sống, thật tốt quá. Kỳ Tư Hàn vô cùng mừng rỡ, ông chặt lấy Khương Thái Vi, vui vẻ nói, đứa bé ngoan, đứa bé ngoan. Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Tần Ninh co rúm. Người phụ nữ của lão tử mà ngươi cũng dám ôm à, thật lâu sau, Tần Ninh lên tiếng. Kỳ Tư Hàn hừ lạnh, nói, liên quan gì tới ngươi? Hả thằng nhãi kia? Khương Thái Vi vội vàng nói rõ hết mọi chuyện, kể lại những chuyện mình đã gặp suốt những năm qua và nguyên nhân vì sao Tần Ninh lại tới đây. Kỳ Ngọc Hữu, đúng là lòng muôn dạ thú. Kỳ Tư Hàn thở dài, nói, lúc ta đột phá, hắn ta muốn giết ta rồi chiếm đoạt kim thể của ta để trở thành kim tiên nhưng thất bại, đổi ý nhốt ta. Nghe đến đây, Tần Ninh không khỏi cau mày hỏi, rốt cuộc là ngươi điên thật hay đang giả điên thế? Kỳ Tư Hàn tức giận quát, có lúc điên, có lúc bình thường. Trợn mắt nhìn Tần Ninh, Kỳ Tư Hàn nói tiếp, ta đang nói chuyện, ngươi đừng có xen vào. Ngươi! Tần Ninh! Khương Thái Vi ấy nấy nhìn Tần Ninh. Lão thất phu, nể mặt Thái Vi, ta sẽ không giết ngươi. Tần Ninh bực bội nói. Kỳ Tư Hàn giận dữ hừ lạnh, ta cũng nể mặt bé Thái Vi nên mới không giết ngươi đấy. Trần Nhất Mặc đứng kế bên khóe miệng co rúm. Hắn ta chưa thấy ai dám ăn nói như vậy với sư tôn bao giờ. Cơ mà Kỳ Tư Hàn này dành rất nhiều sự quan tâm lo lắng cho Khương Thái Vi, năm xưa giữa hai người như cha với con thì đồng nghĩa với việc ông ta là phụ thân của Khương Thái Vi rồi. Nghĩa là cha vợ của sư tôn. Sư tôn đang bị cha vợ mình mắng hả? Đúng là hơi khó bật lại thật. Mà đúng lúc này, trên không trung, tứ đại kim tiên giao chiến với nhau, ánh hào quang kinh khủng cuốn lấy vạn dặm. Kỳ Tư Hàn không quan tâm đến cuộc chiến của tứ đại kim tiên mà trông chừng các đệ tử trong tử phủ còn sống sót. Kỳ Ngọc Hữu đã bỏ mình, Kỳ Tư Hàn ta chính là phủ chủ của tử phủ, các ngươi lại đây. Kỳ Tư Hàn vung tay lên, ánh hào quang màu vàng bao trùm cả bầu trời, chế ngự dung nham đang sôi trào kia, bao trùm lên từng vị cường giả tử phủ thiên tiên, địa tiên và linh tiên còn sống. Thấy cảnh tượng này, Tần Ninh muốn lên tiếng nhưng lại nuốt những lời định nói xuống cuống họng vì thấy Khương Thái Vi nhìn mình. Một tử phủ khổng lồ với hàng ngàn hàng vạn đệ tử, ấy vậy mà hôm nay chỉ còn mấy trăm người còn sống. Đúng lúc đó, trận chiến trên bầu trời đã có sự thay đổi. Kha kha, không ngờ lại là Thi Khôi Kim Tiên, ai mà chơi lớn thế. Vạn Vinh nở nụ cười rùng rợn rồi tung một cú chưởng ra, ánh vàng kim che phủ cả bầu trời và chiếu rọi khắp muôn nơi. Bỗng một tiếng ầm vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cú chưởng màu vàng kia đã đập nát lồng ngực của Khương Vân Tùng, đẩy lùi ông ta những mười mấy dặm rồi đập vào ngọn núi hùng vĩ ở đằng xa làm dấy lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Khương Vân Tùng không phải là đối thủ của Vạn Vinh. Tần Ninh dương mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người này đã bị điên, hết thuốc chữa rồi. Tần Ninh lên tiếng, cho dù ta có cách giải quyết thì vẫn không cứu được bọn họ với thực lực linh tiên hiện tại. Nếu để hai người họ còn sống thì Tử Vân Tiên Châu sẽ rơi vào cảnh lầm than. Ta phải giết bọn họ. Khương Thái Vi nhìn về phía Kỳ Tư Hàn. Kỳ Tư Hàn cũng nhìn bà ta, nói với vẻ buồn bã, thằng ranh này nói đúng đấy, nhưng hai vị này là tiền bối của tử phủ ta, đã cống hiến những gì mình có cho tử phủ, ta thật sự không nỡ lòng ra tay giết họ. Tần Ninh lại nói một cách thẳng thừng, người đâu có thực lực đó. Người thì có chắc. hạ thằng ranh kia. Kỳ Tư Hàn chế giễu. Giờ thì Tần Ninh nổi cơn giận dữ. Chưa có ai chửi hắn bằng nhãi ranh này nhãi ranh nọ như ông ta cả. Ngoài mấy đời cha mẹ của hắn. Khương Thái Vi biết năm xưa Tần Ninh chính là hồn vô ngân, hồn vũ thiên tôn, trước đó thì là nguyên hoàng thần đế của đại thế giới vạn thiên, biết tính tình Tần Ninh dễ nóng nảy nên sợ hắn sẽ tức giận, nhìn Tần Ninh với vẻ cầu xin. Thôi, không thèm chấp nhặt với lão thất phu này. Tần Ninh không đành lòng để Khương Thái Vi bị kẹt ở giữa rồi khó xử, thẳng thắn nói, để ta giết hai người này là được, ngươi đừng trách ta giết người có công lao với tử phủ của ngươi đấy. Kỳ Tư Hàn thở dài thường thượt. Khuất Dương Tử. Vạn Vinh. Hai người họ là những đại năng thế hệ trước của tử phủ bị điên vì hoàn thiện Tử Vân Thiên phạt quyết, là công thần của tử phủ. Từ xưa đến nay, trong tử phủ đã có ít nhất mười mấy đại công thần chết vì hoàn thiện pháp quyết này. Mặc dù hai người này còn sống nhưng lại điên, trở thành những con ác quỷ đáng sợ không có cảm xúc, chỉ biết giết chóc. Không giết thì không được. Giết thì thật sự khiến người ta đau lòng. Quả thật ông ta không dám xuống tay. Giờ phút này, trên không trung, Khương Vân Tùng bị những đòn tấn công của Vạn Vinh làm cho tháo chạy liên tục, ánh sáng màu vàng quanh thân cũng trở nên ảm đạm, còn suýt chút nữa đã hộc máu. Thế nhưng một kẻ đã trở thành thi khôi như ông ta thì làm gì hộc máu được. Khương Thái Bạch cũng không tốt hơn Khương Vân Tùng là bao, bị Khuất Dương Tử đánh gãy không biết bao nhiêu khúc xương, máu tươi nhuộm đỏ cả bào phục. Tránh ra! Tần Ninh bay lên trời, quát, giao hai người này cho ta. Khương Thái Bạch ngạc nhiên nhắc nhở, đó là Kim Tiên mà Tần Ninh. Nói thừa, ta biết chứ. Tần Ninh tức giận quát. Bị hắn quát thẳng vào mặt, Khương Thái Bạch bực bội lùi về. Khương Vân Tùng cũng đáp xuống. Lúc này, Khương Thái Bạch nhìn về phía tỷ tỷ của mình, không khỏi hỏi, tỷ tỷ, Tần Ninh làm sao đây? Chưa đợi Khương Thái Vi trả lời, Khương Thái Bạch đã hướng mắt sang Kỳ Tư Hàn, cúi đầu, quỳ xuống, cùng kính nói, Tư Hàn thúc. Người đầu tiên trong suốt cuộc đời hai chị em phải cảm ơn không phải Tần Ninh năm xưa, mà là vị Kỳ Tư Hàn trước mắt. Ngươi là? Tư Hàn thúc, con là Thái Bạch đây à? Khương Thái Bạch khó nén sự mừng rỡ, vui vẻ nói, người còn sống, thật tốt quá. Nhìn hai tỷ đệ, Kỳ Tư Hàn thở dài, ban đầu hai đứa còn nhỏ bé tí, sau đó thì lớn lên cũng vẫn còn trẻ con, mới ba bốn vạn năm trôi qua mà hai đứa đã ra nông nổi này rồi. Ở bên này, ba người ôn chuyện với nhau. Một bên khác, Tần Ninh gọi Khương Vân Tùng về, thấy người Khương Vân Tùng chằng chịt vết thương trông cực kỳ thê thảm, Tần Ninh bật cười, hai lão yêu quái này cũng cười đấy. Khương Vân Tùng hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Tần Ninh nhìn hai người Vạn Vinh và Khuất Dương Tử. Mặc dù cả hai đều tỏa ra ánh vàng lấp lánh nhưng toàn bộ cơ thể Vạn Vinh đều tràn ngập sát khí hung dữ chảy thành dòng. Còn Khuất Dương Tử thì cho người ta cảm giác âm u, lạnh lẽo, đáng sợ như hố dưới lòng đất. Khí tức âm u tỏa ra từ hai người là hai sắc thái khác nhau hoàn toàn. Vạn Vinh cười khẩy, ngươi là kẻ muốn tiêu diệt tử phủ ta đấy à? Không được. Nghe thấy câu này, Khuất Dương Tử trầm giọng lạnh lùng nói. Chỉ bằng các ngươi đi theo ta, làm tôi tớ của ta nhé. Nghe thấy câu này, võ giả cả thế lực đại bá chủ quanh đây hoàn toàn suy sụp. Hai vị đã đánh Khương Thái Bạch và Thi Khôi Kim Tiên kia cho tơi tả là các đại nhân vật cái thế mấy chục vạn năm trước của tử phủ, cực kỳ mạnh mẽ, đích thị là trùng Kim Tiên không thể sai được, hơn nữa tâm trí đã trở nên hỗn loạn vì tu hành Tử Vân Thiên phạt quyết. Thế mà Tần Ninh còn đòi thu phục bọn họ. Rốt cuộc tên này đang nghĩ gì trong đầu thế? Đó là hai ông trùng Kim Tiên đấy. Lại còn đã mất lý trí rồi. Vạn Vinh cười khẩy, thằng ranh kia, ta sẽ uống máu ngươi, ăn thịt ngươi để nhắm kèm với rượu. Bị giam suốt bao nhiêu năm qua, bụng ta đói cồn cào luôn rồi. Dù Vạn Vinh được bao phủ bởi ánh hào quang màu vàng rực rỡ nhưng lúc này trong ông ta vẫn giống một con ác quỷ. Nếu hôm nay con ác quỷ này sổng chuồng, toàn bộ Tử Vân Tiên Châu, thậm chí là những tiên châu lân cận sẽ nổ ra chiến tranh lầm than. Tần Ninh nhìn hai người, thản nhiên đón lấy ánh mắt đằng đằng sát khí của hai đại kim tiên. Hắn vung tay lên, từng luồng tinh thần lực tụ tập giữa đất trời, ba nãy dường như tinh thần lực khủng khiếp kia đã tiêu tán, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm lần nữa. Nhưng lần này, tinh thần lực khủng khiếp đang lơ lửng xung quanh Tần Ninh lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ và hùng vĩ không gì sánh bằng. Tên này định làm gì thế? Không biết nữa. Rốt cuộc tên Tần Ninh này từ đâu chui ra đây, đúng là bá đạo mà. Chỉ là một nhân tiên ngũ phẩm. Không, không đúng, bây giờ Tần Ninh đã tới cảnh giới linh tiên cửu phẩm rồi. Khí thế của hắn quá đổi hùng hậu, khiến cho người ta sợ vỡ mật. Đó hoàn toàn không phải khí thế mà một linh tiên có thể bùng nổ. Tần Ninh lại mượn uy phong của thiên thế, địa thế tại tử phủ này. Tất cả mọi người đều nhìn thấy từng luồng tinh thần lực xung quanh Tần Ninh đã biến thành muôn vàng tia sáng lộng lẫy. Khi đòn tấn công của hai đại kim tiên Vạn Vinh và Khuất Dương Tử ập đến, từng tia sáng rực rỡ ấy nuốt chửng tất cả mọi thứ. đòn tấn công của Kim Tiên đã tan biến rồi. Ai nấy đều ngây ra như phỏng. Trấn áp các ngươi đã rồi tính. Dứt lời, Tần Ninh vỗ một chưởng xuống ngay. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên khắp nơi. Vào lúc này, muôn vàng tia sáng rực rỡ kia hóa thành một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh, chúng phóng như bay về phía hai đại năng Kim Tiên. Làm gì có chuyện Vạn Vinh và Khuất Dương Tử ngồi chờ chết. Tuy nhiên, khi long ảnh và phượng ảnh lao tới phía trước hai người, mọi đòn công kích của bọn họ đều tan biến vào hư vô. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở bên ngoài cơ thể hai người, một đạo long văn và một đạo phượng văn khắc trên bề mặt kim thể rực sáng ánh kim của bọn họ. Trong chớp mắt, khí thế của hai đại Kim Tiên biến mất. Chỉ còn lại hai ông lão đứng ở đó mờ mịt nhìn xung quanh. Lúc này, Tần Ninh vẫy tay, kéo hai người đến bên cạnh mình. Không nghe lời, ăn đánh thôi. Sau khi nói câu ấy, Tần Ninh thẳng thừng vỗ vào trán của hai vị đại năng. Tất cả mọi người đều choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Đó là Kim Tiên vô địch cơ mà, thế mà chẳng những bị Tần Ninh giam cầm một cách dễ dàng mà còn bị Tần Ninh vỗ trán nữa. Ngươi! Vạn Vinh giận tím mặt, quát lên, ta sẽ làm thịt ngươi. Gầm lên một tiếng, ông ta tung một cú đấm về phía Tần Ninh. Thế nhưng quả đấm còn không thể phá vỡ nổi tiên khí dày đặc bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Kim thể của ta! Vạn Vinh vô cùng kinh hoàng. Còn không nghe lời nữa không? Tần Ninh vỗ trán ông ta thêm một cái nữa, cười nói, không nghe lời sẽ bị ăn đòn đấy. Vạn Vinh ngật mặt ra. Dù sức mạnh của ông ta vẫn còn hội tụ trong cơ thể nhưng lại không phóng ra ngoài được. Sao có thể như vậy? Khuất Dương Tử ở bên cạnh bực bội mắng, đồ vô liêm sỉ. Sao ta lại vô liêm sỉ? Tần Ninh cười tủm tỉm nhìn lão già này. Thì ngươi là đồ vô liêm sỉ. Khuất Dương Tử hậm hực. Vạn Vinh mắng, tiểu tử thối kia, thiên thế, địa thế ở đây là căn cơ của tử phủ ta, ngươi còn dám làm hại đến căn cơ thiên thế địa thế của tử phủ ta nữa, thì coi chừng một ngày nào đó ta sẽ làm thịt ngươi đấy. Còn láo léo nữa, Tần Ninh tát thêm cái nữa. Ai nấy đều cạn lời. Hai đại năng Kim Tiên mà lại bị phong ấn ngon ơ như thế, còn bị Tần Ninh vỗ vào trán hết lần này đến lần khác, đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi nhất trong lịch sử Tử Vân Tiên Châu mấy vạn năm qua. Nếu sau này ngoan ngoãn nghe lời ta thì ta sẽ cho các ngươi khôi phục thần trí, lúc đó các ngươi sẽ làm lão bộc cho ta. Tần Ninh vừa cười tủm tỉm vừa đưa hai người đáp xuống. Vạn Vinh và Khuất Dương Tử bị Tần Ninh trói lại bằng xiềng xích phù ấn. Giờ đây, hai ông lão đã trở thành người bình thường này hoàn toàn không thể giải ra khỏi xích trói phù ấn này. Tần Ninh vẫn không thèm ngó ngàng gì tới Kỳ Tư Hàn. Hắn chướng mắt lão già kia. Tần Ninh nhìn về phía mấy trăm người còn sống sót của tử phủ. Phu nhân của phủ chủ, Liễu Phù Anh, đã bỏ chạy. Kỳ Ngọc Hữu đã bị giết, bà ta ở lại đây cũng chẳng làm được tích sự gì. Tử phủ bị tiêu diệt đã là điều chắc chắn. Giờ phút này, chạm phải ánh mắt của Tần Ninh, ba vị phủ chủ Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên đều sợ hãi nấp sau lưng Kỳ Tư Hàn. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Tư Hàn hừ lạnh, chất vấn. Hôm nay ta tới đây là để tiêu diệt tử phủ, đương nhiên những kẻ này sẽ. Ngươi dám? Kỳ Tư Hàn hừ lạnh, chất vấn, võ giả và đệ tử tử phủ đã bị ngươi giết gần như toàn bộ rồi, ngươi còn muốn đuổi cùng giết tận ư, rất nhiều người trong số họ là vô tội. Tần Ninh lại cười khẩy, trong thế giới võ giả này, không có ai vô tội cả. Hơn nữa, ta đã cảnh cáo bọn họ rằng ta muốn tiêu diệt tử phủ, ai muốn sống thì lo mà trốn đi, nhưng bọn chúng không nghe, ta còn làm được gì nữa chứ? Nghe thấy câu này, Kỳ Tư Hàn giận dữ đến nỗi không biết trút vào đâu. Không nghe. Ai mà tin lời một nhân tiên ngũ phẩm chứ? Ông ta đã được kể về bản lĩnh của Tần Ninh thông qua Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch. Dĩ nhiên, hai người không thú thật chuyện Tần Ninh là hồn vô ngân chuyển thế trở về cho Kỳ Tư Hàn biết. Bởi vì dù có nói ra thì chưa chắc Kỳ Tư Hàn đã tin. Huống chi Tần Ninh chuyển thế vì có nguyên nhân riêng, không thể bà đâu kể nấy được. Tần Ninh lại nhìn về phía những người còn sống sót của tử phủ, hỏi, vậy ngươi định thu xếp bọn họ thế nào? Dù sao thì Tử Vân Tiên Châu cũng không còn tử phủ nữa. Kỳ Tư Hàn hậm hực trả lời, ta sẽ thu xếp cho bọn họ. Nếu có một ngày bọn họ báo thù những người bên cạnh ta, ta sẽ không nương tay đâu. Tần Ninh bỏ lại một câu rồi không để ý tới Kỳ Tư Hàn nữa. Tần Ninh nhìn xung quanh, các cường giả thiên tiên đến từ các thế lực lớn vẫn chưa rời đi. Tần Ninh bật cười, hỏi, chư vị, xem từ đầu đến cuối rồi mà vẫn chưa chịu đi à? Các đại cường giả bá chủ không hẹn mà cùng lộ vẻ nao núng. Tại hạ Nguyên Thân Vũ, là đảo chủ đảo Quy Nguyên. Nguyên Thân Việt đã bị ta giết chết, nếu Nguyên đảo chủ muốn báo thù thì tốt nhất hãy nhân cơ hội này đi. Tần Ninh từ từ nói, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi không muốn mà sau này lại lôi chuyện này ra nói thì ta sẽ không khách sáo đâu. Nguyên Thân Vũ nói ngay, sao Tần công tử lại nói vậy, nguyên thân việc không biết sống chết chọc giận Tần công tử, rất là quá hợp lý rồi. Không ít người lộ vẻ quái lạ khi nghe thấy câu nói này. Thế nhưng nếu họ là nguyên thân vũ, bọn họ cũng sẽ làm vậy. Đã vậy thì các ngươi còn ở đây làm gì? Câu hỏi này của Tần Ninh làm những người tại đây giật mình. Người của Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các có ở đây không? Tần Ninh tiếp tục hỏi. Có Thương Sâm của Thương Lôi Các. Có Lôi Hằng của Thương Lôi Các. Có Dịch Vân Bình của Dịch Thiên Các. Lúc này, ba người đi ra nhìn Tần Ninh từ xa, tỏ ra khép nép. Tử phủ nằm giữa hai dòng sông, lưng giữa núi non hùng vĩ, chẳng mấy nữa dung nham và nước sông ở đây sẽ tự động tản đi, các quặng khoáng thạch, thép tiên sẽ lộ ra trên mặt đất, giao cho các vị xử lý. Việc khai thác địa vực tử phủ trong tương lai cũng giao cho Thương Lôi Các và Diệt Thiên Các. Nhận được mệnh lệnh, Thương Sâm nói ngay, đa tạ Tần công tử, Thương Lôi Các ta sẽ hỗ trợ một phần, tất cả lợi nhuận kiếm được từ toàn bộ đất tử phủ Tần công tử sẽ chiếm 70%, còn Thương Lôi Các ta thì chỉ cần không chịu lỗ là được. Diệt Thiên Các cũng vậy. Dịch Vân Bình vội vàng cam đoan. Vạn dặm xung quanh tử phủ này đều là vùng đất trù phú và màu mỡ. Không những thế, tử phủ còn sở hữu Bắc Tử Tiên Giang, Nam Tử Tiên Giang và Tử Viêm Tiên Sơn, ai mà biết chúng sẽ sản xuất được bao nhiêu khoáng thạch đây. Trước kia, Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các luôn mua lại từ tay tử phủ với giá cao. Còn bây giờ, Tần Ninh đã giao nơi này cho họ quản lý. Bằng cách đó, bọn họ đã tiết kiệm được một chi phí khổng lồ trung gian. Chỉ cần 30% thôi cũng là một món hời to lớn đối với bọn họ rồi. Quan trọng nhất là, tên tuổi của Tần Ninh rành rành ra đó, ai dám mơ tưởng chiếm đoạt quặng mỏ, tiên sơn trong địa bàn của tử phủ. Hâm mộ thì hâm mộ nhưng mọi người vẫn hối hả rời đi. Nếu không đi, lỡ chọc giận Tần Ninh thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. Mà lúc này, hai người Thương Sâm và Lôi Hằng cũng bận rộn ra lệnh cho những người khác làm việc. Hai người gọi hai tiểu bối Thương Thuyên và Lôi Tiêu tới. Hai người này chỉ mới đến nhân tiên lục phẩm, là tiểu bối đối với người đứng đầu hai các, trong Thương Lôi Các không hề thiếu tiểu bối có thiên phú xuất chúng. Nhưng lần này lại khác. Thương Thuyên, Lôi Tiêu. Thương Sâm đi thẳng vào vấn đề, lần này hai ngươi đã lập được công lớn cho Thương Lôi Các chúng ta. Kể từ hôm nay trở đi, hai ngươi sẽ tu hành trong chủ các, tất cả tài nguyên sẽ do chủ các chi trả. Nghe thấy câu này, Thương Thuyên và Lôi Tiêu ngẩn người. Chủ các. Đó là nơi mà chỉ có lứa trẻ đã đạt đến linh tiên trong Thương Lôi Các mới có cơ hội tiến vào. Còn phải trải qua nhiều vòng kiểm tra và tuyển chọn, bởi nơi đó là trung tâm của Thương Lôi Các. Có thể nói, một khi được vào chủ các thì nhất định sẽ trở thành nhân vật đóng vai trò cực kỳ quan trọng của Thương Lôi Các trong tương lai. Nhưng giờ đây, các chủ Thương Sâm đang bảo họ vào chủ các tu luyện. Đa tạ Thương các chủ. Lúc này, Lôi Hằng cười ha ha, bọn ta nên cảm ơn hai ngươi mới phải. Một bên khác, Dịch Vân Bình cũng cực kỳ kích động. Con trai, con lập công lớn rồi. Nhìn về phía Dịch Văn Vũ, Dịch Vân Bình vẫn không sao lấy lại bình tĩnh, thậm chí ông ta còn ước được ôm con trai mình mà hôn một phát thật mạnh. Lão các chủ Dịch Thiên các Dịch Tuyên Thánh có tổng cộng 4 người con trai. Dịch Vân Bình là con trai trưởng, được coi trọng nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ông ta sẽ là các chủ đời tiếp theo. Nhưng những huynh đệ khác cũng ra sức phấn đấu và thể hiện bản thân nhằm cạnh tranh chiếc ghế các chủ. Mà lần này, bọn họ đã được trao quyền khai thác vùng đất trù phú và màu mỡ tử phủ này, và tất cả mọi chuyện là nhờ có mối quan hệ quen biết giữa Dịch Văn Vũ và Tần Ninh. Chỉ riêng điểm này thôi, Dịch Vân Bình đã có thể khẳng định địa vị của mình tại Dịch Thiên Các sẽ ngày càng vững chắc. Dịch Văn Vũ gãi đầu, nói, con cũng không ngờ Tần đại ca lại hào phóng như thế. Tiên Sơn, quặng mỏ trong địa bàn tử phủ vô cùng phong phú. Thế mà Tần Ninh lại giao cho Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các dễ dàng như vậy. Sau này, bất kể công tử Tần Ninh có yêu cầu gì, hãy tìm con là con phải báo cho vi phụ ngay. Dịch Vân Bình lập tức lấy một chiếc thẻ trong suốt màu vàng nhạt ra đưa cho con trai mình, nói, đây là thẻ ngàn kim của Dịch Thiên Các ta, sau này Tần công tử mua bất cứ thứ gì ở bất kỳ phân các nào của Dịch Thiên Các thì giảm toàn bộ 50%. Không. Dịch Vân Bình nhanh chóng sửa lời, miễn phí toàn bộ. Bất kỳ vật phẩm nào Tần công tử cần, Dịch Thiên Các ta đều phải miễn phí hết. Nhìn về phía Tần Ninh ở đằng xa, Dịch Vân Bình hùng hồn nói. Ông ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Thiên phú của Tần Ninh đáng sợ như thế, sao có thể nán lại Tử Vân Tiên Châu lâu được? Sau này Tần Ninh ắt sẽ trở thành địa tiên, trở thành thiên tiên, thậm chí là trở thành kim tiên, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Một khi Tần Ninh tiến xa hơn Tử Vân Tiên Châu thì Dịch Thiên Các có muốn tặng 70% lợi nhuận cho Tần Ninh cũng không được. Nếu điều đó thật sự xảy ra, những ít lợi này sẽ thuộc về Dịch Thiên Các. Kết giao với Tần Ninh, họ chắc chắn sẽ không thua thiệt. Đồng thời, một bên khác, người của Thánh Hoàng Thiên Tông đã ra về. Ba người Đại Phong Chủ Hồng Bác, Nhị Phong Chủ Văn Dục, Thập Phong Chủ Bạch Ngôn Tài dẫn một đám cao thủ trở về trong bất đắc dĩ. Ba người Đoàn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu đâu? Hồng Bác đột nhiên hỏi. Không lâu sau, ba người Đoàn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu được dẫn tới. Hồng Bác nghiêm túc dặn dò, ba người các ngươi, Tần Ninh xem các ngươi là bạn thân, phải duy trì tốt mối quan hệ này vào, nhớ lấy. Lần này Dịch Thiên Các và Thương Lôi Các nhận được lợi ích khổng lồ như thế, ta thấy là nhờ có công lao của ba người Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên và Lôi Tiêu. Nghe hắn ta nói vậy, ba người tròn mắt nhìn nhau. Lần trước trong Bất Vãng Sâm, ba người họ cũng từng góp lời với trưởng bối rằng tuyệt đối không được làm loạn trong phần mộ. Thế nhưng, tông môn không phải gia tộc. Như khi như Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết và Bắc Minh Ngạn nói chuyện này ra, thế gia Bắc Minh đã rút lui rất dứt khoát. Dù đó có là kỳ trân dị bảo, cơ hội tuyệt vời nào đi nữa thì bọn họ cũng không cần. Khi phản ánh việc này, chung quy ba người cũng chỉ là đệ tử trong tông môn, không có tiếng nói gì nên lúc bấy giờ những người cấp cao trong tông môn không hề để tâm. Thậm chí có người còn đào mộ phần. Bây giờ, thấy Tần Ninh oai phong như vậy, trưởng lão Hồng Bác mới nghĩ đến chuyện bảo bọn họ lân la làm quen và duy trì mối quan hệ thân thiết với hắn. Nhưng đã muộn rồi còn đâu. Tại một núi đồi gồ lên ở bên ngoài tử phủ, Kỳ Tư Hàn bắt đầu kiểm kê số người còn sống của tử phủ. Khương Thái Vi thì kéo Tần Ninh sang một bên ân cần hỏi han. Khương Thái Vi cảm động nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Tần Ninh mỉm cười, hơn nữa, ta tiêu diệt tử phủ không chỉ vì trút giận cho ngươi mà còn trút giận cho ta. Trút giận cho hắn. Tần Ninh đưa Khương Thái Vi lại gần đám người tử phủ. Hắn nhìn về phía ba người Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên. Tử phủ gồm sáu đại phủ chủ quyền cao chức trọng. Tần Ninh đi thẳng vào vấn đề, chuyện tử phủ mưu hại Thái Vi đến đây là kết thúc, Kỳ Tư Hàn bảo vệ các ngươi nên ta sẽ không giết các ngươi. Còn một chuyện nữa các ngươi phải nói thật với ta, nếu không, cho dù được Kỳ Tư Hàn che chở thì ta cũng sẽ giết chết các ngươi. Nghe thấy câu này, Kỳ Tư Hàn bất mãn nói, thằng ranh kia, ngươi còn định làm gì nữa? Tần Ninh không thèm đếm xỉa gì tới Kỳ Tư Hàn. Ba người Triều Trung Thiên vô cùng thấp thỏm bất an. Năm xưa, tử phủ các ngươi từng xúi dục ba tiên nhân ở Thái Bạch Cảnh vào Trung Tam Thiên để tấn công ta. Ta nghĩ ba người các ngươi đều biết chuyện này nhỉ? Khi Tần Ninh thốt câu này lên, Triều Trung Thiên ngạc nhiên nói, ngươi là người đó. Tần Ninh bật cười. Xem ra bọn họ biết chuyện này thật. Triều Trung Thiên lập tức nói, bọn ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, tổng phủ chủ. Kỷ Ngọc Hữu hình như có thỏa thuận với người nào đó, nhưng hắn không muốn rước rắc rối về mình nên chọn chân tiên, nhân tiên, linh tiên các phe trong Thái Bạch Cảnh xuất thủ, theo dự tính sẽ thành công, ai ngờ lại thất bại. Nhưng trước mắt tổng phủ chủ đã bỏ mình, bọn ta cũng không biết rốt cuộc hắn đã hợp tác với ai. Triều Trung Thiên tiếp tục báo cáo, thậm chí, tổng phủ chủ nhốt lão phủ chủ không chỉ vì có được kim thể của lão phủ chủ. Hợp tác với ai à? Tần Ninh nhướng mày. Rắc rối thế sao? Từ lúc bắt đầu điều tra đến nay, hắn chẳng tìm được một manh mối nào. Tần Ninh hỏi tiếp, các ngươi có biết kẻ đứng sau không chỉ là tử phủ các ngươi mà còn có những thế lực khác trên Tử Vân Tiên Châu không? Ba người đồng loạt lắc đầu. Phòng Linh Nhân lên tiếng, nhưng có lẽ việc này có liên quan đến Vô Cấu Tiên Tông của Vô Cấu Tiên Châu. Sao lại dính dáng tới những tiên châu này vậy? Phòng Linh Nhân nói tiếp, phu nhân Liễu Phụ Anh của tổng phủ chủ là con gái của tộc trưởng Liễu tộc ở Thiên Diễn Tiên Châu, chẳng qua tộc trưởng Liễu tộc kia không hề coi trọng tổng phủ chủ bọn ta, hai bên ít khi qua lại. Tần Ninh dây mi tâm. Lần nào hắn cũng ở ngoài sáng, đối thủ ở trong tối, phiền vãi nồi. Đúng lúc đó, mấy bóng người cùng nhau đi tới. Chính người Tưởng Chính Thiên, Đoàn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu cùng với Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ đứng ở cách đó không xa nhìn Tần Ninh với vẻ kích động. Tần Ninh cũng đi qua. Dịch Văn Vũ hào hứng nói, Tần đại ca mạnh thật đó. Từ nhân tiên ngũ phẩm đến linh tiên cửu phẩm chỉ trong một lần đột phá, quả là một chuyện hiếm thấy trên đời. Đã vậy hắn còn có thể trấn áp hay kim tiên đang nổi điên một cách dễ dàng. Quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Thương Thuyên và Lôi Tiêu thì cảm kích nói, hồi nãy hai vị các chủ cho bọn ta vào chủ các tu hành, Tần đại ca, cảm ơn ngươi. Cuộc đời chính là khó tin như thế. Nếu như chính người bọn họ không gặp được Tần Ninh thì có thể bây giờ vẫn còn dừng chân ở cảnh giới chân tiên. Nhưng kể từ khi gặp Tần Ninh, cuộc đời họ đã thay đổi 180 độ. Tin rằng không lâu sau đó, bọn họ cũng sẽ tiến vào cảnh giới linh tiên. Đoàn Thanh nhỏ giọng nói, ban nãy đại phong chủ bảo bọn ta làm thân với Tần đại ca hơn. Hừ. Lúc ở Bất Vãng Sâm bọn ta đã nói hết nước hết cái mà bọn họ không nghe, giờ thấy Tần đại ca hào phóng như vậy là đòi bọn ta gần gũi với Tần đại ca hơn. Tưởng Chính Thiên cũng cười khổ, gia gia ta còn mời Tần đại ca đến cái Thế Tiên Tông làm khách nữa đấy. Tần Ninh nhìn mấy người kia, cười nói, đời mà, không có gì lạ. Chính người các ngươi tính tình cũng không xấu, Ta rất vui khi các ngươi nhận được nhiều ít lợi bằng tên tuổi ta, nhưng tuyệt đối không được vì thế mà ngạo mạn, vênh váo. Chung đụng với Tần Ninh đã hơn trăm năm, họ cũng biết tính cách của Tần Ninh, không hẹn mà cùng gật đầu. Tần đại ca, tiếp đến ngươi định đi đâu? Nghe câu hỏi này, Tần Ninh cười nói, Đan Tâm Cốc. Thiên Kỳ Trì ở Đan Tâm Cốc có tác dụng thần kỳ, ta sẽ đưa Thái Vi đến đó bồi bổ. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ta sẽ ở đó một thời gian dài. Tần Ninh lập tức nói, đúng rồi, nếu thế lực các ngươi có những thứ có tác dụng chữa thương, giải độc như tiên thảo, tiên hoa, tiên chi thì mang hết tất cả đến Đan Tâm Cốc nhé, ta cần. Ít nhất phải từ tứ phẩm trở lên, thậm chí là cấp bậc ngũ phẩm, cấp càng cao càng tốt, còn việc thanh toán thì do Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các chi trả. Khi hắn nói đến đây, Dịch Văn Vũ lên tiếng, cha ta cho ta một chiếc thẻ ngàn kim, sau này Tần đại ca cần gì thì Dịch Thiên Các sẽ miễn phí tất. Thương Thuyên cũng nói với vẻ mặt kỳ lạ, hai vị các chủ cũng nói vậy. Không thể không nói, trận chiến hôm nay của Tần Ninh đã đem lại tên tuổi cho hắn. Một Tần Ninh không hề được tông môn hay gia tộc nào chống lưng có thể tiêu diệt một phe bá chủ chỉ bằng tay không? Ai mà không sợ thủ đoạn này? Ai mà không kính phục? Sau khi hàn huyên, Tần Ninh tiễn chín người về rồi chuẩn bị rời khỏi đây, đi tới Đan Tâm Cốc. Hắn đã nói rằng, tiêu diệt tử phủ, truy cứu trách nhiệm Đan Tâm Cốc. Bây giờ, hắn sẽ thực hiện điều đó. Tử Vân Tiên Châu là một vùng đất rộng bát ngát. Cửu Anh dang rộng đôi cánh, bay về phía chân trời. Ngồi trên lưng Cửu Anh, Kỳ Tư Hàn thấy vô cùng ghê tởm. Cửu Anh da dày thịt béo, thật sự không hợp làm phi hành tọa kỵ. Cốc chủ Đan Tâm Cốc, Cung Lưu Đan Tiên là người có nhiều trải nghiệm nhất ở Tử Vân Tiên Châu, nàng ta không quan tâm đến việc tranh chấp, chỉ một lòng tập trung nghiên cứu và học tập thuật tiên đan. Kỳ Tư Hàn nhìn về phía Tần Ninh, nói, người nhớ cư xử phải phép với người nhà chút đấy. Chỉ có đứa đệ tử đó của nàng ta châm ngòi ly gián thôi, người muốn giết thì giết một mình hắn là được rồi, đừng khiến trăm họ lầm than. Tần Ninh lại nhoẻn môi cười, nói, ta có nói sẽ tiêu diệt Đan Tâm Cốc đâu, chỉ truy cứu trách nhiệm thôi mà. Đương nhiên, ta xử lý thế nào còn phụ thuộc vào thái độ của bọn họ nữa. Kỳ Tư Hàn hừ lạnh. Kẻ này đúng là ngông cuồng hết chỗ nói. Có điều còn trẻ mà đã uyên bác và có tâm thế như vậy thì ngông cuồng cũng là chuyện thường tình. Cửu Anh chậm chậm bay từ Tử Phủ đến Đan Tâm Cốc, tiến thẳng một mạch về hướng nam. Tử Phủ nằm ở phía đông bắc của Tử Vân Tiên Châu, còn Đan Tâm Cốc thì nằm ở phía đông nam Tử Vân Tiên Châu. Đan Tâm Cốc được xây dựng ở bên cạnh một nơi hiểm trở nổi tiếng ở Tử Vân Tiên Châu. Mai Kim Cốc. Mai Kim Cốc là một trong sáu đại cấm địa của Tử Vân Tiên Châu, cũng nổi tiếng là nguy hiểm như Bất Vãng Sâm. Ngày nay, không còn nhiều người biết nguồn gốc của cái tên Mai Kim Cốc. Tử Phủ nằm giữa Tử Viêm Tiên Sơn, sản xuất nhiều quặng mỏ. Còn Mai Kim Cốc là nơi sản xuất nhiều dược liệu. Đó là địa điểm tụ hội nhiều đoàn đội nhỏ mạo hiểm nhất trên toàn bộ Tử Vân Tiên Châu, bọn họ tiến vào Mai Kim Cốc để đào tiên thảo, tiên dược. Mà Mai Kim Cốc trải dài hàng trăm dặm, núi non chập trùng, biển rừng mênh mông, đồng thời cũng bị bao trùm trong màn sương độc. Đáng lẽ ra đi mấy ngày là tới rồi, tốn thời gian quá. Kỳ Tư Hàn lầm bầm. Tư Hàn thúc. Khương Thái Vi trấn an ông ta, không vội mà. Đằng trước chính là Đan Tâm Cốc. Đan Tâm Cốc tọa lạc tại một sơn cốc miên man. Khi thân hình khổng lồ của Cửu Anh cách Đan Tâm Cốc còn mười mấy dặm, có thể nhìn thấy đằng trước là sơn cốc trải dài, rộng bao la, bát ngát, phía trên cũng có đại trận tỏa sáng khắp nơi. Nhìn từ bên ngoài, từng ngọn núi thấp nối tiếp nhau thành một dãy dài được bao trùm trong đại trận nọ. Xen kẽ những ngọn núi thấp là sơn cốc. Giữa các sơn cốc trồng đầy ắp các loại dược liệu đa dạng. Đồng thời còn có rất nhiều núi đồi thấp cũng trồng đầy dược liệu. Mà trong Đan Tâm Cốc không có những tòa nhà nguy nga, bệ vệ hay những ngọn tháp cao chọc trời, mà chỉ có những ngôi nhà gỗ hoặc nhà lá gần núi kề sông. Thoạt trông hoàn toàn không có khí phách của một thế lực bá chủ chút nào, nhưng lại rất hợp với khí chất của Đan Tâm Cốc. Cửu Anh bay vụt tới cổng chính Đan Tâm Cốc, lúc này đã có rất nhiều người đứng ngoài sơn môn rộng rãi. Trong đó, có một nhóm người mặc bào phục của Đan Sư, tỏa ra khí chất tách biệt. Người đàn ông cầm đầu có dáng vẻ tự nhiên, tỏa ánh sáng rực rỡ, cũng đứng trước mặt mọi người với bào phục dành cho Đan Sư. Có điều lúc này, người đàn ông đó đang bị xích lại toàn thân, dù vậy ánh mắt của hắn ta vẫn thản nhiên vô cùng. Soạt soạt soạt. Đám người Tần Ninh rơi xuống khỏi người Cửu Anh. Người đàn ông cầm đầu lập tức quỳ hai gối xuống đất, dập đầu. Tội nhân Đan Lập Cường xin nghiêng mình đón tiếp công tử Tần Ninh tại đây. Người đàn ông cầm đầu tỏ ra khép nép. Tần Ninh cúi người nhìn người đàn ông trước mắt, cười tủm tỉm hỏi, sao đấy? Âm thầm châm ngòi để người của tử phủ giết ta, giờ biết lỗi rồi à? Đan Lập Cường ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Ninh, giọng nói chắc như đinh đóng cột, công tử Tần Ninh, đây là lỗi của ta, không phải lỗi của Đan Tâm Cốc, mong công tử Tần Ninh có thể châm trước bỏ qua. Châm trước bỏ qua. Tần Ninh cười khẩy, câu này ngươi nói với ta sao mà được, phải là cốc chủ nhà ngươi nói chứ. Tử phủ bị tiêu diệt mới một tháng trước thôi. Bọn họ không trả nổi cái giá sau khi đắc tội Tần Ninh. Khi Tần Ninh dứt lời, một tiếng nổ thình lình vang lên trong đan tâm cốc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy giữa ánh sáng che phủ trên bầu trời, có một con đường bảy màu kéo dài tới trước cổng sơn cốc. Ở đầu bên kia con đường lớn, một cô gái mặc bào phục đan sư màu trắng chậm rãi đi tới. Cô gái đó trong khoảng độ 20 tuổi, mái tóc dài thướt tha như thác nước, đen tuyền đầy xinh đẹp, dung nhan đẹp đến nỗi kinh thế hải tục, dù mặc bộ trang phục rộng rãi thì vẫn không thể che đi được dáng người tinh tế. Cô gái bước tới từng bước, chỉ trong vài nhịp thở đã xuất hiện trước cổng sơn cốc. Tham kiến cốc chủ. Tham kiến sư tôn. Các võ giả đang tâm cốc đồng loạt quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ. Cô gái kia lại gần đám đông, đứng yên trên mặt đất rồi nhìn về phía Tần Ninh bằng đôi mắt xinh đẹp. Đây là cung lưu đan tiên của đan tâm cốc. Khí chất của nàng ấy vô song, tựa như cửu thiên tiên nữ, thật sự rất hợp với chữ tiên. Công tử Tần Ninh muốn thế nào? Cung lưu đan tiên điềm tĩnh nói bằng giọng thanh tao, cực kỳ êm tai. Ngay thẳng như vậy mới được chứ. Tần Ninh cười nói, ta không cần mạng của đan lập cường, chẳng có ý nghĩa gì. Ta muốn thiên kỳ trì của đan tâm cốc ngươi. Hắn vừa thốt lên câu ấy thì những người tại đây đều biến sắc. Thiên kỳ trì là nơi được cường giả bao thế hệ đan tâm cốc dành hết tâm huyết cả đời để ngưng tụ. Có thể nói thiên kỳ trì của đan tâm cốc là độc nhất vô nhị trong phạm vi Tử Vân Tiên Châu, có sức hấp dẫn cực kỳ lớn lao đối với kim tiên. Thế mà Tần Ninh vừa mở miệng đã đòi quyền sở hữu thiên kỳ trì. Thật là quá đáng mà. Chỉ đơn giản là hoặc ngoan ngoãn giao cho Tần Ninh, hoặc Tần Ninh cướp. Dù là cách nào thì vẫn phải cống thiên kỳ trì lên. Cung lưu đan tiên ung dung đáp, công tử Tần Ninh, ngươi có thể tiêu diệt tử phủ là nhờ ngươi đã tìm ra điểm thiếu sót ở thiên thế, địa thế của tử phủ, ngươi mượn chúng để tiêu diệt tử phủ, nhưng đan tâm cốc ta lại không có thiên thế địa thế này. Tần Ninh cũng thông dong hỏi, đan tâm cốc ở cạnh Mai Kim Cốc mà nhỉ? Ta có thể dẫn dắt cổ thú, độc trùng trong Mai Kim Cốc tới đây để tiêu diệt đan tâm cốc. Câu vừa dứt, sự e ngại lóe lên nơi đáy mắt cung lưu đan tiên rồi biến mất. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, cốc chủ cung lưu, ta không rỗi hơi cò kè mặt cả với ngươi đâu, nếu như ngươi cảm thấy một mình ta không làm được chuyện đó. Đúng lúc ta vừa giao cả vùng tử phủ cho Dịch Thiên Các và Thương Lôi Các quản lý, hai thế lực đó đã cam kết sẽ cho ta 70% lợi nhuận, ta nghĩ nếu ta từ chối 70% lợi nhuận này thì hẳn hai thế lực đó cũng vui vẻ hợp tác với ta để tiêu diệt đan tâm cốc đấy. Bản thân ta không thích giết chóc bừa bãi, nhưng đến khi ta muốn tàn sát thật thì không ai cản nổi đâu. Ngươi mà không thích giết chóc bừa bãi, thế ngàn vạn con cháu tử phủ chết kiểu gì? Cung lưu đan tiên ngây ra như phỏng. Một lúc sau, mở cổng đan tâm cốc, mời công tử Tần Ninh vào. Sau khi nói câu ấy, cung lưu đan tiên xoay người rời đi. Tần Ninh nhoảng môi cười. Thiên kỳ trì của đan tâm cốc là thánh địa nổi tiếng khắp Tử Vân Tiên Châu. Cái hồ này có thể giúp Khương Thái Vi khôi phục dung mạo vốn có ở một mức độ nhất định, đương nhiên Tần Ninh sẽ tìm cách có được nó bằng mọi giá. Đại trận trước sơn môn đã được mở. Lúc đi lướt qua Đan Lập Cường, Tần Ninh cười nói, ngươi cũng không cần chịu đòn nhận tội đâu, cứ việc làm đại đệ tử của đan tiên ngươi đi. Sắc mặt của Đan Lập Cường lúc trắng lúc xanh. Tất cả là lỗi của hắn ta. Nếu hắn ta không kể với Ngũ Kim Lương, tông phái chuyện Tần Ninh giết Kỷ Đạt, xúi dục hai người họ giết Tần Ninh thì cho dù tiêu diệt tử phủ, hắn cũng đã không đến đan tâm cốc gây chuyện rồi. Giờ thì hay rồi. Do hắn ta mà thiên kỳ trì có vị thế quan trọng tại đan tâm cốc sẽ bị Tần Ninh sử dụng. Ngũ đệ tử Cốc Đồng cùng với lục đệ tử Cốc Lan. Muội muội của hắn ta. Phan Mỹ Nhân lịch sự giới thiệu, tại hạ là Phan Mỹ Nhân, Mỹ trong xinh đẹp, Nhân trong nhân nghĩa. Là nhị đệ tử của sư tôn ta. Mỹ Nhân huynh khách sáo rồi. Tần Ninh cười nói. Mỹ Nhân huynh. Mỹ Nhân huynh. Phan Mỹ Nhân nói với vẻ kỳ lạ, thôi ngươi cứ gọi ta là Phan Mỹ Nhân đi. Nghe vậy, Tần Ninh chỉ bật cười, không nói thêm gì nữa. Dọc đường đi trong đan tâm cốc, ánh mắt nhiều đệ tử qua lại đều hiện lên sự sợ hãi, phẫn nộ khi nhìn thấy nhóm Tần Ninh nhưng đều chỉ biết nuốt cơn tức vào trong. Sau khi băng qua một mảnh đất sẽ thấy mấy trăm ruộng thuốc lớn bé tại đây. Trần Nhất Mặc nhìn những ruộng thuốc kia, ngạc nhiên thốt, cỏ thất tinh, cửu nguyên diệp liên, cây mãn xạ. Đan tâm cốc các ngươi đúng là có nhiều loại dược liệu đa dạng thật đấy. Phan Mỹ Nhân ngạc nhiên nhìn Trần Nhất Mặc. Vị huynh đài này cũng là tiên đan sư sao? Trần Nhất Mặc nói một cách kiêu ngạo, tại hạ là Trần Nhất Mặc, ngũ đệ tử của Tần Ninh, chỉ kế thừa được chút ít thuật luyện đan của sư tôn, ngại quá, ngại quá. Tần Ninh là một vị tiên đan sư thật à, trong lòng Phan Mỹ Nhân vô cùng trầm trồ. Một thiên tài xuất chúng như thế, với cảnh giới linh tiên của Tần Ninh hiện tại thì tối đa hắn chỉ có thể giao tiếp với những người có cấp bậc tầm trung giữa các thế lực đại bá chủ mà thôi. Thế nhưng Tử Phủ đã bị hắn tiêu diệt. Điều đó đã giúp Tần Ninh có tư cách ngồi ngang hàng với các thiên tiên đứng đầu các thế lực bá chủ. Không thể ngờ được hắn còn là một vị tiên đan sư. Phan Mỹ Nhân vốn được giao nhiệm vụ dẫn đường, nhưng khi nghe nói Trần Nhất Mặc là một vị tiên đan sư, còn là đệ tử của Tần Ninh, trong lòng hắn ta cũng muốn so tài với Trần Nhất Mặc. Với tư cách là đan sư, họ nên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hơn hết việc này còn là một cách thể hiện thuật luyện đan của mình, sao Trần Nhất Mặc có thể không theo. Nhưng dần dà, Trần Nhất Mặc cảm thấy có gì đó sai sai. Cho đến khi Phan Mỹ Nhân không trả lời được. Phan Sư Huynh, đến rồi. Một vị đệ tử ở đằng trước lên tiếng. Bấy giờ Phan Mỹ Nhân mới thoát khỏi bầu không khí ngượng nghịu, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, có thời gian thì ta lại lĩnh giáo thuật luyện đan với Trần Huynh nhé. Luôn luôn cung kính chờ đợi. Trần Nhất Mặc khẽ mỉm cười. Đùa gì thế? Thân là đệ tử chân truyền của Tần Ninh về thuật luyện đan, cho dù nơi này là tiên giới đi nữa thì thiên phú luyện đan tuyệt thế của Trần Nhất Mặc hắn ta cũng không phải ai cũng sánh bằng được đâu. Muốn dồn ta vào thế bí để thể hiện uy danh đan tiên của sư tôn ngươi chắc. Kiếp sau đi. Lúc này, Trần Nhất Mặc đi tới trước mặt Tần Ninh, cười tủm tỉm hỏi, sư tôn, còn không làm người mất mặt chứ? Tần Ninh lườm Trần Nhất Mặc một cái rồi chậm rãi nói, lưu tinh nguyên thảo, được đặt theo tên của sao băng, khi có thêm thành phần là loại thảo mộc này sẽ có tác dụng ngừng chảy máu, nhưng cũng có thể gây gãy xương, làm tiên đan cũng được, làm đan độc cũng được. Trần Nhất Mặc sửng sốt. Hay thật, sư tôn nghe lén nãy giờ. Dù gì đan tâm cốc cũng là thánh địa tiên đan tại Tử Vân Tiên Châu, khi nào rảnh rỗi hãy thảo luận, nghiên cứu với những người này, chắc chắn thuật luyện đan của bọn họ có những điểm tinh túy khác. Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện khoe khoang sự tài giỏi của mình với người khác, phải có tư tưởng rằng cho dù người khác chỉ có một điểm đáng để ngươi học tập thì ngươi cũng phải ráng mà học hỏi. Nếu không thì sao tương lai ngươi trở thành đan đế tuyệt thế được? Nghe thấy câu này, Trần Nhất Mặc gật đầu. Thế Tần Ninh biết trong lòng vị đệ tử của mình đang rất bất bình. Các đệ tử của hắn đều có tài năng thiên bẩm ở từng lĩnh vực, Trần Nhất Mặc ở thuật luyện đan, Lý Huyền Đạo ở kiếm thuật, Ôn Hiến Chi ở ngự thú. Khương Thái Vi ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Trần Nhất Mặc. Hóa ra điều đã kích động Trần Nhất Mặc không phải đan đế tuyệt thế mà là việc có thể khoác lác với người khác mà Tần Ninh đã nói. Đối với Trần Nhất Mặc mà nói, việc chém gió hấp dẫn hơn cả trở thành đan đế tuyệt thế. Đây đúng là một con người kỳ lạ. Tần Ninh cũng chẳng còn cách nào khác. Thằng nhãi này tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Vào lúc này, Phan Mỹ Nhân đi đầu dẫn mọi người đi tới trước một sơn cốc cao lớn. Chỉ bằng một ánh nhìn, tất cả mọi người đã bị chấn động bởi hình ảnh trước mặt. Giờ phút này, đám người Tần Ninh, Khương Thái Vi, Trần Nhất Mặc đồng loạt nhìn thẳng về phía trước. Yên Hà Tán Thải, Nhật Nguyệt Diêu Quang, Thiên Chu Lão Bách, Vạn Tiết Tu Hoàng. Hàng vạn gốc cây bách già tô điểm trên nền trời xanh thẳm, mưa rơi từng hạt, rừng tre mọc san sát nhau hửng khói xanh ngắt bên hồ. Hai bên sơn cốc mọc đủ thứ hoa sắc màu rực rỡ, cỏ tỏa hương thơm ngát. Trong sơn cốc thỉnh thoảng có hạt tiên vỗ cánh chao lượn, cũng có chim đại bàng tiên sải cảnh che cả bầu trời. Các loại tiên cầm bay vút qua, lông vũ ngũ sắc rực rỡ, thậm chí có thể thấy bóng vượng đen, nai trắng, kim sư, voi ngọc chậm rãi đi lại ngoài cửa cốc. Không ngoa khi nói đây là vùng đất tiên nhận được phúc lành của đất trời. Giờ phút này, Phan Mỹ Nhân lại gần sơn cốc, lấy một chiếc lệnh bài ra giao cho một ông lão đang híp mắt tựa vào một tảng đá xanh. Nhận lấy lệnh bài, ông lão nhìn đám người Tần Ninh mấy lần rồi từ tốn nói, chỉ cho hai người vào. Phan Mỹ Nhân lùi lại, nhìn Tần Ninh. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, hiện giờ thiên kỳ trì này đã thuộc về ta, ta muốn cho bao nhiêu người vào bấy nhiêu người vào. Nếu cốc chủ cung lưu không nói rõ ràng thì ta không ngại làm đâu ra đấy. Sắc mặt của Phan Mỹ Nhân trở nên khó coi. Thành thật mà nói, thiên kỳ trì chính là thánh địa của đan tâm cốc, nếu như nó bị Tần Ninh xài hết thì khác nào tai ương từ trên trời rơi xuống. Rốt cuộc cốc chủ cung lưu có ý gì vậy? Tần Ninh thẳng thừng cất giọng quát, ta không rảnh mà ở đây giằng co với các ngươi đâu, hy vọng các ngươi xem lời ta nói là thật. Tần Ninh vừa chắp tay vừa đi vào sơn cốc. Khi hắn bước vào sơn cốc, khí linh thiên trong cõi phúc tiên gia kia phả vào mặt hắn. Cung lưu đan tiên chậm rãi nói, thiên kỳ trì là hồ nước do bao thế hệ đan tiên của đan tâm cốc ta dành tâm huyết cả đời để xây dựng, xin Tần công tử hãy nương tay. Tần Ninh nhìn lướt qua Khương Thái Vi rồi mới nhìn sang cung lưu đan tiên, nói, nếu như chỉ cần một phần tác dụng thần kỳ của thiên kỳ trì thì ta sẽ nương tay. Nhưng giả sử thiên kỳ trì bị ta dùng hết không còn gì, ta cũng sẽ đền bù cho đan tâm cốc ngươi. Nghe thấy câu này, trên mặt cung lưu đan tiên lộ vẻ bàng hoàng. Đền bù. Dù là bất kỳ thiên tài địa bảo nào thì cũng không thể sánh bằng thiên kỳ trì. Tần Ninh ngẫm nghĩ, thế này đi, ta ta ở lại Đan Tâm Cốc một ngày thì sẽ cho Đan Tâm Cốc ngươi một phương pháp luyện tiên đan ngũ phẩm. Hơn nữa, mỗi ngày ngươi có thể hỏi ta ba vấn đề về thuật luyện đan mà ngươi thắc mắc, ta sẽ giải đáp cho ngươi. Nếu như ngươi có thể trở thành kim tiên đan sư, ta có thể viết cho ngươi mỗi ngày một phương pháp luyện tiên đan lục phẩm, hơn nữa còn dạy ngươi luyện chế nó. Nghe thấy những lời này, Cung Lưu Đan Tiên cứng đờ người. Tần Ninh không? Đùa đấy chứ. Mỗi ngày một phương pháp luyện đan ư, đã vậy còn tuyên bố muốn dạy nàng ấy. Cung Lưu Đan Tiên là cốc chủ Đan Tâm Cốc, được người ở Tử Vân Tiên Châu gọi là Đan Tiên vì bản thân nàng ấy chính là một vị tiên đan sư ngũ phẩm hàng đầu. Trên Tử Vân Tiên Châu không phải không tồn tại tiên đan sư cấp bậc ngũ phẩm, nhưng kẻ có thuật luyện đan siêu quần như nàng ấy thì không có. Vậy mà giờ đây, Tần Ninh vừa mở miệng đã đòi giảng đạo nàng ấy. Sao? Không tin ta à? Tần Ninh bật cười. Cung Lưu Đan Tiên lập tức cười nói, đương nhiên không phải, mời Tần công tử vào. Có tin hay không thì đã sao? Cho dù Tần Ninh đang ba hoa khoác lác thì nên vào Thiên Kỳ Trì vẫn phải vào Thiên Kỳ Trì thôi. Nếu không có Kỳ Tư Hàn ở đây thì bọn họ đã trở thành tù nhân rồi. Lúc này, Kỳ Tư Hàn theo đám người Tần Ninh, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch cùng với Trần Nhất Mặc vào trong. Sau khi chính thức tiến vào sân cốc, dường như mở ra trước mắt họ là một thế giới khác. Tại đây, các loài tiên thú đang di chuyển xung quanh có vẻ đã được thuần hóa hoàn toàn, không hề tỏ ra hung dữ khi thấy người ngoài vào. Trong sân cốc, cây cối cao to, những bụi tiên thảo, tiên dược mọc theo từng mảnh, có cả linh chi, nhân sâm, vân vân, nhiều vô số kể. Mây tía mù mịt tràn ngập phía cuối sân cốc. Thiên Kỳ Trì. Đó là một chiếc hồ trong đường kính chỉ có 3 trượng. Hồ được bao phủ bởi màn sương trắng nhàn nhạt. Bên trên cái hồ là cột sáng vạn trượng bắn thẳng lên cao, vì bị trận pháp nơi này ngăn cản nên ánh sáng bắn ra tứ phía, khiến cho toàn bộ sân cốc đều bị sương khói mù mịt bao trùm, các tiên thú sinh sống tại đây cũng tận hưởng nó vô cùng. Đẹp thật. Tần Ninh không thể không buông lời khen ngợi. Thiên Kỳ Trì thật sự có công dụng tuyệt diệu, thật sự có một tia khí tức của thần thú kỳ lân. Thái Vi, người có hy vọng khôi phục dung nhan rồi. Nhìn sơn cốc rộng lớn nơi đây, Tần Ninh cười nói, lấy khí tức kỳ lân để nuôi dưỡng tinh khí cho tiên thảo, tiên dược nơi này. Được sự bồi bổ của khí tức kỳ lan, tiên thảo và tiên dược sẽ đẩy mạnh việc hút tinh túy trong đất trời trở về. Đồng thời, những tiên thú này sống trong khí tức kỳ lân sẽ trở nên ôn hòa, huyết mạch trong tiên thú được khí tức kỳ lân bồi bổ, sau đó sẽ quay trở về. Đây là một vòng tuần hoàn. Trong Đan Tâm Cốc vẫn có người tài giỏi phết. Tần Ninh khen không ngớt lời. Hắn cứ ngỡ Thiên Kỳ Trì chỉ được Đan Tâm Cốc tạo nên bằng cách chồng chất nhiều loại dược liệu với nhau, không ngờ lại tồn tại một tia sức mạnh khí huyết của thần thú kỳ lân thật. Dù chỉ là một tia thôi thì cũng đem đến tác dụng thần kỳ không tưởng. Tần Ninh lại nhìn về phía cốc chủ Cung Lưu, cười nói, ngươi đừng lo lắng gì cả, ta sẽ không để Đan Tâm Cốc các ngươi chịu thiệt đâu. Thiên Kỳ Trì này sẽ không bị dùng hết, những gì đã cam kết với ngươi ta cũng giữ nguyên, sau này ngươi cứ tới mỗi ngày một lần là được. Cung Lưu Đan Tiên đánh giá Tần Ninh bằng đôi mắt bồ câu. Hắn nghiêm túc thật. Nhưng Tần Ninh lấy được phương pháp luyện đan từ đâu? Nếu như Tần Ninh ở lại Đan Tâm Cốc mấy năm thì chẳng phải sẽ mất đến hàng ngàn phương pháp luyện đan ư? Khương Vân Tùng, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy canh giữ ở Thiên Kỳ Trì, không có lệnh của ta, không ai được phép tự ý ra vào. Kỳ Tư Hàn, Thái Bạch, các ngươi cũng ra ngoài đi. Ta cần chữa thương cho Thái Vi trước. Nghe thấy câu này, Khương Thái Bạch vội vàng hỏi, còn ta thì sao? Ngươi thì chờ đó. Khương Thái Bạch trông rõ là thất vọng. Tần Ninh muốn bắt tay vào thử ngay, kể từ hôm nay, ta sẽ cố gắng để khôi phục dung nhan chim sa cá lặng của ngươi. Trong sơn cốc Thiên Kỳ Trì, Tần Ninh bắt đầu dặn dò Khương Thái Vi. Mà ở bên ngoài sơn cốc, Kỳ Tư Hàn đang ngồi ngay trước cửa sơn cốc, không tự ý rời chỗ. Khương Thái Bạch cũng ngồi ở đó. Hai vị kim tiên trông chẳng khác gì hai vị thần giữ cửa. Còn Trần Nhất Mặc đã bị Phan Mỹ Nhân lôi đi từ lâu. Phan Mỹ Nhân không phục mình đã thua Trần Nhất Mặc, thế là hắn ta gọi đám sư đệ, sư muội của mình tới để chuẩn bị làm khó Trần Nhất Mặc. Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Kể từ khi tiến vào sơn cốc, Tần Ninh chưa bao giờ đi ra lấy một lần. Cũng không cung cấp một phương pháp luyện đan nào như hắn đã nói. Cho đến hôm nay, Tần Ninh thình lình ra ngoài sơn cốc. Kỳ Tư Hàn và Khương Thái Bạch lập tức đi tới đón hắn. Kỳ Tư Hàn vô cùng lo lắng sẽ có bất trắc gì xảy đến với Khương Thái Vi. Khương Thái Bạch thì không hề lo rằng Khương Thái Vi sẽ gặp nguy hiểm, điều ông ta quan tâm là liệu tỷ tỷ của ông ta có thể khôi phục dung nhan được hay không? Bởi vì nếu như tỷ tỷ khôi phục được dung nhan thì ông ta cũng có thể. Sao rồi? Kỳ Tư Hàn hỏi. Tần Ninh không thèm đoái hoài gì tới Kỳ Tư Hàn. Từ trước đến nay, lúc nào lão già chết tiệt này cũng mặt nặng mày nhẹ với hắn, nhưng hắn không thèm chấp nhặt với ông ta. Dù sao thì Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch cũng rất tôn kính Kỳ Tư Hàn. Tần Ninh lấy vài chiếc ngọc giản tỏa ánh sáng dịu nhẹ ra, nói, trong này là phương thuốc của 30 loại tiên đan ngũ phẩm, người giao cho cung lưu nhé. Tỷ tỷ ta sao rồi? Đang trong quá trình khôi phục, người đừng lo lắng. Tần Ninh mỉm cười. Bấy giờ Khương Thái Bạch mới yên tâm. Sau đó, Tần Ninh một lần nữa đi vào sơn cốc. Giờ phút này, Khương Thái Vi đang trần truồng lặng lẽ ngồi xếp bằng trong thiên kỳ trì, chỉ để lộ cái đầu trên mặt nước, nàng ấy cũng đang nhắm mắt tĩnh tu. Quá trình này mất rất nhiều thời gian nên Tần Ninh không hề sốt ruột. Tu luyện tại đây được cái làm ít ăn nhiều. Có lẽ hắn có thể nhân cơ hội này điều chỉnh lại tiên đạo của mình một lần, sau đó bước vào cảnh giới địa tiên. Trong tiên đạo có 5 cảnh giới lớn, gồm chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên và thiên tiên. Chân tiên là bước cơ bản, nhân tiên là cơ sở, linh tiên là thăng hoa tâm niệm của bản thân, còn địa tiên thì chịu tải địa thế. Người xưa có câu địa thế khôn, hậu đức tái vật. Có thể nói câu này đã thể hiện điều cốt lõi của cảnh giới địa tiên. Thứ cần cảm ngộ tại cảnh giới địa tiên chính là địa thế. Từ xưa đến nay, càn khôn là thứ chịu tải tất thảy mọi thứ. Giữa trời và đất là một khoảng cách cực lớn nhưng vẫn có mối liên kết mật thiết với nhau, không thể tách rời. Cường giả địa tiên mạnh mẽ ở chỗ vừa ra tay, tiên khí hùng hậu và cổ xưa như núi non vời vợi trên đất đai. Đây là sức ép mà kể cả linh tiên, nhân tiên hay chân tiên đều không thể chịu đựng được. Địa tiên cũng chính là tiên của đại địa. Trong lòng Tần Ninh đã sáng tỏ, hắn chuẩn bị lên đường tiến tới đạo tiên. Mỗi tháng một lần, Tần Ninh sẽ rời khỏi sơn cốc để cung cấp phương pháp luyện đan. Tròn 3 tháng trôi qua. Một hôm, trong đan tâm cốc, trong một cung điện gỗ trong sơn cốc, có hơn 10 ông lão râu tóc bạc phơ, già lọm khọm ngồi quanh chiếc bàn gỗ dài. Cung Lưu trong chiếc váy đầm dài, dáng người thước tha đứng trước mặt mười mấy người bọn họ. Trên bàn là một loạt ngọc giản. Trên ngọc giản được đánh dấu tên của rất nhiều tiên thảo, tiên dược, bên cạnh đó còn có phương pháp luyện chế thành tiên đan cùng với hình vẽ chi tiết các gốc dược liệu. Đây chính là phương pháp luyện đan do Tần Ninh đưa đến. Và còn, sau khi trải qua sự kiểm chứng của Cung Lưu, đến ngày hôm nay, Tần Ninh vẫn còn đang ở trong thiên kỳ trì, nếu như hắn luôn ở đó thì mỗi ngày hắn sẽ cung cấp cho đan tâm cốc chúng một phương pháp luyện đan. Mười mấy ông cụ không hẹn mà cùng bàn tán xôn xao. Những phương pháp luyện đan này quá quý giá. Kẻ này lấy được phương pháp luyện đan từ đâu? Hơn nữa còn đánh dấu rõ ràng như vậy, chú thích cũng cực kỳ chi tiết. Đâu chỉ có thế, trong những dòng chú thích này còn ghi chú thêm cả một vài trải nghiệm tâm đắc, mấy ngày nay lão phu đọc cũng hiểu ra rất nhiều điều. Các ông cụ vô cùng kích động. Cung Lưu lên tiếng lần nữa, các vị. Đây là điều kiện Tần Ninh đưa ra để có thể sử dụng thiên kỳ trì của đan tâm cốc chúng ta. Các vị cảm thấy những phương pháp luyện đan này quý giá hay thiên kỳ trì của đan tâm cốc ta quý giá? Giờ thì tất cả mọi người đều im lặng. Hai bên thật sự quá khó so sánh. Một ông cụ lên tiếng, nếu như hắn có thể cung cấp phương pháp luyện tiên đan lục phẩm cho chúng ta thì giá trị khó mà lường được, cho hắn dùng thiên kỳ trì cũng không sao. Tiên đan lục phẩm, có người còn gọi nó là tiên đan kim tiên. Loại đan dược này có thể dùng cho các trùng sò kim tiên. Kim tiên đan sư gần như không xuất hiện tại Tử Vân Tiên Châu, huống gì là tiên đan sư lục phẩm. Nếu tiên đan sư lục phẩm thật sự tồn tại thì chắc chắn người đó sẽ trở thành khách quý của các đại bá chủ, được bọn họ đối đãi thật cung kính. Đây là điều mà gần như ai cũng không dám nghĩ. Cung Lưu cũng nhíu hàng lông mày thanh tú lại. Hiện tại Tần Ninh đã ở trong thiên kỳ trì hơn 2 tháng. Nếu sức mạnh của thiên kỳ trì bị Tần Ninh vét cạn thật thì đó sẽ là tổn thất cực kỳ lớn đối với đan tâm cốc. Nhưng nếu Tần Ninh có thể cung cấp đủ phương pháp luyện đan thì sẽ bù đắp được tổn thất này. Suy nghĩ này trong Cung Lưu lại càng rõ ràng hơn khi nàng ấy nghĩ đến lời Tần Ninh từng nói. Rằng hắn sẽ dạy nàng ấy luyện đan, giúp nàng ấy trở thành tiên đan sư lục phẩm. Giả sử, cho dù xác suất có thể trở thành tiên đan sư lục phẩm chỉ có 1/10.000, thì đan tâm cốc sẽ hoàn toàn trở thành thế lực duy nhất cầm trịch cả Tử Vân Tiên Châu. Đồng nghĩa với việc một thời đại mới sẽ được mở ra. Cho dù thiên kỳ trì đóng vai trò quan trọng đối với đan tâm cốc các mấy thì cũng không quan trọng bằng ý nghĩa này. Một ông cụ lên tiếng, mặc dù người này có thể lấy ra một lượng lớn phương pháp luyện tiên đan ngũ phẩm thế này, nhưng lục phẩm thì chắc gì hắn đã có. Phải đấy, phải đấy. Mọi người đều tán đồng. Từ trước đến giờ, mọi người luôn bảo tiên nhân gồm 5 cảnh giới lớn là chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên và thiên tiên. Bởi vì kim tiên đã tu luyện ra kim thể, đã trở thành một cấp bậc sinh mệnh khác với tiên nhân. Do đó, khi cấp bậc đang dược chuyển từ ngũ phẩm lên lục phẩm đã là một sự lột xác. Tất cả mọi người đều ôm thái độ hoài nghi đối với điểm này. Mà dù sao chăng nữa, những phương pháp luyện đan mà Tần Ninh cung cấp cho họ có giá trị cao ngất ngưỡng, đã đủ để bọn họ dành nhiều thời gian để nghiên cứu. Tương tự, Trần Nhất Mặc cũng yên tĩnh ở trong đan tâm cốc. Mỗi ngày thảo luận và so tài về thuật luyện đan với mấy người Phan Mỹ Nhân, Ân Thường Tại, Tôn Tiểu Điệp, Cốc Đồng, Cốc Lan. Nhờ có tiếng tăm của Tần Ninh, Trần Nhất Mặc đã được phép vào bí bảo cát của đan tâm cốc. Đây là nơi cất giữ các phương pháp luyện đan và bí pháp suốt bao nhiêu năm qua của đan tâm cốc. Là cả một kho tàng. Trần Nhất Mặc bắt đầu ra sức phấn đấu và học tập. Song song với đó, thỉnh thoảng hắn ta còn thi đấu thuật luyện đan với mấy người Phan Mỹ Nhân. Từng ngày cứ trôi qua như thế. Thoáng cái đã được nửa năm. Trong nửa năm qua, Tần Ninh cung cấp hơn 180 loại phương pháp luyện đan, đều là cấp bậc tiên đan ngũ phẩm. Điều này làm cho những người trong đan tâm cốc vô cùng bàng hoàng. Tần Ninh quá khủng khiếp. Còn Khương Thái Vi vẫn ở trong Thiên Kỳ Trì, mãi vẫn chưa ra ngoài. Cho đến hôm nay, trong Thiên Kỳ Trì ở đan tâm cốc, sương mù mờ mịt lượn lờ, Tần Ninh nhắm mắt tu luyện cạnh hồ, từng luồng tiên khí quẩn quanh trong cơ thể. Đột nhiên, vào lúc này, một khí tức khiến người ta bàng hoàng, hải hùng bộc phát ra quanh thân Tần Ninh. Tất cả tiên thú lớn bé trong cốc đều cảm nhận được sự thay đổi như có như không trong đại địa lúc này. Dao động của từng luồng sức mạnh huyền ảo men theo mặt đất truyền đi khắp nơi như sóng gợn. Ở bên ngoài sơn cốc, Kỳ Tư Hàn thình lình mở choàng mắt, ngạc nhiên thốt, tiểu tử thối này đến cảnh giới địa tiên rồi. Cảnh giới địa tiên, hậu đức tái vật. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa tiên nhân và đại địa, có khả năng làm sức mạnh của đại địa trỗi dậy và hưởng ức trong lúc vận chuyển tiên khí. Tần Ninh mở mắt ra, thở phào. Thành công rồi. Tần Ninh cười đắc thắng. Hắn dành trọn nửa năm, cuối cùng cũng từ linh tiên cửu phẩm bước vào cảnh giới địa tiên. Vào lúc này, trong Thiên Kỳ Trì, nước hồ màu ngà khẽ lăn tăn rồi dậy sóng, sương mù mờ mịt chậm rãi tràn ngập nơi đây. Tần Ninh thoáng chốc mừng rỡ hẳn, nhìn về phía hồ. Xem ra Khương Thái Vi đã thành công rồi. Sương khói bao phủ khắp hồ dần dần tản đi, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Chỉ thấy một bóng người chậm chậm đi lên bờ. Người ấy có mái tóc đen như thác nước, làn da trắng mút tựa mỡ đông, chân mày như làn khói nhẹ, một nét đẹp trong veo và thanh nhã. Đôi mắt hạnh của nàng ấy long lanh, óng ánh màu nước, dưới chiếc mũi cao là đôi môi anh đào mang nét quyến rũ pha lẫn một chút ngây thơ, một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng khiến người nhìn cảm thấy có gì đó gợi cảm không thể thốt thành lời. Đây là một người phụ nữ trông như hơn 30 tuổi, sự trưởng thành và mặn mà của nàng ấy được thể hiện rất tinh tế. Có điều, mặc dù không có nét trẻ trung, tươi tắn của thiếu nữ đôi mươi nhưng tuổi tác đã giúp nàng ấy có sự mỹ miều rung động lòng người cùng với sự đầm thắm chỉ có ở người trưởng thành, khiến người ta bất giác ngẩn ngơ. Người phụ nữ nhìn về phía Tần Ninh bằng đôi mắt xinh đẹp, cơ thể không một mảnh vải che thân phơi bày trước mặt Tần Ninh, làn da nơi ngực trong suốt như ngọc, đôi gò bồng đào cong nảy khiến cho người ta thèm thuồng. Sao? Thấy ta lạ lắm, người phụ nữ từ tốn hỏi. Giọng nói của nàng ấy như hoàng oanh, làm người nghe tê dại đến tận xương tủy. Đôi mắt nàng ấy lẳng lơ nhìn Tần Ninh như muốn hớp hồn hắn. Trong lúc nói chuyện, nữ tử mạnh dạn tiến tới, vươn hai tay ra ôm ghì lấy Tần Ninh không chút e ngại. Là ta đây mà. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh đầy ngỡ ngàng. Sao thế này? Sao lại không trở về với dáng vẻ thiếu nữ năm xưa? Tần Ninh lấy làm lạ. Giọng Khương Thái Vi chứa đựng sự quyến rũ và mặn mà chỉ có ở phụ nữ trưởng thành. Nàng ấy buông hai cánh tay ngọc ngà tựa ngó sen xuống và nhìn Tần Ninh bằng đôi mắt làm người ta rung động, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Đến bây giờ thì đúng là Thiên Kỳ Trì đã thanh lọc toàn bộ độc tố trong cơ thể ta rồi, cơ mà dung nhan của ta vẫn chưa thể phục hồi như cũ, giờ trong hơn 30 tuổi, có già quá không? Già đâu mà già. Lúc này, Tần Ninh đưa tay ra, nhẹ nhàng nhéo má Khương Thái Vi một cái rồi vui vẻ cười nói, nàng đẹp đến mức khiến vạn vật trên thế gian như hoa nhường nguyệt thẹn rồi, hoa trong sơn cốc này mà thấy nàng, chắc chúng sẽ phải e thẹn cục hoa lại cả đấy. Gương mặt xinh đẹp của Khương Thái Vi đỏ bừng. Nàng ấy chưa trải đời nhiều, mặc dù bây giờ trong hơn 30 tuổi, có ngoại hình thùy mị nhưng từ tận đáy lòng nàng ấy chưa bao giờ tìm tòi về chuyện tình cảm. Cảm ơn chàng. Khương Thái Vi khẽ khàng ôm lấy eo Tần Ninh, vùi đầu vào ngực hắn. Tần Ninh ngay lập tức dịu dàng ôm giai nhân trong vòng tay của mình. Nước Thiên Kỳ Trì tỏa ra ánh hào quang màu trắng ngà, sương khói mịt mù lại ùa tới. Bế Khương Thái Vi lên, Tần Ninh đi vào hồ từng chút một. Sương mù mờ mịt che chắn, không cho ai nhìn trộm. Dần dần, nước gần mép hồ gợn sóng, càng lúc càng mãnh liệt hơn. Có điều, thời gian trôi qua, sóng gợn lúc thì từ tốn, lúc thì dồn dập khiến không ít tiên thú trong sơn cốc không hẹn mà cùng liếc nhìn. Thế nhưng chúng chẳng thể nhìn thấy gì, trừ một vài âm thanh được nghe ra. Mặt trời gác núi, hoa cỏ lạ trong sơn cốc tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Giờ phút này, trên rừng tiên thảo trong sơn cốc có hai bóng người đang ôm nhau thật chặt. nằm trên bãi có nhìn bầu trời đầy sao. Hai người chỉ khoác lên mình mỗi một tấm áo lụa màu trắng, hoàn toàn không lo sẽ có người đường đột đi vào. Khương Thái Vi xinh đẹp tựa vào lòng Tần Ninh, nhắm mắt như đang ngủ say. Bỗng dưng chóp mũi hơi ngứa, Khương Thái Vi nhíu hàng lông mày thanh tú, mở mắt ra, thấy Tần Ninh đang chống đầu bằng một tay và nằm nghiêng bên cạnh, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ấy như thế. Nàng dậy rồi sao? Tần Ninh khẽ mỉm cười. Khương Thái Vi vươn vai, dường như tấm áo lụa không thể che đi dáng người đồng hồ các quyến rũ tột cùng ấy. À, Khương Thái Vi hoảng hốt la lên, vội vàng kéo áo trùng lên người mình lại. Thấy cũng đã thấy rồi, sợ cũng đã sợ rồi, sao còn ngượng ngùng thế hả? Tần Ninh cười đùa. Chàng không cho à? Khương Thái Vi biểu môi đáp trả. Đương nhiên không phải. Tần Ninh vươn tay qua ông giai nhân, khẽ nhoẻn môi cười, điều tuyệt vời nhất trên thế gian đại khái là như thế. Cái gì tuyệt vời cơ? Khương Thái Vi tò mò hỏi. Tần Ninh trêu ghẹo nàng ấy, ta chưa bao giờ trải nghiệm lần mây mưa nào làm với một người phụ nữ mặn mà như nàng lại có cảm giác như người dưới thân là thiếu nữ. Nói chung là mâu thuẫn cực kỳ, nhưng cũng khiến lòng ta kích động lắm. Quả thật đây cũng là điều Tần Ninh chưa từng trải nghiệm bao giờ. Thế chàng muốn ta giữ vẻ bề ngoài này mãi chứ? Khương Thái Vi hạnh phúc hỏi. Hôm nay, cuối cùng tâm nguyện suốt nhiều năm qua của nàng ấy đã thành hiện thực rồi. Từ tận đáy lòng Khương Thái Vi dâng lên nỗi vui mừng không xiết. Cuối cùng nàng ấy cũng đã hiến dâng tất thảy của mình cho người đàn ông này. Sao thế được? Tần Ninh bật cười, cầm lấy bàn tay thon dài, mảnh khảnh như ngọc của Khương Thái Vi, cười nói, nàng cẩn thận cảm nhận xem. Sau khi cảm nhận tình trạng của cơ thể, Khương Thái Vi biến sắc. Khương Thái Vi ngồi bật dậy, không thèm quan tâm chiếc áo lụa trên người bị tụt xuống nữa, không kìm nổi ngạc nhiên thốt, hình như ta. Trẻ hơn thì phải. Chuyện gì thế này? Thấy giai nhân trước mắt bất ngờ đến nỗi quên mất bản thân đang trong trạng thái thế nào, còn thú dục vọng trong Tần Ninh lại sổng chuồng, hắn nhào lên người nàng ấy như mãnh hổ vồ mồi. Thật lâu sau, những đóa tiên dược, tiên thảo đã bị đè bẹp cong vẹo. Gương mặt mỹ miều của Khương Thái Vi đỏ như máu, nàng ấy giận dỗi trừng Tần Ninh. Không thể tin được chàng lại biến thái như thế. Vẫn còn nhiều điều làm nàng khó tin lắm, hối hận thì đã không kịp rồi. Ai hối hận chứ, ta thì không đâu. Khương Thái Vi nói tiếp, nhưng chàng vẫn chưa giải thích vì sao ta lại như vậy đấy. Lẽ nào làm chuyện đó còn có thể giúp người ta trẻ tuổi ra sao? Nàng nghĩ gì vậy hả? Tần Ninh búng trán Khương Thái Vi một cái, cười nói, đây là chỗ đặc biệt của ta đó. Chỗ đặc biệt của chàng? Khương Thái Vi càng khó hiểu hơn. Tần Ninh cười tủm tỉm đáp, trước đây ta từng là Nguyên Hoàng Thần Đế, là con trai của Vô Thượng Thần Đế Mục Vân. Phụ thân ta có 9 vị phu nhân, mỗi người đều phong hoa tuyệt đại, cực kỳ chung tình với phụ thân ta. Phụ thân ta có một tuyệt kỹ độc môn. Tần Ninh thì thầm, ta cũng được kế thừa đặc điểm này của cha ta. Đó là gì? Khương Thái Vi vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng là nàng hỏi mà, chứ không tự dưng ta nói làm gì. Tần Ninh nói tiếp, hôm nay thiên mệnh của ta vẫn chưa viên mãn nên tác dụng thần kỳ của nó chưa được thể hiện tối đa. Chờ đến khi dung hợp với thân xác kiếp thứ 9, thiên mệnh của ta sẽ có thể thi triển thực sự. Đến lúc đó, nàng sẽ hiểu tác dụng thần kỳ mà ta nói tuyệt diệu cỡ nào. Khương Thái Vi cảm thấy vô cùng khó tin. Nàng ấy chưa từng nghe về chuyện này bao giờ. Nhưng mà hình như Tần Ninh không lừa nàng ấy. Bởi vì mới lúc nãy thôi, nàng ấy đã cảm nhận được trong bụng mình có từng luồng tinh khí sinh mệnh chảy xuôi, tràn ngập trong cơ thể. Nói vậy thì không cần tiên đan ta cũng có thể dần dần khôi phục dung nhan vốn có, hơn nữa còn trở về với ta của trước đây rồi. Khương Thái Vi mừng rỡ reo lên, thật tốt quá. Nàng ấy chưa bao giờ nghĩ rằng có cả chuyện thần kỳ thế này. Nàng nên cảm ơn ai nhất ấy nhỉ? Tần Ninh trêu ghẹo. Hai rặng mây hồng rực lên trên gương mặt xinh đẹp của Khương Thái Vi, nàng ấy hờn dỗi, là chàng, vừa lòng chưa? Ha ha ha ha. Trong mười mấy ngày tới, hai người ở trong sơn cốc không hề câu nệ gì ai. Cho đến hôm nay, trước cửa sơn cốc, Tần Ninh đưa Khương Thái Vi ra ngoài. Tần tiên sinh. Thấy Tần Ninh xuất hiện, Khương Thái Bạch vội vàng đi tới đón, sốt ruột hỏi, tỷ tỷ ta sao rồi? Dứt lời, Khương Thái Bạch cũng nhìn thấy người phụ nữ đầy mặn mà bên cạnh Tần Ninh, trông ông ta sửng sốt thấy rõ. Người phụ nữ này là ai? Khương Thái Vi không khỏi giận dữ trừng mắt nhìn ông ta, Thái Bạch. Hả? Khương Thái Bạch ngây ra như phỏng, nhìn chằm chằm vào Khương Thái Vi, bàng hoàng nói, ngươi. Ngươi là tỷ tỷ. Khương Thái Bạch và Khương Thái Vi đã sống chung với nhau hơn 1000 năm, nên ông ta đã quá quen thuộc với tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ là một người phong nhã hào hoa, bình thường vẻ ngoài của tỷ ấy ở độ tuổi 20 mới đúng. Nhưng người tỷ tỷ trước mắt ông ta lại trông hơn 30 tuổi, mang nét trưởng thành, đằm thắm đầy tao nhã, khiến người ta nhớ mãi không quên. Tỷ, tỷ, tỷ. Khương Thái Bạch ngạc nhiên quá đỗi. Còn dung mạo, có thể sẽ cần Tần Ninh trợ giúp một thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục được như ban đầu. Khương Thái Bạch cũng tỏ ra khó tin. Nhưng mà, có thể khôi phục về dáng vẻ hơn 30 tuổi thì cũng ổn lắm rồi. Tần tiên sinh, có phải tiếp theo sẽ tới ta không? Trên mặt Khương Thái Bạch đầy vẻ mong đợi. Ngươi đi đi. Hờ. Đi. Đi đâu? Đi Thiên Kỳ Trì Á hả? Nhưng trừ độc kiểu gì, rồi làm cách nào để sử dụng công dụng thần kỳ của Thiên Kỳ Trì để giúp ông ta khôi phục như cũ? Sao mà phân biệt đối xử thế hả? Khương Thái Vi bật cười, kéo tay Khương Thái Bạch và nói, để tỷ tỷ đưa đệ đi. Vâng. Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch một lần nữa đi vào sơn cốc. Lúc này, Tần Ninh đi ra bên ngoài sơn cốc. Trong thời gian ở đây, hắn vẫn chưa biết cảnh quan đang tâm cốc thế nào, giờ tiện thể đi giải sầu luôn. Hơn nữa, mười mấy ngày qua hắn đã tốn khá nhiều sức lực, giờ phải bồi bổ lại mới được. Người xưa có câu, không có đụng điền bị cày nát, chỉ có trâu mệt bở hơi tai, không sai chút nào. Lúc này, trong sơn cốc Thiên Kỳ Trì, Khương Thái Bạch vô cùng vui vẻ, mừng rỡ nói, thật tốt quá, cuối cùng cũng không bị người ta gọi là ông già nữa rồi. Tỷ tỷ, giờ tỷ trong khoảng 30 tuổi, thật ra thì cũng đẹp lắm rồi, như hoa thơm cỏ lạ rải hương thơm khắp nơi, không ai có thể sánh bằng. Khương Thái Vi sờ mặt mình, rầu rĩ thở dài, ai không thích trẻ hơn chứ? Cũng đúng thật. Khương Thái Bạch hí ha hí hửng, đợi đến khi đệ vào Thiên Kỳ Trì, cũng khôi phục lại dáng vẻ 30 mấy tuổi thì chắc chắn sẽ trông đẹp trai phong độ hơn rất nhiều, tiên tử khắp thiên hạ sẽ hét ầm lên cho xem. Nhưng 20 tuổi thì vẫn đẹp trai hơn, để lúc đó đệ nhờ tiên sinh khôi phục lại dáng vẻ 20 tuổi cho đệ luôn. Không được. Nghe thấy câu này, Khương Thái Vi vội vàng ngăn cản. Không được. Hả? Tại sao? Khương Thái Bạch sửng sốt. Không phải Tần tiên sinh bảo sau này sẽ giúp tỷ tỷ dần dần khôi phục diện mạo chân chính năm xưa sao? Sao ta lại không được? Khương Thái Vi mau chóng giải thích, Tần Ninh phải thí nghiệm với ta trước đã, vẫn chưa chắc chắn được đâu. Thế đem để ra thí nghiệm cũng được mà. Khương Thái Bạch không hề nao núng. Đem để ra thí nghiệm. Cố mà đâm súng vào ấy hả? Một hình ảnh không thể nói thành lời hiện lên trong đầu một cách chóng vánh, Khương Thái Vi không khỏi rùng mình. Suốt mười mấy ngày qua, lúc nào nàng ấy cũng dính chung một chỗ với Tần Ninh, chuyện hoang ái như mở ra trước mắt nàng ấy một thế giới mới khiến Khương Thái Vi cảm thấy đầu óc mình cứ đen tối thế nào. Có điều mỗi lần nhớ lại, nàng ấy cũng thấy ngọt ngào quá đỗi. Một bên khác, Tần Ninh đang thong thả đi dạo trong đan tâm cốc. Trong đan tâm cốc khổng lồ này, đâu đâu cũng thấy ruộng thuốc bạc ngàn trồng đủ loại tiên thảo và tiên dược. Khi Tần Ninh đi ngang qua một nơi bên ngoài sơn cốc, hắn nghe thấy bên trong truyền ra tiếng huyên náo, dường như rất nhiều người đang tụ tập trong đó. Tần Ninh đi vào sơn cốc, thấy mấy bóng người đang đứng trên một cái bục cao ở chính giữa tòa sơn cốc này. Xung quanh bục cao là đám đệ tử đang tâm cốc súng lại. Lúc này, học trò cưng của hắn, Trần Nhất Mặc, đang đứng trên bục cao. Trần Nhất Mặc mặc một bộ bào phục dành cho đan sư màu trắng, cột mái tóc dài lên, đang chắp tay đứng giữa lôi đài nhìn xung quanh. Nào, hôm nay chúng ta tiếp tục luận đạo. Trần Nhất Mặc lên tiếng, chư vị đệ tử đang tâm cốc, chỉ cần là tiên đan sư từ nhất phẩm đến tứ phẩm, chưa đến tiên đan sư ngũ phẩm thì cứ việc lên đây luận đạo với Trần Nhất Mặc ta. Nếu ta thua, ta bằng lòng ở lại đan tâm cốc trăm năm và luyện đan cho đan tâm cốc, không lấy một xu nào. Nếu ta thắng, cũng không cần mọi người làm gì, chỉ là sau này nhỡ có gặp Trần Nhất Mặc ta thì gọi ta một tiếng Trần đại sư là được. Thấy dáng vẻ gợi đòn đó của Trần Nhất Mặc, các đệ tử đan tâm cốc đang đứng xung quanh đều chỉ ước gì có thể bay lên lôi đài và tận hắn ta một trận tơi tả. Những ngày qua, suốt ngày Trần Nhất Mặc cứ ngồi luận đạo với vô số đan sư đan tâm cốc tại lôi đài này. Từ trưởng lão đan tâm cốc đến những đệ tử vừa nhập môn của đan tâm cốc. Hễ ai lên lôi đài, hắn ta sẽ ngay lập tức bác bỏ lý luận của đối phương đến khi người đó á khẩu, phải khiến đối phương gọi mình là Trần đại sư mới thôi. Không một ai biết lý do tại sao người này cố chấp với danh hiệu Trần đại sư như thế. Tuy nhiên, đây là nơi tụ hội những tiên đan sư mạnh nhất trên địa bản Tử Vân Tiên Châu, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào luận đạo hơn được Trần Nhất Mặc. Chuyện này thực sự vô cùng nhục nhã. Thậm chí việc này đã truyền đến tai các trưởng lão đứng đầu đan tâm cốc, tất cả các vị trưởng lão đồng loạt hạ lệnh nhất định phải thắng Trần Nhất Mặc. Nếu không thì mặt mũi của đan tâm cốc biết để ở đâu đây? Dưới lôi đài, một ông lão râu tóc bạc trắng bay lên cao, nhảy xuống lôi đài và nhìn chằm chằm vào Trần Nhất Mặc. Đại sư Cốc Hạc. Trưởng lão Cốc Hạc đã ra tay, lần này chắc kèo Trần Nhất Mặc không thể vênh váo được nữa. Trưởng lão Cốc Hạc cố lên. Cốc Hạc là một vị tiên đan sư đã sống khá lâu tại đan tâm cốc, mặc dù vẫn chưa tới cấp bậc ngũ phẩm nhưng đã đọc gần như toàn bộ điển tịch trong Đan Tâm Cốc, chẳng khác gì một cuốn đan tịch biết đi. Từ tóc đến râu của Cốc Hạc đều bạc trắng, trông cực kỳ già cỗi nhưng thân hình lại cường tráng. Ông ta vuốt râu, hờ hững nói, Trần Nhất Mặc, Đan Tâm Cốc đã có bề dày lịch sử mười mấy vạn năm, không phải nơi ngươi có thể dương oai đâu. Trần Nhất Mặc cười nói, xin được chỉ giáo. Thấy nụ cười của Trần Nhất Mặc, Cốc Hạc càng giận dữ hơn. Ngươi biết tiên đan tứ phẩm minh tâm chiếu đan chứ? Biết. Phương pháp luyện chế ba điều cốt lõi nhất của đan dược này là gì? Cốc Hạc hỏi thẳng. Nghe thấy câu hỏi này, Trần Nhất Mặc bật cười, đại sư Cốc Hạc à, ngươi coi thường Trần Nhất Mặc ta quá rồi đó. Minh tâm chiếu đan có tác dụng tuyệt vời đối với địa tiên, đương nhiên ta biết phương pháp luyện chế rồi, còn ba điều cốt lõi mà ngươi nói là sai rồi. Trần Nhất Mặc thở dài đính chính, là năm điều cốt lõi mới đúng. Trần Nhất Mặc ngay lập tức phản pháo, trên mặt tràn ngập sự tự tin. Nếu bàn về kiếm thuật, bàn về ngự thú, bàn về đao pháp thì hắn ta chẳng giỏi gì. Nhưng nếu bàn về thuật luyện đan, từ trước đến nay, Trần Nhất Mặc hắn ta dám xưng thứ ba thì ai dám xưng thứ hai. Còn thứ nhất thì dĩ nhiên là sư tôn lão nhân gia rồi. Sau cuộc đối đáp tóe lửa, gương mặt già nua của Cốc Hạc hiện nét sửng sốt. Nhưng ông ta vẫn không ngừng đặt câu hỏi. Lần này, Cốc Hạc ông ta phải hạ cái tôi của mình xuống để lên lôi đài nhằm hạ bệ Trần Nhất Mặc. Nếu thua thì không chỉ ông ta mà kể cả Đan Tâm Cốc cũng mất thể diện. Ông ta đưa ra một loạt câu hỏi, Trần Nhất Mặc giải đáp từng câu một. Những ngày qua hắn ta cũng không ngồi không, đọc rất nhiều điển tịch trong Đan Tâm Cốc, điều này đã giúp ích rất nhiều cho hắn ta. Có điều sư tôn bảo mọi việc trên con đường luyện đan đều có nguồn gốc từ xa xưa, không biết rộng bao nhiêu. Con đường hắn ta cần phải đi hãy còn rất dài. Mấy thứ như tiên đan đan đế, thần đan đế, đó đều là con đường Trần Nhất Mặc hắn ta sẽ đi. Thấy Cốc Hạc bị bắt bẻ đến mặt đỏ tía tai, không hỏi lại được. Thế giới cửu thiên ta vi tôn. Chân đạp nhật nguyệt trấn trời. Thương mang vân giới ta xưng hùng. Trần Nhất Mặc nhìn xung quanh, lạnh nhạt hỏi, chỉ hỏi một câu, còn ai nữa không? Thấy cảnh tượng này, các đệ tử Đan Tâm Cốc xung quanh đều căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thành thật mà nói, giả sử Trần Nhất Mặc chỉ luận đạo thuật luyện đan thôi thì dẫu có thua, mọi người cùng lắm cũng không phục, buồn rầu mà thôi. Khổ nỗi Trần Nhất Mặc lại mỗi lần thắng xong là kiểu gì cũng phải ra oai cho bằng được. Trần Nhất Mặc luôn luôn đọc bốn câu đặc trưng đó. Còn chỉ chọn Đan Tâm Cốc làm đối thủ và đánh bại họ. Thái độ phách lối đó của hắn ta thật sự khiến người ta cực kỳ khó chịu. Mẹ kiếp, ta không chịu nổi nữa, ta muốn đánh hắn. Ta cũng thế. Đánh hắn một trận rồi tính. Đám đệ tử Đan Tâm Cốc nháo nhào mắng. Thấy mọi người nổi cơn thịnh nộ, Trần Nhất Mặc đứng yên như tượng, nói với giọng hơi run rẩy, đừng hành động thiếu suy nghĩ đấy, sư tôn ta đang chữa thương cho sư nương tương lai của ta ngay tại Đan Tâm Cốc, dám đánh ta, sư tôn ta sẽ nổi giận đấy. Nghĩ đến vị Tần Ninh kia, ai nấy không hẹn mà cùng nuốt cơn giận vào trong. Nếu tiếng tâm của Tần Ninh không dữ dội đến thế thì mọi người đã đánh chết Trần Nhất Mặc từ đời nào rồi. Luận đạo thôi mà, mọi người bớt giận, bớt giận. Hơn nữa, đáng lẽ các ngươi nên lấy làm tự hào vì bị Đan Đế tương lai đánh bại chứ. Đan Đế tương lai? Ngươi xứng chắc. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, xin hỏi Trần Đại Sư, tiên đan nhất phẩm cố nguyên tiên đan chỉ có hiệu lực với lượng tiên khí cố định trong cảnh giới chân tiên thôi sao? Nghe thấy câu hỏi này, theo phản xạ Trần Nhất Mặc mỉm cười trả lời, đương nhiên. Cảnh giới chân tiên bài xích nguyên lực, thu nạp tiên khí, cố nguyên tiên đan tồn tại là để thu nạp một lượng tiên khí nhất định cho chân tiên và dự trữ ổn định trong cơ thể. Nhưng ta lại nghe nói, cố nguyên tiên đan cũng có tác dụng cố định nguyên lực còn sót lại trong cơ thể võ giả cảnh giới chân tiên mà. Chủ nhân của giọng nói kia tiếp tục, tại cảnh giới chân tiên sẽ diễn ra quá trình chuyển đổi giữa nguyên lực và tiên khí, cần phải thực hiện theo tuần tự. Nếu chân tiên nóng lòng tăng cảnh giới, thu nạp một lượng lớn tiên khí sẽ dẫn đến lượng nguyên lực cũng không ổn định, cuối cùng làm tổn hại đến nền móng của cảnh giới. Trần Nhất Mặc sửng sốt. Cố nguyên tiên đan có cấp bậc nhất phẩm. Vậy ư? Đám đông nhường đường, một bóng người mặc trường sa màu trắng, khoác một chiếc áo khoác vẽ tranh thủy mặc với thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi bước ra. Sư tôn. Thấy Tần Ninh đang đứng trong đám đông, Trần Nhất Mặc ngây ra như phỏng, vội vàng chạy tới trước mặt Tần Ninh rồi quỳ một đầu gối xuống đất, cung kính hỏi, sư tôn, người xuất quan rồi ạ. Tần Ninh nói tiếp, quả thật bình thường cố nguyên tiên đan không có công hiệu này, nhưng nếu là cố nguyên tiên đan ngưng tụ tiên văn sẽ có tác dụng này, 100% sẽ có hiệu quả với chân tiên. Đã học được bao nhiêu kiến thức về tiên đan chưa mà ở đây huênh hoang thế hả? Trần Nhất Mặc lẩm bẩm, con muốn luận đạo với mọi người để tăng cường trí nhớ, cải thiện những điểm thiếu sót của con mà. Điểm thiếu sót? Ngươi còn thiếu sót nhiều chỗ lắm. Tần Ninh hờ hững nói, chờ đến khi ngươi luyện chế bất cứ lò đan dược nào tỷ lệ thành công cũng là 100%, đều có tiên văn bổ sung hẳn tính. Con biết rồi. Trần Nhất mặt cúi gằm, không dám cãi lời hắn. Kiến thức của sư tôn về thuật luyện đan, thuật luyện khí, thuật trận pháp, ngự thú, thuật con rối, vân vân đều đạt tới đỉnh cao. Những cuốn sách như Thể Thư, Cửu Nguyên Đan Điển, cuốn sách Vạn Khí mà Tần Ninh đã tạo ra vào 8 vạn năm của 8 kiếp trước đều là sư tôn ôn lại các năng lực của mình mà thôi. Trí óc của sư tôn không thua bất kỳ một thế giới nào. Chứa một lượng kiến thức vô cùng vô tận. Được rồi, tan hết đi, tan hết đi. Đúng lúc này, một bóng người đi tới. Phan Mỹ Nhân. Phan Mỹ Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tần Ninh. Những ngày qua, Trần Nhất Mặc thật sự là quá là màu. Phan Mỹ Nhân cũng phải công nhận rằng, chỉ có Tần Ninh mới có thể làm đứa đệ tử này của mình biết điều hơn. Lúc này, Tần Ninh mang Trần Nhất Mặc rời khỏi sơn cốc. Phan Mỹ Nhân cũng đi theo. Tần Đại Nhân, lệnh phu nhân ổn rồi chứ? Phan Mỹ Nhân khách khí hỏi. Rồi. Cũng phải cảm ơn thiên kỳ trì của Đan Tâm Cốc, tác dụng của thiên kỳ trì vẫn chưa bị hao hết đâu, nhưng dùng cho cả Thái Bạch nữa nên không chắc được. Tần Ninh lập tức nói, ngươi có thể bảo sư tôn ngươi gặp ta, ta đã hứa là sẽ giữ lời. Ta đã phá hủy thiên kỳ trì của Đan Tâm Cốc ngươi, ta có thể giúp Đan Tâm Cốc ngươi bồi dưỡng một vị tiên đan sư lục phẩm. Nghe thấy câu này, tim Phan Mỹ Nhân đập nhanh như trống bỏi. Tiên đan sư lục phẩm. Nếu như Đan Tâm Cốc thật sự xuất hiện tiên đan sư lục phẩm thì tình thế tại Tử Vân Tiên Châu sẽ hoàn toàn thay đổi. Vậy tại hạ sẽ chuyển lời đến sư tôn ngay. Phan Mỹ Nhân cáo lui. Trần Nhất Mặc thành thật đi theo Tần Ninh. Đọc các điển tịch trong Đan Tâm Cốc rồi chứ? Ánh mắt của Trần Nhất Mặc vô cùng kiên định. Thái Vi đã khôi phục xong, Thái Bạch cũng đang trong quá trình khôi phục. Đợi chút nữa hai người đó xong xuôi, ta sẽ đưa họ đến Đại Nhật Tiên Châu. Đã đến lúc Khương tộc trả món nợ năm xưa rồi. Đồng thời, Vi sư cũng sẽ đi Vô Cấu Tiên Tông của Vô Cấu Tiên Châu. Tần Ninh nghiêm túc nói, ngươi ở lại Đan Tâm Cốc đi. Hả? Mệnh lệnh này làm Trần Nhất Mặc nghệch mặt ra. Sư tôn à, nếu người đi thì người của Đan Tâm Cốc sẽ đánh chết đệ tử mất. Trần Nhất Mặc nghiêm túc nói, ngươi chết cũng đáng. Tần Ninh nói như mũi tên xuyên tim, ngươi ở lại đây tập trung nghiên cứu thuật luyện đan, khi nào trở thành tiên đan sư ngũ phẩm, tiên đan sư lục phẩm mới được đi. Muốn trở thành tiên đan sư ngũ phẩm, hắn ta phải trở thành cường giả thiên tiên mới được. Trần Nhất Mặc hốt hoảng nói, sư tôn à, cảnh giới của người tăng lên nhanh quá, người cũng phải nghĩ cách cho đệ tử với chứ. Từ chân tiên, Tần Ninh ở Bất Vãng Sâm vỏn vẹn 100 năm đã trở thành nhân tiên ngũ phẩm. Lần trước diệt tử phủ thì trở thành linh tiên cửu phẩm. Lần này ở trong thiên kỳ trì thì thăng cấp lên địa tiên nhất phẩm. Chưa gì đã sắp đuổi kịp hắn ta rồi. Sư tôn mạnh hơn đệ tử, sao mà được? Tần Ninh chế nhạo, ta là sư tôn mà, chẳng lẽ cứ yếu hơn đệ tử thế à? Trần Nhất Mặc há hốc mồm. Không biết nói gì để phản bác. Hình như cũng có lý phết. Sư tôn thì sao có thể yếu hơn đệ tử được? Mà đúng lúc này, Cung Lưu Đan Tiên dẫn mấy vị đệ tử từ trên trời hạ xuống. Nhìn Tần Ninh, lần này Cung Lưu Đan Tiên không tỏ ra cao cao tại thượng nữa mà tỏ ra khiêm nhường vô cùng. Tần tiên sinh. Cung Lưu nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay hỏi, Tôn phu nhân đã khôi phục chưa? Khi nàng ấy hỏi câu này, Tần Ninh nhìn Trần Nhất Mặc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là những ngày qua Trần Nhất Mặc đã tung tin lung tung, phát ngôn bừa bãi, nói những lời này trong Đan Tâm Cốc. Không dám, không dám. Biết tin thiên kỳ trì không bị Tần Ninh dùng đến cạn sạch, Cung Lưu thở phào nhẹ nhõm trong bụng. Nếu như chỉ là tiêu hao một ít sức mạnh của thiên kỳ trì thì Đan Tâm Cốc có thể đánh đổi để khôi phục thiên kỳ trì bằng một cái giá rất đắt, chẳng qua là phải cần một thời gian rất dài mà thôi. Nhưng những phương pháp luyện đan lấy được từ tay Tần Ninh những ngày qua, cho dù mất trăm năm, ngàn năm thì cũng đáng. Ít ngày nữa ta sẽ rời khỏi Tử Vân Tiên Châu, xin nhờ Đan Tâm Cốc quan tâm chăm sóc cho vị đệ tử này của ta. Sau khi nói rõ ý đồ của mình, Tần Ninh lập tức nói, đương nhiên không phải bắt các ngươi chăm sóc nó không công. Những ngày tới, ta sẽ ở lại Đan Tâm Cốc và cố gắng hết mức có thể để giúp cốc chủ Cung Lưu trở thành tiên đan sư lục phẩm, thế nào? Lúc mới đầu nghe những lời trước đó của Tần Ninh, trong lòng Cung Lưu định phản đối. Trần Nhất Mặc đúng là kẻ khốn kiếp. Những ngày qua, có thể nói hắn ta đã làm Đan Tâm Cốc rơi vào cảnh lầm than. Đệ tử Đan Tâm Cốc bị Trần Nhất Mặc đã kích thương tích đầy mình. Vốn dĩ cốc chủ Cung Lưu không quan tâm đến chuyện này. Dù sao Trần Nhất Mặc cũng có thuật luyện đan cao siêu, đè bẹp lòng kiêu hãnh của đệ tử Đan Tâm Cốc cũng được. Cho bọn họ hiểu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên là chuyện tốt. Tuy nhiên cho đến một lần nàng ấy thấy cảnh Trần Nhất Mặc luận đạo với đệ tử Đan Tâm Cốc, cái biểu cảm kia, cái giọng điệu kia, nếu nàng ấy không phải là cường giả thiên tiên, Tiên đan sư ngũ phẩm đứng đầu, cốc chủ đang tâm cốc thì nàng ấy đã xông lên tận trần nhất mặt một trận rồi. Hắn ta quá gợi đòn. Thế nhưng, nửa câu sau của Tần Ninh đã làm cho cốc chủ cung Lưu gạt phăng suy nghĩ của mình. Trở thành tiên đan sư lục phẩm là một chuyện có ý nghĩa hệ trọng. Nếu nàng ấy thật sự có thể trở thành tiên đan sư lục phẩm thì đan tâm cốc sẽ nắm quyền kiểm soát cả Tử Vân Tiên Châu. Đồng thời, việc luyện chế tiên đan lục phẩm sẽ trợ giúp những lão cổ hủ trong các thế lực đại bá chủ bước ra một bước cuối cùng, trở thành kim tiên, cũng có thể đẩy mạnh thực lực của Tử Vân Tiên Châu lên một tầng cao mới. Đây chắc chắn là chuyện cực kỳ hay ho. Như vậy đi. Tần Ninh nghiêm túc nói, đồ đệ ta sẽ ở lại nơi này nghiên cứu thuật luyện đan, ta sẽ dạy cốc chủ cung Lưu đến khi ngươi trở thành tiên đan sư lục phẩm mới đi. Quân tử nhất ngôn. Ban đầu cung Lưu cũng hoài nghi thuật luyện đan của Tần Ninh. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Trần Nhất Mặc, rồi thấy cảnh Tần Ninh lấy từng phương pháp luyện đan thần bí khó lường, từ tận đáy lòng cung Lưu cảm thấy Tần Ninh là một kẻ phi phàm. Người này chưa bao giờ ăn nói không biết lượng sức cả. Bởi vì Tần Ninh thật sự có thể biến những lời khoác lác của người khác thành hiện thực. Đã vậy thì mỗi ngày làm phiền cốc chủ cung Lưu chờ ta trong Thiên Kỳ Trì nhé. Được. Hai bên đã thỏa thuận với nhau. Trong lòng Trần Nhất Mặc miễn cưỡng vô cùng. Nếu đi theo Tần Ninh thì hắn ta sẽ được ăn ngon uống say. Còn ở lại đan tâm cốc thì phải bế quan, luyện đan bất kể ngày đêm. Tần Ninh dẫn Trần Nhất Mặc rời đi, tiếp tục ở lại đan tâm cốc. Thấy Trần Nhất Mặc buồn buồn không vui. Thôi được rồi, ta giữ ngươi ở lại vì hy vọng ngươi sẽ có nhiều thời gian hơn, tập trung nghiên cứu thuật luyện đan hơn. Hơn nữa, đợi vi sư trở về, nếu tên của đan tiên được cả Tử Vân Tiên Châu truyền tai nhau không phải cung Lưu mà là ngươi thì vi sư cũng sẽ hãnh diện vì ngươi. Nghe thấy câu này của Tần Ninh, đôi mắt Trần Nhất Mặc bỗng sáng ngời, sau đó toàn thân hắn ta như bừng bừng ý chí chiến đấu. Đúng vậy. Hắn ta phải ở lại Tử Vân Tiên Châu. Thuật luyện đan của hắn ta sẽ tăng lên, trở thành tiên đan sư ngũ phẩm, trở thành tiên đan sư lục phẩm, áp đảo tất cả bọn tiên đan sư già chát trong đan tâm cốc, và rồi Trần Nhất Mặc hắn ta sẽ trở thành đan tiên chân chính của Tử Vân Tiên Châu. Đến lúc đó, toàn bộ Tử Vân Tiên Châu ai mà không lễ phép gọi hắn ta là Trần Đan Tiên. Cung Lưu là cái thá gì? Đến lúc đó, biết bao nhiêu cường giả thiên tiên sẽ phải quỳ xuống cầu xin hắn ta luyện đan cho. Cảnh tượng ấy chỉ nghĩ thôi mà Trần Nhất Mặc đã thấy máu toàn thân sôi sục. Sướng tê người. Trần Nhất Mặc lập tức chắp tay hứa hẹn, vất vả cho sư tôn quá, đệ tử đã hiểu rồi. Đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của sư tôn. Đến khi sư tôn trở về, đệ tử chắc chắn sẽ trở thành tiên đan sư mạnh nhất Tử Vân Tiên Châu này, không bôi nhọ danh tiếng của sư môn. Thấy Trần Nhất Mặc vốn hơi ủ rũ không vui bỗng chốc tự sốc lại tinh thần, tràn trề niềm tin chiến thắng, Tần Ninh đã chuẩn bị một bài sớ dài để thuyết phục cũng câm nín. Thằng ranh này lại nghĩ gì đấy? Trở về với sơn cốc Thiên Kỳ Trì. Khương Thái Bạch đã vào trong Thiên Kỳ Trì, bắt đầu tu hành theo sự hướng dẫn của Khương Thái Vi. Thấy Khương Thái Vi đứng giữa biển hoa, nét trưởng thành và đằm thắm của nàng ấy tựa đóa hoa đẹp nhất biển hoa nơi đây, làm cho cả rừng hoa vô tận trở nên nhạt nhòa. Tần Ninh đi tới sau lưng Khương Thái Vi, hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm vòng eo mảnh mai của nàng ấy rồi tựa cầm lên hõm vai trắng như tuyết của nàng ấy, cười hỏi, Thái Bạch đâu rồi? Bắt đầu nhập định rồi, ta tin rằng đệ ấy sẽ khôi phục nhanh hơn ta. Khương Thái Vi trúng độc nặng nhất, Khương Thái Bạch thì nhẹ hơn nên khôi phục cũng nhanh hơn, không chừng sẽ có thể khôi phục được dáng vẻ thiếu niên năm xưa. Nhớ ta không? Tần Ninh bật cười, hai tay dần dần sờ mó lung tung. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thái Vi đỏ bừng, nàng ấy giận dữ quát, chàng làm gì thế hả? Thái Bạch vẫn còn đang khôi phục trong sơn cốc này mà. Vướng víu quá, vậy ta đưa nàng đi chỗ khác. Đi đâu? Đồ vô liêm sỉ. Nào có chuyện đó. Cho dù ngoài miệng mắng Tần Ninh, nhưng Khương Thái Vi vẫn để hắn kéo mình vào rừng cây nhỏ nào đó những ngày kế tiếp, trong đan tâm cốc bên trong. Mỗi ngày cốc chủ cung Lưu đều tới Thiên Kỳ Trì tìm kiếm Tần Ninh. Có điều Tần Ninh không bao giờ bước ra từ trong Thiên Kỳ Trì mà toàn đưa Khương Thái Vi từ ngoài cốc trở về không thể không nói. Khương Thái Vi là một người rất đẹp, nhất là khi trở về với dáng vẻ 30 tuổi bây giờ, vô cùng mỹ miều, thật sự là một con người gợi cảm trong mắt đàn ông. Mỗi ngày, Tần Ninh đều dẫn Khương Thái Vi đến, và ngày nào Khương Thái Vi cũng mặc những bộ y phục khác nhau. Đều là người trưởng thành với nhau, ai mà không hiểu chuyện này nghĩa là gì. Nhưng như đã nói, giai nhân thì xứng đôi với công tử, đây là chuyện thường tình rồi. Mỗi ngày cung Lưu yên tâm chờ đợi Tần Ninh, sau đó tiến vào bên trong sơn cốc, Tần Ninh bắt đầu giảng về tiên đan. Trần Nhất Mặc cũng ngồi bên cạnh nghiêm túc nghe, trong đó bao gồm mười mấy vị tiên đan sư ngũ phẩm lớn tuổi cả nam lẫn nữ trong đan tâm cốc, một đám mỗi ngày cầm ngọc giảng trong mong chờ đợi. Hễ đến lúc mặt trời gác núi, Tần Ninh đều đuổi bọn họ về. Nhưng ai trong đám thành viên cấp cao này đều ước gì mặt trời không bao giờ lặn. Ban ngày hắn dạy dỗ đám đan sư già của đan tâm cốc. buổi tối thì dạy dỗ Khương Thái Vi. Mỗi ngày của Tần Ninh đều xếp kín lịch. Cứ thế, một tháng trôi qua. Hôm nay là ngày Khương Thái Bạch xuất quan. Khương Thái Bạch trúng độc nhẹ hơn Khương Thái Vi rất nhiều, nếu không như vậy thì đã không phải là Khương Thái Vi gần như ngủ say đến chết, Khương Thái Bạch bảo vệ cấm địa phần mộ này. Khương Thái Bạch bước từng bước ra ngoài sân cốc, cắt ngang sự giảng dạy của Tần Ninh. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Khương Thái Bạch. Trong hắn ta khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, gương mặt không còn đường nét ngông nghênh thời trẻ, chỉ để lại khí thế phấn chấn rạng rỡ chưa từng có. Nếu như nói Khương Thái Bạch của năm xưa là một hạt mầm thần kiếm tuyệt thế, thì Khương Thái Bạch của bây giờ đã là thần kiếm tuyệt thế chân chính. Thái Bạch. Tần Ninh cũng mỉm cười gật đầu với Khương Thái Bạch. Dù gì cũng đã ba, bốn vạn năm trôi qua, đương nhiên Khương Thái Bạch không thể nào vẫn còn như trước kia được. Khí tức trong cơ thể hắn ta cường đại đến mức khiến lòng người run sợ. Cái đó, thấy tất cả trưởng lão của Đan Tâm Cốc đều có mặt tại đây, Khương Thái Bạch lúng túng cười giả lả, thiên kỳ trì hình như hỏng rồi. Khi hắn ta thốt câu này lên, mười mấy vị trưởng lão đều sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, ai nấy cũng tỏ ra điềm nhiên như không. Hỏng rồi à, hỏng thì hỏng đi. Bọn họ cũng không trông chờ gì vào thiên kỳ trì nữa. Thiên kỳ trì có quan trọng cách mấy thì liệu nó có thể bồi dưỡng cho Đan Tâm Cốc một vị tiên đan sư lục phẩm không? Không thể. Nhưng Tần Ninh có thể. Ngược lại, khi thiên kỳ trì đã bị hư hại thật, Tần Ninh sẽ cảm thấy ấy nấy với Đan Tâm Cốc, từ đó sẽ đền đáp cho Đan Tâm Cốc ích lợi lớn hơn. Hoàn toàn thỏa đáng. Không sao, không sao, một vị đan sư già vội vàng nói, hỏng rồi thì kệ nó. Hằng năm Đan Tâm Cốc bọn ta phải tốn một lượng thiên tài địa bảo khổng lồ để duy trì công hiệu thần kỳ của thiên kỳ trì, hỏng thì cũng chẳng sao. Đúng đó, đúng đó. Ngô lão nói chí lý, thấy cảnh tượng này, Khương Thái Bạch ngây ra như phỏng. Lúc trước mấy lão già này thấy bọn họ vào thiên kỳ trì là dãy đành đạch lên như cha mẹ chết, hôm nay lại tỏ ra chẳng để bụng chút nào là sao? Chuyện này. Sao cua gắt thế? Đêm đó, trong sơn cốc, Kỳ Tư Hàn, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, Tần Ninh và Trần Nhất Mặc đều có mặt ở đây. Những ngày qua, có thể nói Đan Tâm Cốc đã chuẩn bị rượu và thức ăn tốt nhất để chiêu đãi bọn họ. Kỳ Tư Hàn mở miệng nói, tử phủ đã đi đời nhà ma, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thành lập một tử phủ mới. Cứ hợp nhất bọn họ với Đan Tâm Cốc đi. Khương Thái Vi lập tức dặn dò, vậy Tư Hàn thúc, người phải thúc bọn họ, đừng xảy ra tranh chấp với người của Đan Tâm Cốc nhé. Ừm, ta biết mà. Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng. Tần Ninh lên tiếng, khi nào Cung Lưu trở thành tiên đan sư lục phẩm, ta sẽ đưa Thái Vi đi Đại Nhật Tiên Châu. Ơ, Trần Nhất Mặc sửng sốt. Ngươi không được. Tần Ninh thẳng thừng nói, ta tưởng ngươi cùng lắm là khôi phục về dáng vẻ 30, 40 tuổi thôi. Nhưng dáng vẻ bây giờ của ngươi, những kẻ quen thuộc với ngươi năm xưa trong Khương tộc sẽ nhận ra ngươi ngay. Khương Thái Bạch siết chặt nắm đấm, nói, Khương Thiên Thần ta muốn đích thân giết hắn. Khương Thiên Thần chính là con trai của Khương Vân Tùng, năm xưa là nhân vật có 102 của Đại Nhật Tiên Châu, có thể nói sánh ngang với Thiên Thần cũng không ngoa. Con trẻ đã chạm đến đỉnh phong của Thiên Tiên, hôm nay chắc chắn hắn ta đã là một vị Kim Tiên cường đại. Những chuyện này cứ giao cho ta là được. Tần Ninh lập tức nói, các ngươi ở lại Tử Vân Tiên Châu đi. Không phải ta để các ngươi ở lại để chơi đâu. Một là bảo vệ Nhất Mặt. Hai là trừ khử tử phủ. Chắc chắn trong những thế lực bá chủ khác cũng có kẻ tham gia vào chuyện ám sát ta năm đó. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa có đầu mối gì. Khi ta diệt tử phủ, những người đó nhất định sẽ phủi sạch những thứ có liên quan tới chúng, khó lòng điều tra ra, các ngươi hãy tra giúp ta. Nghe thấy lời dặn của hắn, trong lòng Trần Nhất Mặt vô cùng cảm động. Để hai kim tiên ở lại để bảo vệ hắn ta. Sư tôn vẫn thương hắn ta lắm. Khương Thái Bạch nghe vậy thì nói với vẻ không yên lòng, nhưng mà chỉ có ngươi và tỷ tỷ thì thật ra ta không lo lắng về Khương tộc, chỉ là bên Vô Cấu Tiên Tông đừng lo, ta tự có cách. Khương Thái Vi nghe Tần Ninh nói xong cũng khuyên can, Thái Bạch, tỷ tỷ không còn là bà già nữa. Tần Ninh đã có quyết định, Khương Thái Bạch biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của hắn trong thời gian tới, mỗi ngày Tần Ninh giảng bài, đám đan sư già của Đan Tâm Cốc tiếp tục trông ngóng. Cứ thế, tròn hai năm trôi qua. Ngày hôm nay, trong Đan Tâm Cốc truyền ra một chuyện lớn làm rúng động toàn bộ Tử Vân Tiên Châu. Cung Lưu Đan Tiên đã trở thành tiên đan sư lục phẩm. Không lâu sau, toàn bộ các thế lực đại bá chủ trên Tử Vân Tiên Châu đồng loạt sai người máu mặt tới chúc mừng. Đan Tâm Cốc đã vươn lên trở thành bá chủ đứng đầu. Một vị tiên đan sư lục phẩm đủ để bồi dưỡng mấy các cường giả kim tiên hàng đầu, đến lúc đó, cả Tử Vân Tiên Châu có ai có thể cạnh tranh với Đan Tâm Cốc. Hơn nữa, kim tiên đứng đầu của các đại thế lực bá chủ khác muốn đột phá đến kim tiên phải chi trả một số tiền lớn để mua tiên đan lục phẩm của Đan Tâm Cốc để có thể đột phá. Đến lúc đó, Đan Tâm Cốc sẽ nắm giữ bao nhiêu tài nguyên tu luyện đây? Và khi sở hữu nhiều tài nguyên tu hành, rõ ràng đang tâm cốc có thể bồi dưỡng ra nhiều cường giả hơn. Đây là một vòng tuần hoàn tuyệt vời. Tất cả mọi người đều biết đây chính là thời điểm để tân bốc cung lưu đan tiên của đan tâm cốc. Trong lúc những người cấp cao thuộc các thế lực bá chủ và những lão yêu quái lánh đời của Tử Vân Tiên Châu lũ lượt đi tới đan tâm cốc, trong đan tâm cốc có hai bóng người ăn mặc đơn giản lặng lẽ rời đi, không gây một tiếng động nào. Đan tâm cốc nằm ở phía đông nam của Tử Vân Tiên Châu, mà từ đan tâm cốc đi về hướng đông chính là một trong sáu đại cấm địa tiếng tâm hiển hách của Tử Vân Tiên Châu. Mai Kim Cốc. Hôm nay, hai người gồm một nam một nữ bước vào Mai Kim Cốc. Người đàn ông mặc một chiếc trường sa màu trắng, thắt lưng màu xanh, ở vạt áo vẽ cảnh sơn thủy xen lẫn hoa màu mực, đứng dưới làn gió màu xanh trông cực kỳ hờ hững, thoải mái, phóng khoáng và tự nhiên. Còn người phụ nữ thì mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, dáng người cao ráo, ba vòng vòng nào vòng nấy đều rõ, thoạt trông đã hơn 30 tuổi, toàn thân toát lên sự trưởng thành và đầm thắm như trái đào mật, gương mặt cũng hiện lên sự quyến rũ của phụ nữ đã kinh qua sự đời. Có rất nhiều con đường dẫn tới Đại Nhật Tiên Châu. Thế mà Tần Ninh lại chọn con đường khó đi nhất. Không phải đùa khi Mai Kim Cốc được mệnh danh là một trong sáu đại cấm địa của Tử Vân Tiên Châu. Tần Ninh lại cười đùa, ta chỉ thích đường gập ghềnh nhất, khó đi thì chinh phục mới thú vị. Nói đến đây, Tần Ninh đột nhiên trêu ghẹo, giống như tư thế càng khó làm thì càng sướng hơn đó, đúng không nào? Tần Ninh ám chỉ. Khương Thái Vi đỏ mặt mắng xối xả, đường đường là con trai của Vô Thượng Thần Đế, Nguyên Hoàng Thần Đế, Hồn Vũ Thiên Tôn đại nhân uy danh hiển hách của tiên giới lại là một kẻ háo sắc như vậy, thiên hạ mà biết chuyện này thì chẳng biết sẽ nhạo báng chàng thế nào đây. Ta mà để ý tới ánh nhìn của thiên hạ sao? Tần Ninh cười sảng khoái, nắm lấy cổ tay trắng nõn của Khương Thái Vi rồi kéo nàng ấy đi sâu vào Mai Kim Cốc. Đối với võ giả trên toàn bộ Tử Vân Tiên Châu mà nói, Mai Kim Cốc là cấm địa, là nơi hễ bước chân vào sẽ chết, thế nhưng Tần Ninh lại cố tình dẫn Khương Thái Vi đến đây để xuất phát đến Đại Nhật Tiên Châu. Từ núi non đến rừng rậm, đâu đâu cũng hiểm trở. Khương Thái Vi nhìn về phía trước, căng thẳng nói, Mai Kim Cốc là một trong sáu đại cấm địa của Tử Vân Tiên Châu, dù là thiên tiên đi vào cũng rất dễ gặp chuyện không may bên cạnh ta có một vị kim tiên mà, sợ gì chứ? Tần Ninh cười nói, mặc dù Mai Kim Cốc này là cấm địa nhưng cũng là một nơi tuyệt hảo, có thứ tốt lắm. Thứ tốt? Khương Thái Vi không biết Tần Ninh nói về thứ gì. Tần Ninh mỉm cười tiết lộ, nàng quên khi xưa ta từng đưa nàng tới đây, ở nơi này có di tích của một vị kim tiên sao? Ta muốn tới đây đã mấy vạn năm rồi, chắc chưa có ai động vào nó đâu, phần lớn vẫn còn, như nghĩ đến điều gì, Khương Thái Vi bừng tỉnh, reo lên, ta nhớ ra rồi, là ở dưới núi Tam Xoa đó. Chính xác. Hai người men theo rừng rậm tiến thẳng về phía trước. Dọc đường gặp phải một ít dị thú, Tần Ninh đều ra tay giải quyết. Cùng lúc đó, hắn cũng kêu gọi Cửu Anh ra để giúp đỡ. Dù gì bây giờ Tần Ninh cũng có cảnh giới địa tiên, bình thường những tiên thú, độc thú mạnh mẽ từ nhất phẩm đến tam phẩm đều không phải là đối thủ của Tần Ninh. Còn tiên thú mà đến Tần Ninh cũng không thể giải quyết được chính là cấp bậc ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm. Những con tiên thú này vốn rất hiếm thấy trong Mai Kim Cốc, lỡ có gặp phải cũng không lo vì đã có Khương Thái Vi ở đây. Bằng cách đó, hai người băng qua núi rừng, dành nửa năm để xuyên sông vượt núi. Hôm nay, sâu trong Mai Kim Cốc, có tiên khí mờ mịt quanh quẩn trên dòng nước này, hít một hơi thật sâu sẽ làm người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Khương Thái Vi hơi cau mày, dựa vào người Tần Ninh chậm rãi đứng lên, để lộ làn da trắng như tuyết cùng với thân hình đồng hồ cát quyến rũ. Nàng ấy hờ hững khoác một chiếc áo lụa màu hồng nhạt rồi đi tới bên dòng suối, làm làn nước gần sóng lăn tăn. Đột nhiên, một bóng người vồ tới đè nàng ấy xuống nước. Á, Khương Thái Vi hoảng hốt kêu lên một tiếng. Đồ đáng ghét này. Tần Ninh cười xấu xa, mấy ngày nay toàn nghe nàng nói câu này, đổi câu khác ta nghe xem nào. Chiếc áo lụa đáng thương Khương Thái Vi đang mặc ướt như chuột lột, mái tóc dài của nàng ấy cũng ướt nhẹp. Nàng ấy xoay người nói, không đổi. Ha ha ha. Tần Ninh kéo giai nhân qua một cách ngang ngược, cười tủm tỉm nói, không đổi thì không đổi. Nửa năm trôi qua, Khương Thái Vi trông trẻ trung hơn lúc trước rất nhiều. Bây giờ nàng ấy chỉ còn khoảng 30 tuổi nhưng vẫn vương nét lắng động của thời gian khiến dạo này Tần Ninh say đắm nàng ấy vô cùng. Tần Ninh dần dần cảm nhận được niềm hạnh phúc của phụ thân mình. Đây là điều mà trước kia hắn không thể cảm nhận được. Ta đói. Khương Thái Vi cau mày nói. Vậy ta sẽ cho nàng ăn trước. Khương Thái Vi gật đầu, thấy Tần Ninh nhích lại gần thì cau mày hỏi, chàng định làm gì thế? Cho nàng ăn chứ gì? Sau một phen cá nước giao hòa, bên dòng suối, Tần Ninh bắt vị nướng lên, trên đó có hai con cá vảy xanh béo khỏe tỏa hương thơm phức. Khương Thái Vi cũng đã rửa mặt chải đầu và mặc áo xong, đang ngồi cạnh Tần Ninh kiên nhẫn chờ đợi. Đồ háo sắc, biến thái. Thấy Tần Ninh nhìn mình, Khương Thái Vi mắng. Nàng không thích gà, Tần Ninh cười nói. Nhẹ nhàng khoác cánh tay ngọc ngà lên cánh tay Tần Ninh, Khương Thái Vi tựa đầu vào bờ vai của Tần Ninh, hạnh phúc nói, thích. Tần Ninh trêu ghẹo, hôm nay ta và nàng đâu chỉ cách nhau rất gần, thậm chí còn không có khoảng cách nữa cơ. Không có khoảng cách. À thì cá chín rồi. Hai người tưởng như đang đi du lịch vậy. Trong nửa năm ở tại cấm địa Mai Kim Cốc này, hãy tìm được một số hang động đặc biệt là hai người sẽ dừng chân. Trong lúc đó, Tần Ninh còn khắc không ít tiên quyết và tiên thuật khắp sơn cốc chứa đầy dấu vết của hai người như đang đùa giỡn. Nói cho văn vẻ thì đây là nơi hai người từng cá nước thân mật với nhau, sau này hậu nhân phát hiện sẽ xem chúng như thánh địa. Cứ thế, hai người tiếp tục cuộc hành trình, lại nửa năm trôi qua. Hôm nay, đằng trước hai bóng người là dãy núi vô tận, trải dài không thấy cuối. Tiếng gió thổi vù vù vang lên. Cửu Anh hóa thành kích cỡ một thước rồi đáp xuống. Dạ, phía trước chính là ngọn núi mà ngài nói đã nói đấy. Cửu Anh cười vui vẻ, báo cáo. Trong suốt một năm qua, Cửu Anh ở đây cũng trao lượng trong vui sướng, mỗi ngày đều trôi qua trong vui vẻ. Chỉ có điều là nó không dám bay trên trời trong hình hài to lớn. Lần đầu tiên hóa thành mấy trăm trượng bay trên trời, suýt chút nữa nó đã bị một con tiên thú nuốt chửng. Lần đó, nếu không nhờ có Khương Thái Vi ra tay thì hung thú Cửu Anh đã trở thành bữa ăn cho những tiên thú khác rồi. Từ đó về sau, có chết Cửu Anh cũng không hóa thành mấy trăm trượng, chỉ biến hóa thành khoảng một thước, chín cái đầu nhỏ suốt ngày nhìn trái nhìn phải vì sợ sẽ lại bị tiên thú không biết tên nào đó ở nơi này nuốt chửng. Xem ra đã đến rồi. Khương Thái Vi cũng nói như vậy nghĩa là chúng ta cũng sắp đến Đại Nhật Tiên Châu rồi. Trong nàng có vẻ vui nhỉ. Tần Ninh không khỏi nhéo chiếc mũi nhỏ của nàng ấy, cười nói, nàng không thích quãng thời gian tận hưởng tháng ngày êm đẹp chỉ có hai ta thôi sao? Khương Thái Vi chỉ liếc xéo Tần Ninh một cái. Quả thật nàng ấy rất vui, mỗi ngày đều cảm nhận được niềm hạnh phúc của phụ nữ. Nhưng mà Tần Ninh cứ như con trâu cày mãi không biết mệt mỏi là gì vậy, còn nàng ấy thì sắp thành rụng điền nát rồi. Ước chừng một chung trà sau, hai người đi tới ba ngọn núi cao, nguy nga và hùng vĩ. Ba ngọn núi này cách nhau chưa đến trăm trượng, nhưng mỗi ngọn núi đều cao đến nỗi chạm mây, che khuất cả bầu trời. Hơn nữa, ba ngọn núi này đều trơ trụi, không có bất kỳ cây cối nào. Thậm chí mười mấy dặm xung quanh đây cũng không thấy bất kỳ một sinh vật sống nào. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, núi Tam Xoa. Cửu Anh hí hửng hỏi, dạ, đây là đâu thế? Bây giờ Cửu Anh đã hoàn toàn khuất phục Tần Ninh. Cho dù không chịu sự khống chế của sinh tử ám ấn nữa, Cửu Anh cũng sẽ không bỏ chạy. Tần Ninh cũng định cởi bỏ phong ấn này cho nó. Nhưng Cửu Anh không muốn. Có phong ấn này, chỉ cần tu vi của Tần Ninh tăng lên, tu vi của nó cũng sẽ tự động tăng lên theo, hơn nữa thỉnh thoảng còn giúp huyết mạch của nó được lột xác. Chuyện tốt thế này biết đi đâu đi tìm. Mỗi ngày chỉ cần nằm chơi thôi, cảnh giới đã tự động tăng vù vù rồi. Cửu Anh cảm thấy mình đã tu luyện chín đời mới may mắn gặp được Tần Ninh. Cùng lắm là thỉnh thoảng làm chân chạy vặt một lúc, bỏ ít công sức làm việc cho hắn thôi, hễ gặp nguy hiểm thì gia sẽ bảo vệ nó, cho dù làm tòa kỵ của gia thì cũng không lỗ chút nào. Hơn nữa, người ngoài đều chê gia nó quá cứng, ngồi không êm, nhưng mà gia không chê nó. Chẳng có điều gì trên thế gian này tuyệt vời hơn thế. Có một điều may mắn là Tần Ninh không bao giờ khắc khe với nó, thỉnh thoảng lại quên bén sự tồn tại của nó. Giống như trong cuộc tấn công tử phủ trước đó vậy. Nó thực hiện những cú tấn công tuyệt đẹp. Bày ra đủ thứ tư thế nhào về một phía, chỉ cần đủ ngầu là được, không làm gia mất mặt là được. Còn chuyện đánh nhau thì đã có đồ đệ của gia lo. Đồ đệ không được thì có phu nhân. Phu nhân không được thì có người quen. Người quen không được nữa thì gia tự lên. Cửu Anh chỉ cảm thấy, trên đời không còn chuyện gì sung sướng hơn chuyện này. Nếu như cả đời có thể làm một con hung thú sống an nhàn, chỉ để trưng bày làm cảnh thì ai mà chịu tu luyện khổ cực, trở thành một tay sát thần cười há há rùng rợn hù người ta chứ. Ai chứ nó không muốn. Tần Ninh nhìn về phía núi Tam Xoa ở đằng trước, nói, năm xưa ta phát hiện ở đây có di tích của một vị kim tiên, lúc ấy bên trong có thứ thì thích, có thứ thì không thích, nhưng không quan trọng mấy nên ta không đem theo. Bây giờ ta đã tới cảnh giới địa tiên, có một số thứ trong đó vẫn hữu dụng với ta, nên chúng ta vào khám phá thôi. Đôi mắt Cửu Anh rực sáng. Lại chơi trò truy tìm kho báu rồi. Cửu Anh, người đi xung quanh nhìn xem, có phải trên các ngọn núi cao trăm trượng của núi Tam Xoa còn có chín cây khô không? Chẳng mấy chốc Cửu Anh đã bay về, báo cáo, có chín cây khô cao ba trượng, thân cây mục nát đến mức như sắp đổ nhưng lại vẫn đứng yên được, thần kỳ lắm tốt. Tần Ninh tiến lên, thở ra một hơi rồi cười nói, xem ra vẫn còn nguyên trạng, ta sẽ mở nơi này ra. Xong, khi Tần Ninh vừa bước tới, từng tiếng kêu xé gió đột nhiên truyền đến từ đằng trước. Một loạt bóng người chạy như bay tới, có khoảng chừng 100 tia sáng đỏ rực, mỗi một tia sáng đều toát lên khí thế vô cùng hùng hậu. Hơn trăm bóng người đặt chân xuống núi Tam Xoa, đồng loạt vững vàng dừng lại. Ngẩng đầu nhìn sẽ thấy những người này chia làm hai phe. Một phe trong đó mỗi người ăn mặc không giống nhau, nhưng vị trí trước ngực áo mỗi người đều có ký hiệu hình ngọn lửa. Còn trang phục bên kia thì mang một điêu ấn thần long uốn lượn. Thấy cảnh tượng này, Khương Thái Vi chậm rãi nói, Thiên Hỏa Tông, Trảm Long Tông. Nàng biết bọn họ sao? Khương Thái Vi lập tức cười nói, năm đó Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông chỉ là những thế lực hạng xoàng trong Đại Nhật Tiên Châu, trong tông môn không có lấy một thiên tiên. Nhưng hai đám người này mặc trang phục võ giả của Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông, hai người cầm đầu đều là cảnh giới thiên tiên tam phẩm. Đã 3-4 vạn năm trôi qua, rất nhiều thế lực đã thay đổi. Tần Ninh gật đầu. Mà giờ phút này, đám tiên nhân trên bầu trời cũng đã phát hiện ra hai người Tần Ninh và Khương Thái Vi. Nhiều đàn ông trẻ tuổi vừa thấy Khương Thái Vi đã nhìn nàng ấy đắm đuối, không thể nào rời mắt nổi. Thật xinh đẹp. Nữ tử tu tiên rất thích giữ dung mạo của mình trẻ đẹp, bất tri bất giác cố gắng thay đổi nhan sắc của mình bằng mọi giá. Vì vậy mà cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, dung nhan của nhiều cô gái cũng càng xinh đẹp hơn. Nhưng có một số người sinh ra đã mang sắc đẹp tuyệt trần, đây là nét đẹp mà những người đẹp bằng cải tạo không bằng được. Bản thân Khương Thái Vi vốn là một người phụ nữ tuyệt sắc, hôm nay được Tần Ninh cày cấy, lại có thêm sự quyến rũ, trưởng thành ở độ tuổi 30 nên dù là ai cũng không cầm lòng được trước sắc đẹp của nàng ấy. Hai vị là người phương nào? Một thanh niên trong số các tiên nhân của Thiên Hỏa Tông bước ra, hỏi. Tần Ninh cười nói, hai phu phụ ta tới từ Tử Vân Tiên Châu, đang trên đường tới Đại Nhật Tiên Châu, tình cờ đi ngang qua nơi này. Tu tiên giả tới từ Tử Vân Tiên Châu ư, người trung niên cầm đầu Thiên Hỏa Tông có thân hình cao lớn, hai bên tóc mai bạc trắng, sáng láng tinh thần nói ngay, Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông bọn ta đang cùng nhau tìm kiếm vài điều kỳ diệu, hai phu phụ các ngươi đi đi. Tần Ninh cười nói, bọn ta tới trước mà. Hắn vừa thốt câu này lên, người đàn ông tóc mai bạc phơ cau mày nói, các ngươi biết đây là nơi nào không? Bớt ở đây nói linh tinh đi. Người đàn ông tóc mai bạc phơ cảnh cáo lần nữa, tại hạ Ngụy Hằng, trưởng lão Thiên Hỏa Tông, vị này là Xương Khả Thiên, trưởng lão của Trảm Long Tông, nơi này bọn ta phát hiện trước, còn dẫn đệ tử tới đây để thăm dò. Hai vợ chồng ngươi tới từ Tử Vân Tiên Châu, làm sao biết sự thần bí ở đây được? Tần Ninh lại cười nói, ta biết rõ là đằng khác không thì như vậy đi, ta sẽ mở nơi này ra. Nhưng dù gì đây cũng là di tích do một vị kim tiên để lại, các ngươi không nên phá hư kiến trúc trong đó. Ta chỉ cần 3 thứ trong đó, những trân bảo còn lại các ngươi cứ lấy. Tần Ninh cũng cảm thấy di tích của kim tiên nọ bị chôn dưới đất, không thể thấy mặt trời quanh năm suốt tháng cũng lãng phí, thôi thì cho đám người này vậy. Người trẻ tuổi, còn nhỏ mà ăn nói huênh hoang quá nhỉ. Trưởng lão Xương Khả Thiên kia nhếch mép, ngươi mà mở nơi này được à, được chứ sao không? Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ta sẽ mở nó, các ngươi cũng không cần làm gì đâu, đừng quấy rầy giấc ngủ của vị kim tiên đã yên giấc ngàn thu đó là được, ta chỉ lấy 3 món chí bảo, tất cả những thứ còn lại sẽ thuộc về các ngươi. Nghe vậy, hai người Xương Khả Thiên và Ngụy Hằng nhìn nhau, đều thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương. Rốt cuộc người trẻ tuổi này đang lừa họ hay có bản lĩnh đó thật đây? Không lâu sau, hai người đã hạ quyết tâm. Được. Ngụy Hằng mở miệng nói, ngươi mở di tích này đi, cho ngươi chọn 3 món chí bảo, những thứ khác thuộc về bọn ta. Tần Ninh gật đầu. Hắn đưa Khương Thái Vi đi tới ngọn núi đằng trước. 3 ngọn núi cao vạn trượng, trụi lũi, không có một ngọn cỏ nào. Hai tay Tần Ninh không ngừng kết ấn, dần dần một vầng sáng bay lên. Cuối cùng, nó hóa thành 9 đạo ấn ký bay vút lên không trung. Thấy cảnh tượng này, đệ tử hai tông môn đều biến sắc. Dường như người trẻ tuổi này có bản lĩnh thật chứ không giống như đang nói bậy. Cảnh giới địa tiên. Ngụy Hằng kia thở dài, tuổi còn trẻ mà đã là cảnh giới địa tiên, người này tới từ Tử Vân Tiên Châu, từ khi nào Tử Vân Tiên Châu sinh ra nhân vật yêu nghiệt như thế? Sở dĩ Ngụy Hằng không hành động thiếu suy nghĩ là vì thấy cặp đôi này không hề sợ hãi khi thấy hai người, từ đầu đến cuối luôn tỏ ra cực kỳ bình thản. Người bình thường không uyên bác được như thế. 9 đạo ấn ký bay vút lên trăm trượng, ngay sau đó, 3 ngọn núi phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ phận tính từ độ cao trăm trượng trở lên của 3 ngọn núi cao tách ra, bay lên trời. Chừa ra chỗ trống ở giữa cao mấy trăm trượng. Dường như ngọn núi ấy bị một sức mạnh vô hình nào đó mạnh mẽ tách ra. Chuyện này quá khó tin. Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên nhìn nhau, ai nấy cũng cực kỳ ngạc nhiên. Người thanh niên này thật sự không nói điêu. Ầm ầm mà lúc này, tiếng nổ vẫn chưa dứt. Từng tia sáng thình lình ngưng tụ ở nơi trống rỗng trên lưng núi, một vầng sáng mờ ảo hiện ra, rồi hợp lại như hóa thành một chùm sáng rực rỡ nhất tỏa sáng giữa đất trời. Chùm sáng hội lại, đang xen giữa 3 ngọn núi cao vời vợi. Ngay sau đó, từng tia sáng chiếu thẳng xuống mặt đất. Ngay khi những tia sáng ấy chiếu xuống đất, tiên hoa tưởng chừng như vô tận bay vút lên cao, sinh ra những luồng tiên khí khiến người vô cùng sợ hãi, mấy chốc đã vẽ ra một thánh địa của người nhà tiên giữa 3 ngọn núi. Và rồi, phía trên mặt đất bỗng phát ra những tiếng nổ vang, chỉ thấy những bậc thang bằng ngọc thạch từ từ hiện lên, tạo thành đường nối thẳng lên trời. Thang tiên. Người của hai tông môn Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông thấy thế đều vô cùng kinh ngạc. Vậy mà có thang tiên xuất hiện, nó sẽ thông tới đâu đây? Dẫn tới tiên cung trong di tích sao? Trưởng lão Ngụy Hằng và trưởng lão Xương Khả Thiên cực kỳ kích động. Nơi đây vốn được đệ tử trong tông môn phát hiện thấy rất quái lạ, bọn họ đã điều tra nhiều lần, xác định nơi đây không tầm thường, nên bây giờ mới dẫn theo đệ tử trong tông môn tới đây để tìm kết quả. Bọn họ vốn không có manh mối gì, không ngờ rằng lại gặp một cặp vợ chồng ở đây. Mà người thanh niên nọ lại trông rất hiểu biết. Thế mà lại mở ra chỗ ấy. Điều này thật khó tin. Thang trời đã hiện, Tần Ninh mỉm cười nhìn về phía Khương Thái Vi, Khương Thái Vi khoan thai đi đến. Tần Ninh vươn tay ra nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Khương Thái Vi, cùng nhau bước lên thang trời rồi đi. Nhiều người dõi theo mà lòng vô cùng ngưỡng mộ. Cô gái xinh đẹp mỹ miều kia như bước ra từ trong tranh, người khác nhìn mà thử thấy mình xấu xí, còn ngắm nhìn từ xa lại không dám khinh nhờn. Người thanh niên kia thật có phúc. Tê thật đáng ngưỡng mộ. Ngụy Hằng đánh đầu một vị đệ tử, quát, nhìn gì đó. Một đệ tử vội rụt cổ lại, tất cả đều cẩn thận chút đi. Ngụy Hằng quát. Bên kia, Xương Khả Thiên cũng dẫn đệ tử của Trảm Long Tông đi theo. Hai vị trưởng lão thiên tiên tam phẩm hơn theo hơn 10 vị cường giả địa tiên và hơn 10 vị đệ tử linh tiên bước lên bậc thang. Xương Khả Thiên đẩy Ngụy Hằng, thấp giọng nói, tên nhãi này nói thật hay giả đấy? Hắn chỉ cần ba thứ còn lại đều cho chúng ta sao? Tên nhãi này lớn giọng vậy sao? Từ xưa đến nay, có ai không thèm khát bảo vật trong di chỉ đâu? Vậy mà tên nhóc này nói chỉ cần ba thứ thôi. Ngụy Hằng đăm chiêu nhìn hai người phía trước, rồi nói, ta thấy người này không tầm thường, bảo đến từ Tử Vân Tiên Châu chắc là giả, không biết là đến từ tông môn thế gia cổ xưa hay thậm chí là đệ tử của đại nhân nào nữa. Tuổi còn trẻ mà đã tới cảnh giới địa tiên, ở Đại Nhật Tiên Châu chúng ta đều rất hiếm gặp. Cũng chỉ có vị tộc trưởng Khương Thiên Thần. Nghe vậy, Xương Khả Thiên cười nhạo nói, Khương Thiên Thần. Hiện tại đang bị Vô Cấu Tiên Tông tại Vô Cấu Tiên Châu chèn ép gây khó dễ. Nghe vậy, Ngụy Hằng nhỏ giọng cười nói, ngươi chớ coi thường người ta, khi xưa, thời Khương tộc chưa bị chia tách, trong 12 tộc lão có ai không phải kim tiên đâu chứ? Cho dù thiếu 10 người, tộc trưởng Khương Vân Tùng bị sát hại nhưng bây giờ vẫn là một trong tam đại bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu chúng ta, không ai có thể đụng vào, tên Khương Thiên Thần này không đơn giản đâu. Ta biết. Lúc này, Tần Ninh và Khương Thái Vi đi đằng trước, Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên dẫn theo đệ tử hai tông môn đi theo sau. Thang trời vẫn tiếp tục kéo dài, dường như không có điểm cuối. Hơn nữa, từ khi bước lên thang trời, ba ngọn núi kia đã biến mất từ bao giờ? Khoảng chừng một canh giờ. Tần Ninh và Khương Thái Vi dừng bước. Đằng trước, phía cuối thang trời có một tiên cung đang sừng sững ở đó, trông tựa như một viên ngọc ẩn mình trên chín tầng mây, huy hoàng rực rỡ, tỏa ra khí tức khiến người khác không nhịn được mà cúi đầu bái lạy. Trưởng lão Ngụy Hằng. Trưởng lão Xương Khả Thiên. Tần Ninh nhìn về phía hai người họ, cười nói, tiên cung này chính là do kim tiên tọa hóa lưu lại, trong ấy có khá nhiều cấm chế, hy vọng hai vị có thể dặn dò đệ tử dưới trướng, nếu không có thương vong thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Ngụy Hằng chắp tay nói, tất nhiên rồi. Tần Ninh nói xong, bước qua bậc thang, rồi đi vào tiên cung. Tiên cung khổng lồ, chiều rộng 300 trượng, cao cũng đến 100 trượng. Hơn nữa, trên mặt đá có hơn 100 thi thể nằm ngổn ngang. Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên thấy vậy đều ngẩn ngơ. Những xác chết ấy, có cái đã mục nát gần hết, nhưng lại có cái lại nguyên vẹn không hư hại gì. Điều quan trọng nhất chính là, dựa vào sắc độ của thi thể có thể thấy được, trong số ấy không thiếu cường giả thiên tiên, thậm chí thực lực có khi còn mạnh hơn hai người họ nhiều. Chỗ này có một đại trận diệt tiên, mọi người cứ đi theo ta là được. Tần Ninh nói xong, bèn nắm lấy bàn tay nõn nà của Khương Thái Vi rồi đi tới chỗ võ đài. Hai người họ vừa mới đi vào. Trong võ đài, một luồng sát khí khủng khiếp bỗng ập tới. Mọi người nhìn thấy từng luồng tiên khí ở bốn phía bay lên trời, ngay sau đó, chúng hóa thành những pho tượng tu la hung ác, có cái cầm kiếm, có cầm thương, có cầm cung, tất cả đều như hổ rình mồi, nhìn vợ chồng Tần Ninh và Khương Thái Vi chằm chằm. Thế nhưng, chúng vẫn chưa làm gì. Tần Ninh bước ra, sau lưng, hai người Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên cũng dẫn các đệ tử theo sát đằng sau. Mãi một lúc lâu sau, đoàn người dài đằng đẵng đi tới đi lui quẹo trái quẹo phải vòng vòng uốn lượn bước đi trong võ trường. Thỉnh thoảng Tần Ninh lại ngưng tụ tiên văn, ngăn chặn công kích từ đại trận. Cứ như vậy, khoảng chừng nửa canh giờ, mọi người mới bình yên đi qua võ trường. Bọn họ quay đầu nhìn lại đống hài cốt xếp đầy đất kia mà thầm thở ra. Tên Tần Ninh cũng khá lắm. Hy vọng đệ tử của hai người chớ tranh đoạt bảo vật trong tiên cung, nếu lỡ tay đụng chạm một vài cấm chế trong đó thì chính ta cũng không bảo vệ các ngươi được. Tần Ninh vừa dứt lời, bèn đi đến trước của tiên điện, rồi ngưng tụ từng phù văn in trên cửa chính. Cánh cửa kia phát ra âm thanh ong ong, ngập tràn ánh sáng chiếu trên người Tần Ninh biến hắn thành một người vàng rực rỡ chói lói. Nhưng không có nguy hiểm gì xảy ra. Cánh cửa nặng nề mở ra. Một luồng khí tức thuần khiến thần thánh đập vào mặt bọn họ. Mọi người đều tiến vào trong tiên điện, thấy ở bốn phía của đại sảnh đều có bức tượng. Trên tay mỗi bức tượng đá đều cầm một tiên khí. Đó đều chính là tiên khí mà không phải thứ được khắc ra. Ở đây có khoảng trăm món như vậy. Trưởng lão. Một vị đệ tử trong Thiên Hỏa Tông kích động thốt lên, đều là tiên khí tứ phẩm ngũ phẩm cả. Tứ phẩm thích hợp cho địa tiên sử dụng. Ngũ phẩm lại thích hợp cho thiên tiên sử dụng. Ở Đại Nhật Tiên Châu, tiên khí ngũ phẩm cực kỳ hiếm. Còn về phần pháp khí kim tiên lục phẩm lại hiếm như long phượng sừng lân. Tổng chiến lực của Đại Nhật Tiên Châu mạnh hơn Tử Vân Tiên Châu một chút. Vậy mạnh hơn ở điểm nào? Tuy Đại Nhật Tiên Châu mạnh hơn Tử Vân Tiên Châu một chút, nhưng vẫn không mạnh hơn là bao. Đơn giản là tuy kim tiên nhiều hơn, nhưng cường giả thiên tiên cũng nhiều hơn. Nếu tính như vậy thì tiên khí ngũ phẩm ở Đại Nhật Tiên Châu cũng đủ khiến những tông môn hạng hai như Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông cuồng loạn. Đứng hết đó. Lúc này, trưởng lão Ngụy Hằng quát lên, nghe lệnh Tần công tử. Nghe vậy, Tần Ninh không khỏi cười nói, các ngươi thích thì lấy đi. Hắn vừa nói xong, Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên nhìn nhau. Mỗi bên một nửa được chứ? Được. Hai người họ đưa ra quyết định rồi sai bảo đệ tử bắt đầu thu gom. Những thứ đó đều phải nộp lên cho tông môn. Và tất nhiên là tông môn sẽ chiếu cố bọn họ, ban thưởng phong phú cho bọn họ, thậm chí sẽ lựa chọn một vài người thích hợp trong đó để sử dụng tiên khí. Hơn trăm món tiên khí đã được hai tông môn chia đều. Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên chỉ cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy. Thật sự quá giống nằm mơ. Bọn họ chưa từng trải qua chuyến thám hiểm nào như vậy cả. Xưa kia, trong Đại Nhật Tiên Châu có bảo vật của tiên nhân nào đó xuất hiện, thế lực khắp nơi tranh giành có thể ví von như đầu rơi máu chảy. Nếu đó là vật của Kim Tiên thì tam đại bá chủ như Chu Tộc, Khương Tộc và Trùng Hư Tiên Tông đều sẽ tham gia, đến lúc đó sẽ không đến lượt những tông môn hạng hai như bọn họ. Nhiều lắm là hút được miếng canh. Thế nhưng, lần này, bọn họ không ngờ tới nơi đây do Kim Tiên để lại, càng không nghĩ tới được Tần Ninh dẫn đường, đi vào bình yên như vậy và cứ thế nhận được bảo vật. Bọn họ đi qua hơn trăm pho tượng lấy được tiên khí, thế là cả đoàn người đi theo sau Tần Ninh không chút hoang mang. Bọn họ đi sâu vào trong đại sảnh thêm chút nữa. Ngoài ngọc giản có cấm chế tỏa ra một vần sáng mờ nhạt phong ấn nội dung trong ngọc giản, đây là... Ngụy Hằng căng thẳng, không khỏi kinh ngạc xen lẫn vui sướng nói, đó là ngọc giản chứa tiên quyết do Kim Tiên để lại. Xương Khả Thiên cũng vội vàng tiến lên, xoa tay, nước miếng sắp chảy xuống, mừng như điên nói, tiên quyết đó. Nếu một tông môn muốn hưng thịnh đời đời tiếp tục truyền thừa thì phải dựa vào gì? Đầu tiên là cường giả đỉnh cấp. Tiếp theo là những người như tiên đan sư, tiên khí sư, tiên trận sư, còn phải có thuật pháp, hơn nữa thuật pháp phải mạnh mẽ. Võ giả gia nhập tông môn sẽ che chở họ, hướng dẫn họ tu luyện, còn các đệ tử sẽ trung thành bảo vệ tông môn. Đây chính là hỗ trợ lẫn nhau. Những tiên quyết ấy đều do một vị kim tiên lưu lại, chắc chắn là vật vô giá. Dù vậy, tuy hai vị cường giả thiên tiên rất đổi hưng phấn, nhưng đều đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, rồi vội vàng lùi lại. Trưởng lão Ngụy Hằng chắp tay nói, công tử Tần Ninh nói chỉ cần ba món đồ, nếu ở đây có món gì công tử Tần Ninh cần thì mời công tử Tần Ninh chọn trước ạ. Tần Ninh liếc mắt nhìn Ngụy Hằng, cảm thấy khá hài lòng. Tốt bụng không nhất thiết sẽ báo đáp tốt. Nếu thay thành một vài người khác, bọn họ thấy Tần Ninh quen thuộc nơi này như vậy còn không mấy quan tâm tới những bảo vật đó, thì sẽ nảy sinh những suy nghĩ khác. Có thể họ lập mưu giết chết hắn, chiếm đoạt phu nhân Khương Thái Vi yểu điệu xinh đẹp của hắn. Nhưng hai vị trưởng lão này vẫn như vậy. Ở đây không có thứ ta cần, những phong ấn ấy cũng không quá khó, hai vị làm được thôi. Tần Ninh mở miệng nói, hai vị dẫn người lấy tiên quyết ở đây đi, ta dẫn phu nhân vào trong xem thử, rồi đợi các ngươi đuổi theo. Vâng vâng vâng. Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên dõi theo bóng lưng Tần Ninh, lòng chợt nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Nhiều tiên quyết như vậy mà hắn còn chướng mắt nữa, người nọ ắt không phải người thường. Đúng vậy, hắn chướng mắt chúng, nhưng chúng ta quan tâm nha. Xương Khả Thiên cười nói, Ngụy huynh, lần này ngươi và ta chắc chắn đã lập công lớn rồi, sau khi mang những tiên quyết ấy về, thân phận địa vị của hai chúng ta sẽ nâng cao gấp mấy lần. Ta với ngươi chia đống tiên quyết này mỗi người một nửa để đưa về tông môn, rồi trao đổi qua lại, thấy thế nào? Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên tranh thủ phá giải tiên cấm, lấy tiên quyết ra cẩn thận cất giữ. Ở đây thậm chí còn có tiên quyết ngũ phẩm nữa. Là ngũ phẩm tiên quyết đây. Bọn họ đều muốn chiếm lấy chúng. Bên kia, Tần Ninh dẫn theo Khương Thái Vi tiếp tục đi sâu vào trong đại sảnh. Tới cuối, đi sâu vào trong, phía trước có một tấm thạch bích chắn ngang lối đi. Trên đó có khắc những chữ viết vừa tinh tế vừa rắn chắc. Huyền Long Kim Tiên. Khương Thái Vi nhìn vào bốn chữ to ở đầu tấm thạch bích. Ánh sáng chói lọi. Nơi đây là do vị Huyền Long Kim Tiên kia lưu lại. Còn những dòng chữ này là Huyền Long Kim Tiên ghi lại những gì khi mình còn sống. Có rất nhiều cường giả bất cẩn rồi chết ở nơi ất ơ nào đó. Thịt nát xương tan, tất cả mọi thứ trên người bị Nhật Nguyệt núi sông vùi lấp. Biết bao nhiêu năm sau, sẽ có võ giả may mắn nào đó gặp những thi thể, có được tiên quyết tiên đan gì đó rồi nghịch thiên thay đổi vận mệnh. Có một vài cường giả tiên đoán được tai nạn của mình sắp tới, nhưng lại không có người kế thừa, bèn tìm kiếm một vài cấm địa hung hiểm nào đó, định bụng liều một lần. Một khi thất bại, bọn họ sẽ tự làm mộ của mình ở đó luôn, lấy hết tất cả mọi thứ mình tích lũy cả đời cất giữ ở đó, để lại nó người có duyên. Đây cũng là khởi nguồn của những di tích quy mô khủng khiếp trên khắp những cấm địa ở núi sông vô tận này. Tương tự, cách đây thật lâu, thậm chí có một vài tông môn đã trải qua đại nạn diệt môn, và ngày nào đó, khi di tích của những tông môn ấy được thấy ánh mắt trời cũng sẽ khiến thiên hạ náo loạn. Ở Thương Mang Vân Giới, trải qua thời gian luân chuyển, có một vài cấm địa hung hiểm từ thời thượng cổ còn chưa được khai phá. Vậy nên, từ xưa đến nay, mỗi một vị võ giả đều vô cùng nhiệt tình đối với việc khám phá những cấm địa, những di tích từ xa xưa. Đây là cơ hội để thay đổi cuộc đời. Ngoài trừ những yêu nghiệt tuyệt đỉnh được hỗ trợ linh đan diệu dược, pháp quyết này nọ rồi một bước lên trời, thì phần lớn người đều chỉ có thể đi lên từng bước một. Có ai không mơ tới chuyện đổi đời đâu chứ? Tần Ninh nhìn tấm thạch bích, chậm rãi nói, dẫu có là kim tiên thì cũng sẽ có một ngày về với hư vô, thế giới này không có gì gọi là vĩnh hằng bất diệt cả. Khương Thái Vi nói, phụ thân chàng không phải là vĩnh hằng bất diệt sao? Vô cùng và vô tận. Mãi đến sau khi phụ thân rời khỏi, hắn mới thật sự nhận ra, thế giới này còn rộng hơn còn lớn hơn Thương Mang Vân Giới mà phụ thân sáng tạo nên. Càng không xoay chuyển, vô cùng và vô tận. Hiện tại, phụ thân hắn đã tới vũ trụ càng không bao la hơn. Rồi sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ bước ra ngoài, tận mắt chứng kiến vũ trụ càng không rộng lớn mênh mông thực thụ kia. Hắn sẽ xưng đế xưng tôn không chỉ ở đại thế giới Thương Mang này, mà sẽ ở vũ trụ tinh tú kia. Khương Thái Vi không khỏi nói, vậy phụ thân chàng khi ấy mạnh đến nhường nào? Bất kỳ ai cũng đều có lòng hiếu kỳ về cường giả, và Khương Thái Vi cũng thế. Tần Ninh cười nói, cha ta. À, ở Thương Mang Vân Giới và hàng vạn hàng nghìn đại lục phía dưới, có thể nói rằng, cha ta là mạnh nhất, quy tắc thế giới, quy luật thời gian đều do cha ta sáng tạo, từng không gian thời gian trong thế giới, sự vận hành của vạn vật đều nằm dưới sự khống chế của cha ta. Tần Ninh không khỏi nói, chẳng hạn như thế giới cửu thiên, hạ tam thiên, trung tam thiên và thượng tam thiên, ở giữa chúng có tồn tại bức tường không gian, nhưng bức tường này với bức tường ở đại lục vạn thiên, thế giới cửu thiên và Thương Mang Vân Giới lại không giống nhau, ở chúng có liên quan tới sự biến hóa của không gian và thời gian của thế giới, cần liên tục biến hóa mới có thể làm tốt nhiệm vụ của chúng. Ngoài trừ cha ta ra, thì không ai có thể đi xuyên qua bức tường không gian ngăn cách các thế giới. Khương Thái Vi kinh ngạc hỏi tiếp, đến mẫu thân chàng cũng không được sao? Chật! Chắc là được. Sư phụ chàng thì sao? Ừ thì, chắc cũng được. Còn nghĩa phụ của chàng thì sao? Chắc là tạm được. Tần Ninh không khỏi ho khan, nói, mấy người nàng hỏi có chút đặc biệt, bọn họ có lẽ sẽ nhìn ra được chỗ sơ hở của cha ta, dù sao không có gì là tuyệt đối cả. Khương Thái Vi treo chọc nói, trong các thần đế thì chàng xếp thứ mấy? Vẻ mặt Tần Ninh đầy kiêu ngạo, hắn khoanh tay, nhưng chợt nghĩ đến gì đó, khí thế của hắn trở nên yếu hơn, nói, chắc là trước năm. Nhị. Hả? Ngoài trừ cha ta, cũng chỉ có mấy vị mẫu thân, sư phụ, nghĩa phụ của ta. Nhưng vài vị mẫu thân của ta chuyên về thuật nào đó như tấn công, thuật luyện đan, kiếm thuật, âm thuật, huyết mạch thần bí, đủ các thể loại khác nhau, có người sẽ mạnh hơn ta, như mẫu thân và bác nương chắc chắn là mạnh hơn ta. Khương Thái Vi không khỏi nổi lòng hiếu kỳ hỏi, còn ông bà nội của chàng thì sao? Vừa nghe câu hỏi, sắc mặt Tần Ninh trở nên kỳ lạ, hắn bảo, hai người bọn họ đang ung dung dạo chơi đâu đó, ta không biết họ có đang ở Thương Mang Vân Giới không nữa. Không phải chỉ có phụ thân chàng mới có thể ra ngoài sao? Việc này không tuyệt đối đến vậy, bọn họ thuộc về thế hệ đi trước, ta cũng không biết thực lực ẩn tàng của bọn họ ra sao, tựa như ông bà nội của ta. Ta cảm thấy bọn họ mạnh đến quá đáng, nhưng mà thuộc dạng già cả lười quan tâm việc nhà ở mấy gia tộc lánh đời ấy. Chỉ cần mấy vị mẫu thân, em trai em gái của ta không có gì nguy hiểm thì bọn họ sẽ không xuất hiện. Cho dù có nguy hiểm thì cũng chưa chắc bọn họ có mặt nữa là. Khương Thái Vi rất bất ngờ. Sao nàng lại cảm thấy ông bà của Tần Ninh không thèm quan tâm tới mục tộc? Nàng đừng kinh ngạc. Tần Ninh không khỏi cười nói, mấy lão già mục tộc nhà ta có hơi kỳ lạ, đôi khi bọn em trai em gái ta sẽ sợ bà nội, còn bà nội cũng lười quan tâm bọn họ. bà nội của ta. Thì. Rất kỳ quái. Rất kỳ quái sao? Khương Thái Vi càng nghe càng thấy thú vị. Nàng biết xuất thân của Tần Ninh không tầm thường, biết tên của Tần Ninh không phải là Tần Ninh, mà là Mục Ninh. Nàng càng biết phụ mẫu của Tần Ninh là sự tồn tại khó lường trên thế giới này, biết ông bà nội của hắn cũng là những người rất đỉnh. Thần đế. Đó là sự tồn tại tối cao ở thế giới này. Trước kia, nàng chỉ cảm thấy bất luận ra sức tưởng tượng đến thế nào đi nữa thì hình tượng chúa tể thế giới này vẫn không thể nào hiện lên trong lòng được. Hiện tại Khương Thái Vi ở chung với Tần Ninh, nàng cảm thấy rằng rồi sẽ có một ngày sẽ được diện kiến người nọ, tuy là thế nhưng lòng vẫn đầy tò mò. Nói khó nghe là nàng giờ như một đứa ăn xin đang tò mò gia đình hoàng đế như thế nào. Tần Ninh mỉm cười nói, bà nội ta rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo sao? Ngón tay Khương Thái Vi chạm vào chiếc cằm trắng nõn của mình, cười một tràng nói, nếu là ta thì ta cũng kiêu ngạo. Hả? Phu quân của ta là thần đế, con trai của ta cũng là thần đế, cả con dâu cháu trai cũng thế, bản thân ta cũng là thần đế, tất nhiên là ta sẽ kiêu ngạo rồi. Khương Thái Vi cảm thấy rất thú vị. Tần Ninh gãi đầu, nói, điều này không đúng lắm, nhà họ Mục chúng ta trước khi là thần đế, bà nội ta cũng đã rất kiêu ngạo rồi. Đôi mắt Khương Thái Vi rực sáng. Tất nhiên. Tần Ninh cười nói, chỉ có điều không dễ dàng như vậy thôi. Từ sau khi cha ta trở thành vô thượng thần đế, khai sáng cửu thiên vân minh, trở thành chủ nhân đầu tiên của thương mang vân giới, ta rất ít khi gặp bọn họ. Bọn họ không màng tới thế sự, sống ung dung tự tại, dẫu thương mang vân giới có tai ương ập đến hay không thì bọn họ vẫn không xuất hiện. Khương Thái Vi rất hiếu kỳ hỏi, vậy bọn họ không nhớ đến con cháu của mình sao? Nghe câu ấy, Tần Ninh cười to nói, còn lâu á, hơn nữa bọn em trai em gái của ta đều sợ bà nội từ bé, bà nội không có mặt là bọn nó nghênh ngang lắm. Cha ta là Từ Phụ, còn mẹ ta là Nghi Mẫu, còn những mẫu thân khác thì tính cách không giống nhau, nên tính cách của mấy đứa em cũng không giống nhau, có chút lệch lạc. Lệch lạc? Hình dung kiểu gì thế? Tần Ninh nói, năm ấy, thổ cha ta chưa là thần đế, ông đã lưu lạc khắp thế giới thượng cổ, anh chị em chúng ta đều đã trải qua kha khá đau khổ, tiếp xúc với phụ thần thì ít, mà xa cách thì nhiều. Lấy ta làm ví dụ đi. Ta chịu ảnh hưởng từ sư phụ lớn nhất, từ thuở thơ ấu đến tuổi thiếu niên rồi khi sắp tới thời kỳ trưởng thành, khoảng thời gian ta ở chung với phụ thân không bằng một phần mười thời gian ta ở với sư phụ. Còn những đứa em khác cũng không khác nhau lắm, ở chung với mẫu thân nhiều hơn chút, còn cùng cha ta ở chung lại ít chút. Cũng như vậy, nên mỗi lần phụ thân gặp chúng ta đều luôn chiều theo chúng ta. Nhưng sau này, phụ thân trở thành thần đế, thống nhất hàng vạn thế giới thành cửu thiên vân minh, càng ngày đều rất bận rộn, thời gian tiếp xúc với chúng ta lại càng ít hơn. Rồi sau đó, ta thành nguyên hoàng thần đế, phụ thân bắt đầu dạy ta cách thống trị cửu thiên vân minh và chư thiên vạn giới, thế nên thời gian bên phụ thân mới lâu hơn một chút. Nhưng về sau, cha ta mất tích, mẹ ta nói rằng định mệnh lịch kiếp của ta hôm nay có thể bắt đầu rồi. Khương Thái Vi kinh ngạc nói, chàng là con trai của vô thượng thần đế rồi sao lại phải lịch kiếp nữa? Nghe vậy, Tần Ninh cười khổ nói, ta cũng không biết, cha mẹ ta không biết rõ, theo lý mà nói, năm ấy khi cha ta phá vỡ vận mệnh, ta hẳn sẽ không cần làm vậy, nhưng số mệnh ấy vẫn còn gắn với ta. Có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cha ta rời đi. Khi yêu một ai đó sẽ khao khát biết mọi thứ về người đó. Khương Thái Vi nghĩ rằng mình đã biết hết mọi thứ về Tần Ninh. Chẳng bao lâu sau, Khương Thái Vi nhìn về phía Tần Ninh, cười hì hì nói, chàng nói xem, cha mẹ chàng sẽ thích ta không? Tần Ninh nhẹ nhàng cầm chặt bàn tay ngọc ngà của Khương Thái Vi, cười nói, yên tâm đi, họ sẽ thích thôi. Trái tim của Khương Thái Vi lập tức đập thình thịch. Con dâu của gia tộc thần đế đó. Cẩn thận ngẫm nghĩ thật khiến người ta căng thẳng mà. Thật ra thần đế cũng là người, mà là người thì đều sẽ có tình cảm, đều giống nhau cả. Tần Ninh thuận miệng nói. Tất nhiên là không giống rồi. Khương Thái Vi phản bác nói, từ nhỏ đến lớn, tuy chàng bên cạnh người thân thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng bọn họ đều là người thân của chàng, bọn họ mạnh bao nhiêu, lợi hại đến đâu thì chàng cũng sẽ không thấy khác mấy. Còn đối với ta thì lại không giống nhau. Điều này cũng đúng. Tần Ninh lập tức cười nói, nếu như lời nàng nói thì sau khi tới nhà họ Mục, nàng phải cẩn thận với hai người phụ nữ. Ai vậy? Mau nói đi. Tần Ninh cười nói, Tần Mộng Giao và Minh Nguyệt Tâm, đó cũng chính là mẹ và bác nương của ta. Hai người họ hung dữ lắm sao? Tần Ninh cười nói, cực kỳ hung dữ, đến cha ta còn sợ họ nữa là. Tần Ninh bỗng nhiên nói một cách thần bí, ta nói cho nàng biết, có lần ta tận mắt nhìn thấy cha ta bị bác nương đuổi ra khỏi phòng. Lúc ấy cha ta còn tìm cửu đệ của Biện Minh cho mình, à, đó là con trai của bác nương, đứng hàng thứ 9, tên là Mục Viễn Phàm, kết quả là cửu đệ của ta còn không thèm quan tâm tới ông. Hả? Khương Thái Vi chỉ cảm thấy rất khó tin. Không phải vô thượng thần đế là người mạnh nhất sao? sao còn có thể bị chính phu nhân của mình đuổi ra chứ? Còn bị chính con trai mình khinh thường nữa. Tần Ninh cười to nói, ta có chín người mẹ, tất cả đều là thần đế, ai sợ ai chứ? Trong chín người ấy, có cửu nương Bích Thanh Ngọc là dịu dàng nhất, đối xử với chúng ta đều rất tốt, với cha ta cũng thế, tiếp theo là ngũ nương Vương Tâm Nhã và tứ nương Tiêu Doãn Nhi, nhưng người hiền dịu nhất vẫn là cửu nương, tới tận bây giờ ta cũng chưa từng thấy bà ấy nổi giận, và cũng là người nuông chiều cha ta nhất. Dường như gia tộc thần đế không giống với những gì nàng tưởng tượng cho lắm. Nàng còn tưởng rằng vô thượng thần đế là một người nhất ngôn cửu đỉnh, cả đối ngoại lẫn đối nội đều như nhau. Nhưng hiện tại xem ra hình như không phải vậy. Thần linh. Đó là sự tồn tại tối cao trên thế giới này, đứng trên đỉnh cao chóp vót, cúi đầu quan sát hàng tỷ vạn sinh linh. Mà thần đế có thể nói là người đứng đầu giới thần linh. Đó là sự tồn tại vượt qua mọi sự sinh tử của thế gian, vượt qua tất cả mọi thứ. Thế mà lại có chuyện thú vị như vậy. Ta đã nói rồi, không có gì đặc biệt đâu, nhà họ Mục khá vui đấy. Tần Ninh cười to nói, còn có nghĩa phụ, sư phụ của ta nữa, chuyện hai nhà bọn họ còn vui hơn nữa đó. Vậy sau này chàng hãy từ từ kể ta nghe. Được. Lúc này, Tần Ninh nhìn vào tấm bia đá mà Huyền Long Kim Tiên để lại trong đại điện. Một lát sau, trưởng lão Ngụy Hằng và trưởng lão Xuân Khả Thiên dẫn theo đệ tử dưới trướng đi tới. Thật ra hai người họ đã đến đây từ sớm, nhưng khi ở xa nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Tần Ninh và Khương Thái Vi, hình như họ đang tán gẫu gì đó nên không dám lại làm phiền. Đây mới là phong cách thiên kiêu. Trong di tích Kim Tiên mà còn có thể vui vẻ tán gẫu, không hề lo lắng về nguy hiểm. Người ngoài không thể nào làm được điều đó. Tần Ninh nhìn về phía mấy người họ rồi vẫy tay. Xương Khả Thiên và Ngụy Hằng thông thả chạy lại. Công tử Tần Ninh. Công tử Tần Ninh. Hai người chào một cách đầy kính trọng. Các ngươi đã có kha khá bảo vật rồi, tiếp theo, ta cần các ngươi giúp chút sức. Dứt lời, hai người rất sửng sốt. Tần Ninh vừa dứt lời, Khương Thái Vi liếc mắt nhìn họ, gật đầu, quanh người ngưng tụ vần sáng màu vàng. Kim thể kim tiên. Phịch phịch. Hai người Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên lập tức gục xuống đất, cả người run rẩy, mặt mũi trắng bệch, thở hổn hển. Những đệ tử khác thấy cảnh đó chỉ biết quỳ rạp xuống đất, sợ tới nỗi hồn lìa khỏi xác. Kim tiên đó. Sự tồn tại ấy ở Đại Nhật Tiên Châu rộng lớn này chẳng khác nào thần linh. Trong Đại Nhật Tiên Châu, chỉ có ba thế lực Trùng Hư Tiên Tông, Khương tộc và Chu tộc ở ngoài có kim tiên mà thôi. Mỗi một vị kim tiên chính là một vị thần, là những người cực kỳ hùng mạnh. Nhưng hiện tại, trong đôi vợ chồng này, cô gái vậy mà lại là một vị kim tiên. Mặt Xương Khả Thiên thấm đẫm mồ hôi, run rẩy chắp tay nói, chúng ta. Là chúng ta mắt mù, không thấy được thực lực kim tiên của phu nhân, Tần. Tần. Công tử, những bảo vật ấy, chúng ta. Chúng ta từ bỏ chúng. Tần Ninh thấy thế, không khỏi cười khổ, hắn tiến lại đỡ hai người đứng dậy, nói, ta bảo cho các ngươi thì cho các ngươi rồi. Sớm muộn gì chỗ này cũng sẽ bị người khác phát hiện, ở đây gặp gỡ Âu cũng là duyên phận. Những gì vị kim tiên này để lại cũng cho người có duyên, ta chỉ cần ba thứ trong đó thôi, còn những thứ khác có giữ cũng là lãng phí, các ngươi đem chúng về tông môn sử dụng đi. Nghe vậy, Xương Khả Thiên và Ngụy Hằng lại càng thêm run rẩy. Thật, thật đáng sợ. Bọn họ cứ ngỡ rằng hai vợ chồng ấy là thiên tài từ thế lực siêu việt nào, ai ngờ rằng, tuy cảnh giới của Tần Ninh là địa tiên nhất phẩm, nhưng phu nhân lại là cảnh giới kim tiên. Điều này thật quá bất ngờ. Ta thật sự rất cần các ngươi giúp đỡ. Không dám ạ, Tần công tử cứ việc sai bảo. Tần Ninh mỉm cười lắc đầu, rồi tiến về phía mặt sau tấm bia đá, nói, nơi này do Huyền Long Kim Tiên lưu lại, chẳng hay các ngươi đã từng nghe qua tên người nọ chưa? Hai trưởng lão nhìn nhau lắc đầu. Tần Ninh nói tiếp, vị Huyền Long Kim Tiên này không xuất thân từ các đại tiên châu mà đến từ Đại La Thiên Tối Thượng tại tiên vực Đại La. Tiên giới có 12 đại tiên vực. Trong 12 đại tiên vực này lại có vô vàn sinh linh sinh sống, diện tích rộng lớn bạc ngàn. Cho dù mạnh mẽ đến cùng cực như kim tiên, nếu chỉ muốn dựa vào tốc độ của mình thì mất cả đời cũng không tài nào đi qua một tấc đất tiên giới. Dẫu có là kim tiên, hay những kẻ vô địch đã vượt qua mốc kim tiên muốn di chuyển giữa các đại tiên vực phần lớn đều dựa vào truyền tống trận. Ngoài từ những tồn tại tối cao nhất, đó là những tiên đế, tiên tôn, bọn họ có thể tùy ý đi xuyên qua các đại vực. Tiên vực Đại La là một trong 12 đại tiên vực, diện tích rất rộng lớn, trong đó còn chứa rất nhiều tiên châu khác nhau. Chẳng hạn như Đạn Nhật Tiên Châu, Tử Vân Tiên Châu và Vô Cấu Tiên Châu đều chỉ là một trong rất nhiều tiên châu tại tiên vực mà thôi. Còn trung tâm của tiên vực Đại La chính là Đại La Thiên. Diện tích của Đại La Thiên rộng lớn đến bao nhiêu thì bọn họ không biết, chỉ nghe đồn rằng ít nhất lớn bằng hơn trăm đại tiên châu hợp lại. Thế lực, tiên nhân ở đây nhiều vô số kể. Xương Khả Thiên to gan hỏi, công tử Tần Ninh đến từ đến từ Đại La Thiên sao? Nghe câu hỏi, Tần Ninh cười to nói, không phải, ta chỉ là một người tu tiên nho nhỏ đến từ Thái Bạch Cảnh ở Tử Vân Tiên Châu. Hơ hơ. Xương Khả Thiên mỉm cười xấu hổ. Người tu tiên nho nhỏ hả? Tuổi còn trẻ mà đã là địa tiên nhất phẩm. Phu nhân xinh đẹp mỹ miều lại là một vị kim tiên. Đây gọi là một người tu tiên nho nhỏ hả? Hình như Tần Ninh có gì đó hiểu nhầm cái từ nho nhỏ ấy chăng? Tần Ninh nói tiếp, được rồi, ta phải làm một việc ở sau tấm bia đá này, ta có thể dùng tiên văn phù chú để mở, nhưng vẫn cần các vị đứng vài chỗ giúp ta mở ra. Ngụy Hằng vội vàng nói, Tần công tử cứ việc sai bảo. Vâng. Rất nhanh sau đó, Tần Ninh bảo vài vị thiên tiên đứng ở các góc đại điện. Hai tay hắn bắt đầu kết ấn, từng luồng tiên văn được ngưng tụ, lóe ra ánh sáng kỳ dị. Luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra. Tiên văn này hóa thành một phần cấu tạo nên tiên trận, phù chú ngập tràn khắp đại điện. Mỗi một vị thiên tiên đều đứng ở các góc dựa theo phân phó của Tần Ninh. Dứt lời, bàn tay Tần Ninh nắm chặt. Ông. Giữa không gian thoáng vang vọng những tiếng động âm âm. Hết chương 8549. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.